Vạn cổ đệ nhất thần chương 1003 tới chương 1026. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Các ả đuổi theo, nhưng căn bản không tìm được bóng dáng hắn. Âm tỷ, có nên tiếp tục điều tra không? Không cần đâu, hôm nay vui đã đủ rồi, lần sau ta lại đến. Huy Dạ Âm đáp lời. Ả biết, Huy Nguyệt Kiếp muốn đạt hiệu quả, kỹ xảo trêu đùa người nằm ở chỗ, không nên một lần dồn người vào đường cùng, mà phải từng bước gia tăng, lại không để đối phương thấy điểm dừng. Như vậy, đối phương sẽ càng thêm sụp đổ. Lời này có phải hơi quá đáng không? Rốt cuộc tại sao lại muốn khi dễ Thi Thi vậy? Trước kia muội ấy rất ngoan mà. Một người không đành lòng lên tiếng. Câm miệng. Chính nó khiêu khích ta. Huy Dạ Âm hung tợn quát. Được. Được rồi. Đêm khuya, Lý Thiên Mệnh từ Nguyệt Thần Điện trở về. Hắn vừa bước chân vào đình viện, liền thấy Huy Dạ Thi đang nằm sắp khóc nức nở. Khương Phi Linh ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy mái tóc nàng đã bị cạo trọc, không khỏi trêu ghẹo. Ồ, đây là chán ghét hồng trần, xuống tóc đi tu. À nghe vậy, Huy Dạ Thi càng khóc thảm hơn. Đừng cười mùi ấy, người ta bị khi dễ mà. Khương Phi Linh nói. Ồ, Lý Thiên Mệnh vừa tiến lại gần, Huy Dạ Thi ngẩng đầu, không ngờ, trên mặt nàng lại vẽ hình con rùa. Hắn phục một tiếng, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. May mà hắn vội vàng che miệng lại. Oa, ngươi còn cười được, ngươi có lương tâm không vậy? Huy Dạ Thi tuyệt vọng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng liền kể lại mọi chuyện. Có chút khó hiểu à, chuyện này có liên quan đến ta sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có phải vì mấy lần trước ngươi đánh Huy Nguyệt Dục không? Không đúng, ả ta với Huy Nguyệt Dục có quan hệ gì đâu, ả ta là cháu gái của Nguyệt Hà bà bà mà. Huy Dạ Thi nói. Vậy là vì nguyên nhân gì? Không biết. Ả ta còn nói lần sau lại đến. Ta xong đời rồi. Huy Dạ Thi sụp đổ nói. Vậy thì cứ khóc đi. Lý Thiên Mệnh kéo Khương Phi Linh, cả hai trở về nội viện. Bên ngoài, Huy Dạ Thi càng khóc to hơn. Muội ấy không sao chứ? Khương Phi Linh quay đầu nhìn mấy lần rồi hỏi. Không sao đâu, con bé này cứ khóc lóc một hồi là ổn thôi, đối phương cũng chỉ trêu đùa nó thôi, không gây tổn thương gì đến căn bản đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhìn Khương Phi Linh, nói, Linh Nhi, nàng không sao chứ? Ta không sao, hôm qua ta vừa đạt tới cấp thứ hai nhị cực thiên cảnh giới, tuy đánh nhau không giỏi, nhưng chạy trốn thì ta vẫn làm được. Khương Phi Linh nói. Không tệ, không tệ, nhưng dù nàng có trốn giỏi đến đâu, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Lý Thiên Mệnh đưa tay ra chộp lấy, hung dữ nói. Nói khoác đó, ta mà muốn chạy, ngươi đừng hòng chạm vào. Lời còn chưa dứt, nàng đã trúng nhất kích trí mạng của Lý Thiên Mệnh. Khuôn mặt nàng đỏ bừng trong nháy mắt, vùng nắm đấm nhỏ đánh tới tấp. Ái da, nhẹ tay thôi, lực tay của nàng bây giờ mạnh lắm đó. Ngực Lý Thiên Mệnh vang lên những tiếng bốp bốp. Đáng đời ngươi. Khương Phi Linh biểu môi nói. Hai người náo loạn một hồi, liền ngồi xuống trên đình nghỉ mát. Còn nàng, tình hình thế nào? Khương Phi Linh hỏi. Mấy ngày nay ta lại khổ luyện một chút, Nguyệt Thần Điện hiệu quả quá lớn, bổ sung rất nhiều, tối nay ta sẽ hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên, ta đoán có thể đạt tới 11 tầng tử kiếp. Lý Thiên Mệnh nói. Tốc độ của ngươi nhanh thật. Khương Phi Linh tán thán. Đúng vậy, thăng cấp chuyên nghiệp, già trẻ không gạt. Lý Thiên Mệnh nói. Chúng ta khiêm tốn một chút đi, người tiếp tục xông vào đạp thiên chi cảnh, cũng không thành vấn đề. Khương Phi Linh nói. Ta sẽ dồn toàn tâm toàn ý vào việc này, nếu Huy Dạ Thi lại bị khi dễ, nàng để ý đến muội ấy một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu vẫn là đám người hôm nay, muội ấy ở cạnh ta thì ta dẫn muội ấy chạy trốn không thành vấn đề. Ta đã bảo muội ấy đừng chạy lung tung rồi. Khương Phi Linh nói. Vậy thì không sao, con bé đó nhát gan lắm, chắc chắn sẽ không rời nàng đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh cần tăng tốc độ nhanh nhất để cứu Dạ Lăng Phong. Những chuyện nhỏ nhặt này không đáng kể, hắn không rảnh quản. May mắn có Khương Phi Linh, có thể giúp hắn chia sẻ gánh nặng. Mỗi khi đêm xuống, lực lượng Nguyệt Tinh Nguyên lại xuất hiện trên mặt đất, càng thêm rõ ràng. Vầng hào quang màu bạc kia sẽ chủ động hội tụ vào cơ thể người. Linh Nhi, gần đây nàng có nghe gì về chuyện hung thủ kia không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có nghe, hắn hình như đã đi hết 7 thành còn lại ngoài Nguyệt Thần Thiên Thành, giết hơn vạn người Nguyệt Thần tộc, hiện tại Bát Nguyệt Thiên Thành đều đã phong tỏa. Chắc chắn không bắt được hắn thì sẽ không giải phong đâu. Khương Phi Linh nói. Đây đều là Huy Dạ Thi kể cho nàng biết. Một cường giả đỉnh cấp, chỉ cần không rơi vào bẫy, dù Hy Hoàng xuất mã cũng khó bắt được. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Ừm, Nguyệt Thần tộc quả thật phiền phức. Ta nhớ lại cảm giác đêm đó, hôm nay khi tu luyện, ta chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Nàng đừng cười ta, ta đột nhiên cảm thấy, người kia có chút giống Quỷ Hoàng Bồ Đề của Quỷ Thần nhất tộc. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn ư, sao có thể, chẳng phải hắn chỉ ở tầng thứ tư thôi sao? Đó là hắn tự nói. Nhưng hắn không đỡ nổi một chiêu của Huyên Nguyệt Giận, là thật mà. Khương Phi Linh suy tư nói. Đúng, nhưng có thể vì hắn vừa từ chín tầng địa ngục đi ra, không có lực lượng Nguyệt Tinh Nguyên nên Thiên Tinh Luân mới yếu như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng ta nghe nói, hắn ra tay ở những thành trì khác càng ngày càng mạnh, có người phán đoán cảnh giới của hắn đạt tới đạp thiên chi cảnh tầng thứ 10 trở lên, quá cao rồi, chín tầng địa ngục cằn cỗi như vậy, hơn nữa nhìn từ huyết nguyệt thiên hồn, tổ tiên hắn cũng không có cảnh giới cao như vậy. Quỷ thần còn lại nhiều lắm là tầng thứ 3, sao có thể xuất hiện một người mạnh như vậy được? Nguyệt chi thần cảnh nơi này có vô số thượng thần thiên hồn, rất nhiều người đã vượt qua đạp thiên chi cảnh, nhưng Nguyệt thần tộc hiện tại có mấy ai đạt đến đạp thiên cấp 10 đâu. Điều này cho thấy vượt qua tổ tiên là vô cùng khó khăn. Khương Phi Linh phân tích rất rõ ràng. Những ý này ta đều đã nghĩ qua. Nhưng trực giác mách bảo ta là hắn. Nếu ta tiết lộ chuyện này, Nguyệt thần tộc e là sẽ lập tức ra tay, bất kể thật giả, đều sẽ tiêu diệt 1 tỷ quỷ thần kia. Thế nhưng hung thủ vẫn còn đó, vẫn sẽ uy hiếp Nguyệt thần tộc. Nếu Nguyệt thần tộc bắt 1 tỷ quỷ thần để ép hắn vào bẫy, giả sử người kia thật là Bồ Đề, trong quá trình áp chế đó, Nguyệt thần tộc không thể bắt 1 tỷ quỷ thần đến Nguyệt chi thần cảnh để áp chế được, chiến trường sẽ ở Diêm Hoàng Đại Lục. Những người này mà khai chiến ở đó, ít nhất phải ảnh hưởng đến mấy trăm triệu người chúng ta, chắc chắn sẽ có vô số người vô tội chết đi, Nguyệt thần tộc sẽ không quản sinh tử của chúng ta đâu. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Cho nên, bất kể người này có phải Bồ Đề hay không, nàng cũng không thể nói lung tung, đúng không? Khương Phi Linh hiểu ý hắn. Lý Thiên Mệnh suy tính rất chu đáo. Diêm Hoàng nhân tộc hiện tại rất vất vả mới sinh tồn được. Một khi chiến trường lại nổ ra ở đó, họ sẽ rất thảm. Đúng vậy, vì Bồ Đề hận nhất chính là Nguyệt thần tộc, Hiên Viên Đại Đế đã sớm qua đời, hắn muốn báo thù chỉ có thể tìm Nguyệt thần tộc. Với hắn mà nói, Diêm Hoàng nhân tộc hiện tại căn bản không phải đối thủ, hắn không ra tay có thể là vì sợ lộ ra 1 tỷ quỷ thần. Chúng ta Diêm Hoàng nhân tộc nhờ vậy mà có được một đường sinh cơ. Đó là một sự cân bằng hiếm hoi. Về phần Nguyệt thần tộc, bản thân họ cường giả như mây, ta giúp cũng không đáng là gì, ta chỉ có thể nắm giữ lời nói có trọng lượng trước khi sự cân bằng này bị phá vỡ, ít nhất là khiến Nguyệt thần tộc kiên kỵ như Bồ Đề. Lý Thiên Mệnh phân tích. Ca ca, nói đến nước này, người đã ngầm thừa nhận hắn là Bồ Đề rồi sao? Khương Phi Linh hỏi. Vẫn là trực giác. Khó mà nắm bắt được. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười nói. Đối phương rất cẩn thận. Lý Thiên Mệnh biết rất ít về toàn bộ tinh không. Biết đâu hắn lại là một tên cướp tinh không thì sao? Ta ngược lại thấy suy đoán của ngươi có lý, vì nhìn từ động cơ, hành động của hung thủ phù hợp với tất cả động cơ của Bồ Đề, quan trọng nhất là gì, nàng có biết không? Khương Phi Linh mắt hơi sáng lên. Gì? Người chết đầu tiên là Liễu Y Chiếu, cường giả mạnh nhất Nguyệt Nguyệt Thành chết là Huy Nguyệt Độ Phu Phụ. Những người khác chết có vẻ là che mắt người khác không? Khương Phi Linh hỏi. Hóa ra là vậy. Hơn nữa đêm đó hắn giết Huy Nguyệt Độ còn quay lại tìm ta và Huy Dạ Thi. Hắn thậm chí muốn giết ta ngay lập tức, chỉ là gặp phải Nguyệt Nguyệt Thành phong tỏa. Mọi thứ đều hợp lý, chỉ không nghĩ ra vì sao hắn có thể mạnh đến mức đó. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Thật không thể hiểu nổi, người này thật sự là đáng sợ. Khương Phi Linh có chút sợ hãi nói. Nếu nói như vậy, tình cảnh của chúng ta còn nguy hiểm hơn ta tưởng, kể cả thiên mệnh hoàng triều của ta, chỉ cần ta chết đi, vận mệnh của mọi người sẽ càng bấp bênh hơn. Bây giờ chỉ cần Tôn Thiên Sáng chói kết giới bị dỡ bỏ, ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta còn giết con trai của Bồ Đề, nếu hắn biết ta gài bẫy khiến Huyên Nguyệt Độ giết nhiều quỷ thần như vậy, chắc chắn sẽ hận ta thấu xương. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Cách duy nhất để phá giải cục diện là nắm giữ thực lực như hắn. Khương Phi Linh nói. Đúng. Nguy cơ tứ phía. Lý Thiên Mệnh nắm lấy tay nàng. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, trong lòng ngược lại thoải mái. Ít nhất Tôn Thiên Huyên Nguyệt kết giới vẫn còn, Bồ Đề chưa thể động đến hắn. Nếu không, chỉ có thể rời đi, ẩn náu lần nữa. Chỉ cần Bồ Đề không muốn 1 tỷ quỷ thần chết, Thiên Mệnh Hoàng Triều tạm thời an toàn, Lý Thiên Mệnh chỉ cần bảo vệ bản thân. 1 tỷ quỷ thần và Thiên Mệnh Hoàng Triều là điểm yếu của Bồ Đề và Lý Thiên Mệnh. Họ đều không muốn chiến trường nổ ra ở đó. Hai người nhìn nhau cười. Đường đi không hề dễ dàng. Nhưng họ có niềm tin rất mạnh mẽ. Đúng lúc này, Huy Dạ Thi bên ngoài kêu lên một tiếng, tóc mất rồi, ta không sống được nữa, qua. 10 ngày sau, Lý Thiên Mệnh đạt tới tầng 12 sinh kiếp trong Nguyệt Thần Điện. Hắn cho rằng còn 2 tầng nữa là đến Đạp Thiên Chi Cảnh. Nhưng theo người Nguyệt Chi Thần Cảnh, đó chỉ là 1 tầng. Xông vào, đến giai đoạn mấu chốt nhất. Hung thủ vẫn còn giết người ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, Lý Thiên Mệnh vẫn đang nắm bắt mọi cơ hội để leo lên. Địa ngục, thiên đạo luân hồi kiếm, thậm chí thần hồn thiên thư đều đang sát cánh tu luyện. Gần đây, thần hồn thiên thư có tiến bộ rất lớn. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình sắp đạt đến bước tiếp theo. Hắn đứng dậy, trở về Thi Vũ Cư. Mấy ngày nay, nữ vương Nguyệt Nguyệt Thành Huy Dạ Âm đã 3 lần tìm Huy Dạ Thi. Nhưng đều bị Khương Phi Linh dẫn Huy Dạ Thi trốn tránh. Chỉ là không ngờ rằng, hôm nay, Huy Dạ Âm mang đến thủ đoạn mới. Một đám người vây kín Thi Vũ Cư. Các vị tỷ tỷ, hôm nay ta có thứ này, đảm bảo cả hai đều không thoát được. Để con nhỏ Huy Dạ Thi chạy 3 lần, ta mất hết cả mặt mũi. Hôm nay ta cho nó biết tay, ếch xanh chuẩn bị xong chưa? Chờ lát nữa ta đổ vào bụng nó, cho nó cả đời không muốn ăn thứ gì nữa. Còn con nha hoàng kia, to gan lớn mật, luôn cản trở, lát nữa bắt được ta sẽ giết quách nó đi, vứt xác ra khỏi thành. Lần này, không ai dám hỏi tại sao Huy Dạ Âm lại muốn khi dễ Huy Dạ Thi. Vì ai cũng biết, Huy Dạ Âm đã nổi giận Thi Vũ Cư, trong lương đình ở đình viện. Huy Dạ Thi ghé người lên bàn đá, tay cầm chiếc gương đồng, ngắm nghía dung nhan trong gương, nàng thở dài thường thượt. Đã bao nhiêu ngày rồi, tóc mới nhú có chút xíu, biết đến năm nào tháng nào ta mới có thể ra ngoài gặp người đây, qua. Nàng sụt sùi cả ngày. Đến giờ bôi thuốc rồi, ta giúp muội nhé. Khương Phi Linh ngồi bên cạnh trên ghế đá, ôn nhu hỏi. Đương nhiên là muốn rồi, đây chính là sinh sôi bí phương mà ta vất vả lắm mới nghe được đó. Khương Phi Linh thuần thục giúp nàng nghiền nát kiếp văn linh túy. Nàng lấy thứ đó từ trong lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng xoa rồi bôi lên đầu Huy Dạ Thi. Vì thảo dược có màu xanh biếc, trên đỉnh đầu Huy Dạ Thi giờ một mảng xanh mướt. Thấy dáng vẻ buồn cười này của nàng, Khương Phi Linh không nhịn được bật cười. Muội cười cái gì hả? Huy Dạ Thi ngượng ngùng nói. Muốn cuộc sống không trắc trở, trên đầu nhất định phải có chút màu xanh. Bình tĩnh nào. Khương Phi Linh vỗ vai an ủi. Ngươi cái đồ thối tha, ta sớm muộn gì cũng bóp chết ngươi. Huy Dạ Thi tức giận nói. Không biết lượng sức mình. Khương Phi Linh đáp. Hừ. Huy Dạ Thi hừ một tiếng, tiếp tục soi gương. Ôi mẹ ơi, thật xanh lè. Nàng méo máu. Nàng ngã người ra bàn đá, chổng vó lên trời, thất vọng nói. Dạo này ta xui xẻo thế không biết, từ khi gặp các ngươi đến giờ, có việc gì thuận lợi đâu. Oán trách một hồi, thấy Khương Phi Linh vẫn cẩn thận giúp nàng chỉnh lại kiếp văn linh túy trên đầu, nàng biểu môi nói, cảm ơn tỷ nha, không chấp nhặt ta. Đừng khách khí. Khương Phi Linh đáp lời. Dạo này, Huy Dạ Thi không dám ra ngoài, còn để Khương Phi Linh bảo vệ mấy lần, trong lòng nàng thấy ấy nấy vô cùng. Vì chuyện ở Viêm Hoàng Đại Lục, nàng luôn cảm thấy hổ thẹn, nên thái độ với Khương Phi Linh đã tốt hơn nhiều, cả hai giờ như tỷ muội thân thiết. Sau khi bôi thuốc xong, Khương Phi Linh chuẩn bị trở về tu luyện. Đúng lúc này, một luồng nguy cơ trí mạng đột ngột ập đến. Nàng chợt quay đầu lại, kinh ngạc thấy bên ngoài sân, một đạo huyết quang dữ tợn, hung hăng lao về phía các nàng. Cái gì thế kia? Huy Dạ Thi kinh hãi kêu lên, bật dậy khỏi bàn đá. Vật thể bất ngờ xuất hiện, mang theo uy hiếp quá lớn. Hai người họ rõ ràng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Thứ kia trông như một con rồng đẫm máu, dài đến hơn 10 mét. Nhưng nhìn kỹ thì biết, đây không phải sinh linh, mà là một loại thần binh hình rồng làm từ xiên xích. Nó dường như có ý thức, lao thẳng vào, nhắm đến Huy Dạ Thi và Khương Phi Linh, với tốc độ kinh hoàng. Khương Phi Linh vội lùi lại mấy bước. Nàng biến sắc. Nếu nàng trực tiếp bỏ chạy, có lẽ đã thoát thân được rồi. Nhưng nàng vẫn chọn quay lại kéo Huy Dạ Thi, khiến tốc độ chậm đi một bước. Cái xiên xích hình rồng kia tuy có 5 tháng gông xiềng giảm tốc, nhưng tốc độ vốn có của nó quá nhanh. Dù giảm tốc vẫn như ảo ảnh. Hơn nữa, Khương Phi Linh có chút không ngờ rằng mục tiêu của xiềng xích hình rồng đang bốc cháy ngọn lửa huyết sắc không phải là Huy Dạ Thi, mà chính là nàng. Trong ánh sáng nhá nhem, khi nàng vừa thi triển chấn không quyền, xiềng xích hình rồng đã như rắn độc quấn quanh lấy tay nàng, rồi hung hăng vung vẩy, phát ra tiếng gào thét, trực tiếp quấn chặt lấy toàn thân Khương Phi Linh, trong nháy mắt trói gô nàng lại. Đặc biệt là đôi tay ngọc ngà bị đầu rồng và đuôi rồng cuốn chặt. Xì xì xì. Đây rõ ràng là một thần vật đỉnh phong, xiềng xích vừa cứng vừa sắc bén, lập tức đâm vào da thịt Khương Phi Linh, ngọn lửa huyết sắc trên đó càng bắt đầu thiêu đốt cơ thể nàng. Điều này khiến Khương Phi Linh kêu lên đau đớn, nếu không phải thể chất nàng đặc thù, có lẽ lúc này nàng đã toàn thân cháy đen, thậm chí bị đốt thành than. Bị loại sức mạnh này kéo chặt, dù không chết, hiện tại cũng vô cùng khó chịu. Mặt nàng hơi tái mét, dùng hết sức lực giãy giụa, nhưng vẫn không thể bẻ gãy xiềng xích hình rồng này. Trong cơn giận dữ, đôi mắt nàng dần trở nên trắng giả, những đường vân như tường thành, lờ mờ nổi lên trên da, ngăn chặn xiềng xích thiêu đốt. Ánh mắt nàng trong sự biến hóa hỗn loạn, lúc thì yếu ớt, lúc thì đáng sợ. Đây là nguyệt hồn huyết long của kiếp ca ca. Sao lại thế này? Huy Dạ Thi mặt mày kinh hoàng, nàng vội vàng chạy tới, muốn giúp Khương Phi Linh giật xiềng xích ra, kết quả tay vừa chạm vào, lập tức bị thiêu đến cháy đen. Điều này khiến Huy Dạ Thi lập tức khóc òa, nghẹn ngào nói, đau quá, phải làm sao bây giờ? Đi tìm hắn. Khương Phi Linh cúi đầu, giọng khàn khàn nói. Cố gắng lên. Huy Dạ Thi vừa mới quay người, cánh cửa lớn đã bị đá văng. Huy Dạ Âm tóc ngắn áo đen, dữ tợn như cú mèo, dẫn theo một đám tỉ muội từ bên ngoài nghênh ngang đi vào. Đừng ai đi đâu hết, các ngươi không đi được đâu, Thi Thi, nghe nói muội thích mỹ thực, hôm nay tỷ tỷ mang đồ ngon đến cho muội. Trong tay nàng ném một cái bao tải xuống, trong bao bố truyền ra tiếng kêu ọc ọc, khi túi đương ma mở ra, từng con ếch xanh đen nhảy ra ngoài. Những con ếch này to bằng nắm tay, rõ ràng là hung thú, toàn thân đầy độc dịch, da dẻ đầy mụn cóc và bọc mủ, vô cùng xấu xí. Phải từ từ nhấm nháp nha. Huy Dạ Âm cười nói. Những tỷ muội sau lưng nàng, nhìn thấy cảnh này đều run rẩy, chỉ dám lén lút nhìn Huy Dạ Thi với ánh mắt thương hại. Thật lòng mà nói, các nàng đồng cảm với Huy Dạ Thi, nàng không có chỗ dựa là cha mẹ, nên Huy Dạ Âm mới trắng trợn như vậy. Chỉ là các nàng hoàn toàn không hiểu, Huy Dạ Âm tại sao lại muốn bắt nạt nàng. Chỉ là một tiểu muội mà thôi. Nhìn thấy hắc huyết qua, Huy Dạ Thi tối sầm mặt, suýt chút nữa thì sợ hãi ngất đi. Nàng thực sự quá sợ hãi, trực tiếp quỳ xuống trước Huy Dạ Âm, dập đầu nói, Âm tỷ, van cầu tỷ nói cho ta biết, ta rốt cuộc đã đắc tội tỷ ở điểm gì. Ta nhất định sửa. Hiện tại ngay cả việc cáo trạng với cha mẹ cũng không thể, nàng thực sự đáng thương. Không, ta chỉ thích tìm những đứa không có cha mẹ, để mua vui thôi, hi hi. Huy Dạ Âm nói. Lời này không nghi ngờ gì khiến Huy Dạ Thi tuyệt vọng. Khi nàng ngã ngồi xuống đất, Huy Dạ Âm đã ra lệnh cho mọi người. Đè nó xuống, nhét vào miệng nó, không được nuốt, phải nhai kỹ nuốt chậm, hưởng thụ mỹ thực. Huy Dạ Âm nói. Các tỷ muội lè lưỡi, hơi do dự. Một lũ vô dụng, không có ta chống lưng cho các ngươi từ nhỏ đến lớn, không biết sẽ bị đám đàn ông kia bắt nạt bao nhiêu lần, kém cỏi, ta tự mình làm. Huy Dạ Âm bốc một con hắc huyết qua lên, nắm lấy chân nó, tiến về phía Huy Dạ Thi. Huy Dạ Thi sợ hãi bò lết, hết lần này đến lần khác toàn thân bất lực. Mấy tên phế vật các ngươi, việc này không làm được, các ngươi đi giết con tỳ nữ kia đi, một con hạ nhân, dám làm hỏng chuyện của ta, không muốn sống sao? Huy Dạ Âm bĩu môi nói. Vâng. So sánh mà nói, các tỷ muội của nàng cảm thấy việc này tương đối đơn giản, nên mấy người xông thẳng về phía Khương Phi Linh. Một bên khác, Huy Dạ Âm ỷ vào cảnh giới cao hơn Huy Dạ Thi 4 tầng, nàng trực tiếp xách Huy Dạ Thi lên, đè xuống. Mặc kệ nàng giãy giụa cầu xin tha thứ, cười híp mắt nhét hắc huyết qua vào miệng cô nương. Trước đó, nàng quay đầu liếc nhìn, đã có một tỷ muội, tay cầm trường kiếm lao nhanh tới, lưỡi kiếm sắc bén, hướng thẳng đến cổ trắng nõn của Khương Phi Linh mà đâm. Một kiếm xuyên qua yết hầu. Một con tỳ nữ, tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàn toàn không lo lắng. Chỉ là Huy Dạ Âm vạn vạn không ngờ đến, khi mũi kiếm sắc bén này đâm vào cổ Khương Phi Linh, lại phát ra một tiếng keng chói tai. Nàng ngây người ra nhìn, chỉ thấy trên cổ Khương Phi Linh trắng như ngọc, tự như được bao phủ bởi một bức tường thành bằng bạch ngọc, bị đâm một kiếm, vậy mà không hề có một vết xước. Càng đáng sợ hơn là, trên người nàng hiện ra một thứ sức mạnh quỷ dị khó tả. Đôi mắt kia bộc phát ra ánh sáng chói lòa, một con tỳ nữ đột nhiên trở thành một vị thần linh chân chính nhìn xuống chúng sinh. Ngay cả Huyễn Ma Huyền Công cũng biến mất, Khương Phi Linh khôi phục lại vẻ đẹp vốn có, một vẻ đẹp khuynh thế khiến người ta chỉ cần nhìn một lần cũng khó có thể quên cả đời. Trong khoảnh khắc ấy, mấy người các nàng đều ngây ngốc. Trong lúc đám người vây công lùi lại mấy bước, bên ngoài đình viện vừa vặn có một người xông vào. Chính là Lý Thiên Mệnh từ Nguyệt Thần Điện trở về. Hắn liếc mắt liền thấy Khương Phi Linh bị khốn trụ, suýt chút nữa thì bị giết, càng nhìn thấy Huy Dạ Thi bị đè xuống, bị ép ăn ếch xanh. Vì Huy Dạ Thi thường xuyên bị bắt nạt, mấy ngày nay, trong lòng Lý Thiên Mệnh luôn có lửa giận. Bây giờ còn chứng kiến Khương Phi Linh gặp nguy hiểm, lửa giận trong lòng hắn lập tức bùng nổ. Khí huyết dâng trào, Đông Hoàng kiếm trực tiếp được rút ra. Oa! Mau cứu chúng ta! Nhìn thấy hắn trở về, Huy Dạ Thi đang sợ hãi tột độ, như nhìn thấy ánh bình minh. Về phía Khương Phi Linh, cũng có biến hóa rất nhỏ. Vừa rồi, cơ thể nàng đã tự động bay lên không trung, lúc này lại rơi xuống, hơn nữa ánh sáng trong mắt nàng cũng đã biến mất, dường như đang muốn bùng nổ thì khôi phục lại bộ dáng trước đó, ánh mắt cũng trở nên thanh minh. Rõ ràng, vừa rồi trong khoảng thời gian đó, nàng như bị mất trí nhớ, hoàn toàn không biết, nàng suýt chút nữa bị một kiếm xuyên qua yết hầu. Sự bùng nổ của nàng biến mất, đến mức Huy Dạ Âm và những người khác cho rằng, vừa rồi chỉ là một trò phô trương thanh thế, rất cần thiết. Huy Nguyệt Kiếp, đó cũng là dụng tâm lương khổ. Dù sao, qua chút thời gian, hắn sẽ đến Nguyệt Thần Thiên Thành. Trong đám người trẻ tuổi, không ai trị được Lý Thiên Mệnh này đâu, những lời lẽ ấy, nghe thật nực cười làm sao. Rõ ràng chính là Huy Dạ Âm trước kia ức hiếp người khác. Hiển nhiên, Nguyệt Thần tộc này cũng xem trọng tôn ti, chứ chẳng hề coi trọng chân tướng sự tình. Chỉ cần thân phận cao quý, dù làm chuyện giết người phóng hỏa, đều xem là chính nghĩa cả. Lý Thiên Mệnh, hôm nay ta cho ngươi một bạt tai, để ngươi biết thế nào là lễ nghi, ngươi có hận ta, ta cũng cam lòng chịu. Chỉ cần ngươi không có thực lực đánh bại ta, ngươi không có tư cách mà ngông cuồng. Ta không sợ ngươi trả thù, ta cho ngươi thời gian một năm, chúng ta có thể lập một ước hẹn một năm. Nếu ngươi đánh bại được ta, thanh kiếm này, ta sẽ trả lại cho ngươi. Mặt khác, ngươi muốn đánh ta bao nhiêu bạt tai cũng được. Huy Nguyệt Kiếp nói xong, liền đem Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh bỏ vào tu di giới chỉ. Ước hẹn một năm. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, cần gì đến một năm chứ? Hắn hiểu rõ trong lòng, hôm nay có nói gì cũng vô dụng. Không có địa vị, không có thực lực, cái gì cũng đáng phải tiếp nhận. Nhưng thế giới này, diệu kỳ ở chỗ, ai cũng có thể tiến bộ. Không ai là vĩnh viễn cao cao tại thượng. Được, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi. Chính ngươi nói, đánh bao nhiêu bạt tai cũng được. Đến lúc đó, đừng lôi thân phận con gái tộc vương của các ngươi ra. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi còn chưa xứng. Huyết thần khế ước cộng sinh thú, bốn kiếp luân hồi, theo ta thấy, đừng tưởng ngươi bây giờ mạnh, giới hạn của ngươi, có đến được đạp thiên chi cảnh hay không, còn chưa chắc. Ai biết, có khi 17 năm này, ngươi đã dùng hết tiềm lực rồi cũng nên. Huy Nguyệt Kiếp biểu môi nói. Đây cũng là vấn đề mà Nguyệt thần tộc lo lắng. Việc này cần Lý Thiên Mệnh tự mình chứng minh. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Dạo gần đây, thiên tư của Lý Thiên Mệnh này được đồn thổi quá mơ hồ. Có người am hiểu chuyện nói, hắn mới là đệ nhất nhân tương lai của Huy Nguyệt Thành, chuyện này khiến Huy Nguyệt Kiếp có chút khó chịu. Thêm việc Lý Thiên Mệnh làm nhục muội muội hắn, hắn không thể ngồi yên. Có điều, hắn làm vậy cũng vừa vặn. Chỉ là cho một bạt tai, chắc không dùng bao nhiêu khí lực, lại cho Lý Thiên Mệnh một năm để khiêu chiến, thể hiện phong độ của thiên tài đứng đầu Nguyệt Thần tộc ta. Ta thấy hắn dụng tâm lương khổ, là tiền bối, chỉ rõ con đường phía trước cho hậu bối, mà lại, còn không sợ Lý Thiên Mệnh hận hắn. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Huy Nguyệt Kiếp rất hài lòng. Hắn muốn, chính là một màn mâu thuẫn hợp lý, dẫn đến xung đột ước hẹn một năm. Như vậy, dù sau cùng, hắn bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, mọi thứ đều rất hợp lý, không chút dấu vết thao túng. Trong câu chuyện này, hắn sẽ bị chà đạp, bị áp bức. Nhưng, hắn có thể thoát thân. Có một thiên tài cuộc khởi, muốn thay thế hắn, tiến vào thâm cung như ác mộng kia. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh không thể nào biết được. Thậm chí, toàn bộ Huy Nguyệt Thành, số người biết chuyện không quá ba. Liên quan đến việc Nguyệt Chi nữ hoàng để mắt xanh, mọi người sẽ ngưỡng mộ Huy Nguyệt Kiếp. Lý Thiên Mệnh mất Đông Hoàng Kiếm, nhưng hắn không nóng nảy, nhục nhã bạt tai ghi nhớ trong lòng, cũng không vội. Hắn nóng nảy là Nguyệt Hồn Huyết Long trên người Khương Phi Linh. Cho nên, hắn nói với Huy Nguyệt Kiếp, một năm thì một năm, đến hẹn, ta tự nhiên sẽ đến. Chờ ngươi. Huy Nguyệt Kiếp cười lạnh một tiếng. Đây là binh khí của ngươi sao? Lý Thiên Mệnh chỉ vào Nguyệt Hồn Huyết Long trên người Khương Phi Linh, nói, nàng là người vô tội, không làm gì cả. Ngươi thả nàng ra trước đi. Ồ, Huy Nguyệt Kiếp nheo mắt, nói, sao ta cảm thấy cô bé này, đối với ngươi mà nói, còn quan trọng hơn Huy Dạ Thi. Ngươi không phải là ăn cây táo, rào cây sung đấy chứ. Sau khi Khương Phi Linh giải trừ Huyễn Ma Huyền Công, nàng quá mức rực rỡ, sớm đã có rất nhiều người chú ý đến sự tồn tại của nàng. Nói bậy bạ gì đó, nàng là tỷ tỷ của Thiên Mệnh. Huy Dạ Thi đứng lên, đội một đầu linh túy xanh mơn mởn, giải thích cho Lý Thiên Mệnh. Tỷ tỷ. Nghe vậy, Huy Nguyệt Kiếp bật cười, được thôi, để ngươi có chút áp lực, để ngươi nhớ kỹ quy củ của Nguyệt Thần tộc ta, ta sẽ để tỷ tỷ ngươi, thay ngươi chịu phạt, nàng phải chấp nhận bị Nguyệt Hồn Huyết Long giam cầm, thiêu đốt một năm. Như vậy thì có chút quá hèn hạ rồi. Ta làm ta chịu. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh vừa rồi còn chưa nổi giận đến vậy. Nhưng đối phương vừa thốt ra câu này, núi lửa trong lòng hắn đã cuộn trào. Ai nói? một người làm sai, liên lụy cửu tộc. Ta quy tắc hành vi của ngươi, đều là tốt cho ngươi cả. Không chịu khổ, sao ngươi trưởng thành đại thụ được? Huy Nguyệt Kiếp trầm giọng nói. Nói xong, hắn khoát tay, hung hăng trừng Lý Thiên Mệnh một cái, nói, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một năm. Một năm này, đừng nghĩ trước xem, ngươi có thể nhận được gì ở Nguyệt Thần tộc ta, mà hãy nghĩ xem, ngươi có thể làm gì cho Nguyệt Thần tộc. Thiên phú của ngươi ra sao, trong một năm, sẽ có đáp án. Nói xong, hắn kéo Huy Dạ Âm Dương Dương đắc ý, xoay người rời đi. Vô số người Nguyệt Thần tộc bên ngoài, tự động nhường đường cho hắn. Bước ra khỏi đám đông, Huy Nguyệt Kiếp nhắm mắt lại. Ca, hôm nay huynh thật là mạnh mẽ, trước kia huynh hiền lành quá, không ngờ huynh dạy dỗ người, nói một tràng, lợi hại. Huy Dạ Âm tán thán nói. Huy Nguyệt Kiếp không phản ứng nàng. Hắn nhìn về phía nơi xa, ở đó có một người đàn ông và một bà lão. Cha, nãi nãi. Xin đừng trách con độc ác, con chỉ muốn cầu một con đường sống cho chính mình. Hắn khát khao Lý Thiên Mệnh, có thể cuộc khởi trong một năm này. Đến lúc đó, dù hắn không thua, cũng phải giả thua. Để hắn bị sỉ nhục, bị đánh bại, bị đào thải, Lý Thiên Mệnh dẫm lên hắn, vinh quang đến Hy Hoàng Cung. Có lẽ mọi người đều sẽ cảm thấy Huy Nguyệt Kiếp hắn là một kẻ đáng thương, tự đại ngạo mạn lại bị vả mặt. Sẽ chẳng mấy ai biết sự thật, càng không ai biết, tất cả những điều này đều là do hắn trăm phương ngàn kế thiết kế. Hy vọng Lý Thiên Mệnh này đừng làm ta thất vọng, dù sao, ta cũng chỉ có một năm. Tất cả giải tán đi. Thi Vũ Cư đổ nát, một mảnh hỗn độn. Người Nguyệt Thần tộc già trẻ nam nữ, top 5 top 3 tụ tập rồi tản đi. Ta cảm thấy, Kiếp, có chút quá đáng thì phải. Đúng vậy, ngay từ đầu là Huy Dạ Âm khi dễ Huy Dạ Thi, Lý Thiên Mệnh chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người, không tính quá phận. Ta cảm thấy cách làm của hắn sẽ khiến Lý Thiên Mệnh oán hận Nguyệt Thần tộc chúng ta, nếu hắn thật có thiên phú, vậy thì lãng phí rồi. Không ngờ, Huy Nguyệt Kiếp cũng có lòng đố kỵ. Đúng vậy, lấy đi binh khí, lại thưởng một bạt tai, vậy thì thôi đi, còn muốn tra tấn tỷ tỷ của Lý Thiên Mệnh một năm, chuyện này có chút vô nhân đạo. Đừng nói nữa, hắn là thiên tài được Hy Hoàng coi trọng, tương lai là phải tiếp nhận sủng hạnh của Hy Hoàng, bay bổng một chút cũng có sao. Đám người ồn ào tản đi. Đối với những gì Lý Thiên Mệnh gặp phải, họ chỉ có thể tỏ vẻ thương hại. Trong Thi Vũ Cư. Xin lỗi, ta không biết vì sao, lại biến thành thế này. Huy Dạ Thi bối rối ngồi dưới đất, vẻ mặt mờ mịt nói. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt Khương Phi Linh, không có Đông Hoàng Kiếm, hắn dùng những binh khí khác thử, vẫn không thể nào chặt đứt được Nguyệt Hồn Huyết Long này. Binh khí này có những gai nhọn, đã cắm vào da thịt bạch ngọc thành tường. Tuy không đổ máu, nhưng lại mắc kẹt ở đó, có chút khó xử lý. Cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh kéo thử, tạm thời không có tác dụng. Hắn chỉ có thể gọi Huỳnh Hỏa ra, để nó hấp thu huyết hỏa trên Nguyệt Hồn Huyết Long. Một chút huyết hỏa bị thiêu đốt, Khương Phi Linh cũng thuận tiện chịu đựng một chút. Không tốt lắm, tuy không đau lắm, nhưng tay chân đều bị trói chặt, hoàn toàn không động được, có chút khó chịu, ca ca. Khương Phi Linh khẽ nói. Đây chính là cái khó chịu của việc ăn nhờ ở đậu. Từ ban đầu, Nguyệt Thần tộc đã không để lại ấn tượng tốt cho Lý Thiên Mệnh. Cho đến giờ phút này, mâu thuẫn này đã lên đến đỉnh điểm. Sự chật vật của Khương Phi Linh đều chuyển hóa thành lửa giận trong lòng Lý Thiên Mệnh. Ngoài trừ Huy Dạ Thi, mỗi người ở đây gần như đều trở thành Huy Nguyệt giận trong lòng hắn. Huy Nguyệt Kiếp vừa chủ đạo mọi thứ, sát tâm của Lý Thiên Mệnh đối với hắn vượt qua cả Huy Nguyệt giận. Phải làm sao mới tốt đây? Nếu bị trói chặt một năm, Linh Nhi mỗi ngày đều sẽ khó chịu. Ta đi tìm Nguyệt Hà bà. Để bà ấy chủ trì công đạo cho chúng ta, đúng. Huy Dạ Thi nghĩ ra, vội vàng bảo Lý Thiên Mệnh chờ một lát, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Ngươi có nghĩ nàng sẽ thành công không? Khương Phi Linh hỏi, giọng mang theo chút lo âu. Khó lắm thay, Lý Thiên Mệnh đáp, ngữ khí có phần bi quan. Vì sao? Nguyệt Hà bà chẳng phải rất tốt sao? Khương Phi Linh. Ta đối với Nguyệt Thần tộc, một chút hảo cảm cũng chẳng có, mọi việc cứ hướng chiều hướng xấu mà nghĩ, ắt không sai. Càng hy vọng, càng thất vọng mà thôi, Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói, ánh mắt xa xăm. Ca ca, giờ là lúc gian nan, Viêm Hoàng nhân tộc ta bấp bênh, còn phải nơm nớp lo sợ trước Bồ Đề, Tiểu Phong sống chết chưa rõ. Muốn dựa vào Nguyệt Thần tộc mà cuộc khởi, e là quá khó. Đáng tiếc, ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Ca nói không sai, bọn người nơi đây chỉ muốn lợi dụng ta, chẳng thực sự đồng cảm cho ta, Khương Phi Linh thở dài. Không sao, như vậy vừa vặn, ta sẽ không vì tu luyện ở nơi này mà mang gánh nặng trong lòng, hắn hít sâu một hơi, nói tiếp, Linh Nhi, nếu như tiếp đó, Nguyệt Hà bà cũng không nguyện ý vì muội mà chịu chi thứ kia, muội e là phải nhẫn nhịn một đoạn thời gian ngắn. 10 ngày nửa tháng đi, bảo ta một năm ước hẹn, là quá coi thường ta rồi. Nếu ta có thể thành tựu đạp thiên chi cảnh, ắt sẽ đoạt lại Đông Hoàng Kiếm, rồi rời khỏi nơi này. Ta không tin, không có Nguyệt Thần tộc, ta cái gì cũng không làm được. Ừm, ca ca, không sao cả, muội có thể chống đỡ được, chẳng phải chỉ bị giam cầm thôi sao? Cũng không tổn hại đến ca ca người thân, phải không? Khương Phi Linh nháy mắt, thấy Lý Thiên Mệnh lửa giận trong lòng bừng bừng, liền muốn tinh nghịch một chút, để hắn thả lỏng phần nào. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh xoa xoa mặt nàng, tay cầm lấy Nguyệt Hồn Huyết Long, lửa giận lại từ từ bốc lên. Đây là Đế Hoàng chi nộ. Đem muội từ Chu Tước Quốc mang ra lâu như vậy, lại hết lần này đến lần khác để muội chịu ủy khuất. Xin lỗi, Lý Thiên Mệnh nói, giọng đầy hối lỗi. Ca ca, lời này không thể nói vậy, không phải ca mang muội ra, mà là chúng ta cùng nhau song pha, biết không? Lại nói, ta chẳng có chỗ dựa, cái gì cũng dựa vào chính mình, muốn khai sáng ra một con đường, chính thức đi đến đỉnh phong, siêu việt sinh mệnh cực hạn, đi khiêu chiến truyền thừa trăm vạn năm thị tộc cùng quyền uy, làm sao có thể không chạm vào vách tường chứ? Chỉ cần bất tử, ta ắt sẽ có tương lai. Linh Nhi chẳng phải kẻ yếu hèn, chỉ cần có ca bên cạnh, chỉ cần có ca nhớ đến muội, muội chết cũng chẳng ngại, huống chi cái xiềng xích nhỏ này, nó có thể cản trở muội được gì? Khi Khương Phi Linh nói, ánh mắt nàng lấp lánh ánh sáng nóng bỏng. Nhiều khi, nàng tính tình cuột cường, khiến Lý Thiên Mệnh vô số lần phát hiện, trên người nàng luôn có những bất ngờ. Ta đã biết, nói trắng ra là, kẻ nào tìm phiền phức, chơi chết hắn. Ta phải cảm tạ Huy Nguyệt Kiếp, hắn khiến ta gấp 10 gấp trăm lần, muốn bức thiết thành tựu đạp thiên chi cảnh. Nếu không, đành phải nhìn người mình yêu mến, bị coi như tù nhân mà giam cầm, cái gì cũng không làm được. Tốt lắm hai vị, chỉ cần vượt qua một bước này, người một nhà ta, ắt sẽ trời cao biển rộng. Huynh Hỏa duỗi cánh, khoác lên tay Khương Phi Linh, bên cạnh Miêu Miêu cũng duỗi ra cái vuốt mèo con phấn nộn, dựng thẳng lên. Tiên tiên linh thể, thì vương ngón tay phấn nộn, cùng bàn tay của họ, dựa chung một chỗ. Còn có ta. Lam Hoang vội vàng duỗi ra long trảo, nhưng nó quá lớn, hoàn toàn không chạm tới được, chỉ có thể che long trảo lên đầu Lý Thiên Mệnh. Long trảo che khuất tầm nhìn của nó, nên nó hét lên, các vị, nghi thức xong chưa vậy? Còn phải dựng bao lâu nữa a? Quỳ gia ta tay mỏi như rồi. Quy đệ, ráng chịu, còn một năm nữa meo, Miêu Miêu lười biếng nói. Lam Hoang hoảng hốt. Khương Phi Linh bật cười vì chúng, trong mắt rưng rưng. Nàng nhìn những cánh nhỏ, vuốt nhỏ trên tay mình, cảm động dạt dào, nói, cả đời có thể gặp được các ngươi, ta sao mà đủ, cảm ơn các ngươi, cảm ơn. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh dùng hai tay, nắm lấy bàn tay của họ. Tay phải hắn ấm áp, tay trái hắc ám, tuy băng lãnh, nhưng huyết mạch bên trong, lại nóng hổi. Linh Nhi, muội sai rồi, như vậy còn chưa đủ, về sau, ta vĩnh viễn không rời nhau, sẽ còn có thêm nhiều đệ đệ muội muội gia nhập ta, không ai có thể áp đảo ta, bởi vì ta là người một nhà yêu thương nhau nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Phản phất nghe được hắn, lúc này, cả tiểu hôi trứng cũng theo cộng sinh không gian chui ra, xuất hiện trên tay Lý Thiên Mệnh, cứ thế mà chen chúc vào trong. Nó tò mò, Lý Thiên Mệnh bọn họ nắm tay nhau, là giấu chuyện gì thú vị. Cái gia hỏa xuất quỷ nhập thần này, xuất hiện thật đúng lúc. Cúc, ta không muốn cùng ngươi tương thân tương ái, ta thích mở hậu cung, Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Nói phải lắm, có thời gian tương thân tương ái, bản mèo ngủ một giấc, há chẳng sướng hơn sao? Miêu Miêu ngáp nói. Ta cũng không muốn cùng tiểu Lý Tử tương thân tương ái, ta chỉ cần Linh Nhi, toàn thân thơm ngào ngạt. Tiểu Lý Tử xú xú. Tiên tiên trợn trắng mắt nói. Mọi người bật cười. Lý Thiên Mệnh nghĩ, nhân sinh dù sao cũng phải có chút chuyện cảm động, dù sao cũng phải có người yêu đến chết đi sống lại, như vậy mới gọi là viên mãn, phải không? Nếu không, tại cái thế giới hỗn loạn này, cứ như vậy mà đi một chuyến, hồi tưởng lại, đến chuyện rơi lệ cũng chẳng có, thì chuyến nhân sinh này, với không tồn tại, khác nhau ở chỗ nào? Trong lúc họ vui vẻ, Lam Hoang kẹp hai chân, cò ro lại như ngồi xổm, rồi chui vào. Long trảo của nó vẫn che trên đầu Lý Thiên Mệnh, lúc này đang run rẩy. Rồi nó gào lên, uy, nghi thức xong chưa vậy, quỳ da tay ta mỏi như rồi. Ha ha. Nửa canh giờ sau, Huy Dạ Thi hai mắt sưng húp, từ bên ngoài trở về. Thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa, khoanh tay hỏi. Wow, quá đáng lắm rồi. Huy Dạ Thi vừa thấy hắn, liền hòa khóc, nức nở không ngừng. Nói sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bà căn bản chẳng thèm gặp ta, Huy Dạ Thi nói. Chuyện này chẳng phải bình thường sao? Dù sao cũng là bà nội của ả, thấy cháu gái bị ta đánh cho một trận, còn cạo đầu trọc, vẽ rùa lên, ắt sao mà nói giúp ta được. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Đúng rồi. chủ yếu là những người khác, giờ còn đồn, nói ta có một hôn phu thiên tài, thì khinh khỉnh, đến Huy Dạ Âm cũng chẳng thèm để vào mắt, rốt cuộc ta cả hai bị Huy Nguyệt Kiếp giáo huấn một trận. Giờ gặp ta còn giáo huấn, bảo ngươi tuổi còn nhỏ, dễ đi đường lệch lạc, bảo ta trách nhiệm trọng đại, một lũ khốn kiếp. Huy Dạ Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy muội còn là fan cuồng của hắn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đồ bỏ, ta thoát fan rồi. Giờ fan ngươi. Huy Dạ Thi nói. Được, mấy ngày nay giúp ta chiếu cố Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh nói. Ân, huynh phải nhanh chóng, tranh thủ một năm giải quyết. Linh Nhi đáng thương quá, ta ấy nấy lắm, Huy Dạ Thi nói. Thi Vũ cư tan tành rồi, ta về Độ Nguyệt Phủ ở nhé. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Bàn bạc xong, họ chuyển về Độ Nguyệt Phủ. Độ Nguyệt Phủ rất lớn, làm hoang tha hồ chạy nhảy đùa giỡn trong hậu viện rừng núi. Lý Thiên Mệnh để cả bốn ở lại đây, dùng để bảo hộ Khương Phi Linh. Dù sao, hắn đi Nguyệt Thần Điện tu hành thiên ý, chẳng cần đến họ, tối về cùng nhau hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên, mới cần cộng sinh hệ thống tu luyện. Một năm. Sáng sớm, Lý Thiên Mệnh nhìn Nguyệt Thần Điện, như vầng trăng sáng. Áp lực thực tại cùng phẫn nộ trong lòng, chồng chất lên nhau. Mỗi khi nghĩ đến Nguyệt Hồn Huyết Long trên người Khương Phi Linh, toàn thân hắn như bốc cháy. Hắn không biết những người khác thành tựu đạp thiên chi cảnh thế nào. Hắn chỉ biết mình muốn phẫn nộ thành thần. Huy Nguyệt Thành, Phủ Thành Chủ. Phủ Thành Chủ cũng là tộc vương phủ đệ. Đây là phủ đệ lớn nhất Huy Nguyệt Thành, diện tích rộng lớn, cũng là nơi Nguyệt Tinh Nguyên phun trào mạnh mẽ. Tại đình viện trồng đầy hoa anh đào của Phủ Thành Chủ, có một hồ nước trong vắt, giữa hồ có đình nghỉ mát Lưu Quang Giật Thải. Trong đình, có ba người, lão Trung Thiếu, ngồi ở ba phương hướng đông nam bắc trên bàn đá. Lão nhân là Nguyệt Hà Bà Bà. Thanh niên là Huy Nguyệt Kiếp. Trung niên nhân, tóc dài chải gọn gàng, mặc trường bào màu xanh nhạt, giữ một túng râu, trông tao nhã nho nhã. Ông là tộc vương Huy Nguyệt gia tộc, thành chủ Huy Nguyệt Thành, tên Huy Nguyệt Thiên Ngự. Lúc này, ông đang trả lại Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh cho Huy Nguyệt Kiếp, nói, chẳng phải vật gì tốt, chẳng phát huy được bao nhiêu uy lực, người đánh giá cao quá rồi. Ta còn tưởng rằng đây là một phần năng lực vượt cấp khiêu chiến của nó chứ. Huy Nguyệt Kiếp đã suy nghĩ một lúc, thanh kiếm này nặng nề, uy lực lại bình thường, so với thần vật trải rộng Nguyệt Chi thần cảnh thì quá đổi tầm thường. Hắn tiện tay thu vào. Hai chuyện, thứ nhất, Huy Nguyệt Thành xuất hiện tuyệt thế thiên tài, 17 tuổi đã đánh bại đạp thiên tầng thứ ba, dung mạo khí độ xuất chúng, lại còn là bản nguyên thú tộc. Thứ hai, tên thiên tài này cùng Huy Nguyệt Kiếp, đệ nhất thiên tài Huy Nguyệt Thành, vì Huy Dạ Âm mà nảy sinh mâu thuẫn. Huy Nguyệt Kiếp bất mãn Lý Thiên Mệnh hành xử vô phép tắc, ý đồ răng dậy, hình thành tranh phong, còn lập xuống ước hẹn một năm. Hai chuyện này, ta đã cố ý cho người truyền ra ngoài, đoán chừng lúc này, những người tìm kiếm thiên tài cho Hy Hoàng, hẳn sẽ nghe được. Huy Nguyệt Thiên Ngự nói. Cảm ơn phụ thân. Huy Nguyệt Kiếp kích động, nếu không phải đã dập đầu mấy lần, e là còn phải quỳ xuống. Con trai, con khổ quá, nếu phương pháp kia thực hiện được, thì trời chẳng tuyệt đường con, Huy Nguyệt Thiên Ngự nói. Cha. Cuối cùng người cũng nói ra sao? Hy Hoàng Cung, đó là địa ngục, phải không? Huy Nguyệt Kiếp rơm rớm nước mắt. Trước hôm nay, Huy Nguyệt Thiên Ngự vẫn nói với hắn, đó là tiên cảnh, là nơi quy tụ của thiên tài Nguyệt Chi thần cảnh. Câm miệng đi, về sau, cái gì cũng đừng nói, cứ đóng vai nhân vật phản diện cho tốt, chờ đợi nhân vật chính cuộc khởi, đánh bại con, rồi con sẽ như người thường, sống cuộc đời tầm thường, đừng mơ ngóc đầu lên nữa. Huy Nguyệt Thiên Ngự đứng lên, vỗ vai con trai, thở dài một hơi. Con hiểu. Huy Nguyệt Kiếp hít sâu một hơi. Giờ, hy vọng duy nhất là, nhân vật chính có thể trong năm cuối này, tranh giành được một hơi. Nguyệt Hà Bà Bà đưa chén Nguyệt Thần trà lên, uống một hơi cạn sạch Độ Nguyệt Phủ. Bên ngoài kia phong ba bão táp chẳng ngừng, Khương Phi Linh cùng Huy Dạ Thi cũng chẳng buồn bước chân ra khỏi phủ. Giờ đây, Độ Nguyệt Phủ trở nên quạnh quẽ lạ thường, đám hộ vệ cùng bộc nhân đã sớm tản đi phương nào. Tiên Tiên, khởi nguyên thế giới thụ kia, trực tiếp cắm rễ tại trung tâm Độ Nguyệt Phủ. Bọn chúng một lòng thủ hộ Khương Phi Linh. Trong đình viện, Khương Phi Linh tựa người vào thân cây Tiên Tiên, ngồi dưới bóng tàn cây rập mát. Thân thể nàng khó mà cử động, chỉ có thể duy trì một tư thế. Tiên Tiên, linh thể bé nhỏ, vùi mình vào ngực nàng, dán sát, ngước cái đầu nhỏ, làm bộ đáng thương nhìn nàng. Huy Dạ Thi thì ngồi trên tảng đá cách đó không xa. Đoạn thời gian này quá hỗn loạn, tâm tư nàng rối bời, chẳng có thời gian xông vào đạp thiên chi cảnh. Nàng có chút tâm phiền ý loạn, bước chân dạo bước, thỉnh thoảng hỏi Khương Phi Linh một câu, có cảm thấy khó chịu không? Trước kia, Khương Phi Linh đều mỉm cười lắc đầu. Nhưng lần này, nàng hỏi, lại chẳng có ai đáp lời. Huy Dạ Thi sững sờ, vội vàng bước nhanh về phía Khương Phi Linh. Chỉ thấy, Lam Y thiếu nữ kia, có chân tựa vào gốc cây khô, cúi đầu, mà Tiên Tiên trong ngực nàng, dường như ngơ ngác nhìn nàng. Linh Nhi. Huy Dạ Thi đã đến trước mặt nàng. Nàng lo lắng Khương Phi Linh xảy ra chuyện, vội vàng tiến lại gần. Ngay lúc này, Khương Phi Linh đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt trắng lóa ấy, bỗng bắn ra một vệt thần quang, đâm thẳng vào mặt Huy Dạ Thi. À, Huy Dạ Thi giật mình, bối rối lùi lại, lăn một vòng trên đất. Ngươi? Ngươi sao vậy? Nàng một mặt mờ mịt. Ổn định lại, nàng phát hiện Khương Phi Linh chẳng hề phản ứng nàng. Lúc này, thiếu nữ dưới gốc cây, thân thể khẽ rung, từng đợt huỳnh quang từ trên người nàng tỏa ra. Khí chất của nàng biến đổi lớn, khiến cho Nguyệt Hồn Huyết Long đang vây khốn nàng, dường như cũng rung rẩy, phát ra những tiếng rên rỉ. Vù vù. Ngay khoảnh khắc ấy, huỳnh hỏa từ trên cây bay xuống, vội hỏi, Linh Nhi làm sao vậy? Không khỏe. Trước mắt huỳnh hỏa, Khương Phi Linh dường như chẳng nghe thấy tiếng nó. Nàng mang chút dáng vẻ nghiền ép thái cổ tà ma ở hiên viên hồ thổ nào, trở nên phẫn nộ, táo bạo mà lạnh lùng. Cổ khí tức này khiến người ta kinh hãi run sợ. Miêu Miêu và Lam Hoang cũng xông tới. Gào một tiếng đi. Huỳnh Hỏa nói với Lam Hoang. À, Lam Hoang hướng về phía Khương Phi Linh gào thét một tiếng. Trong khoảnh khắc, Tiên Tiên, khởi nguyên thế giới thụ kia, cũng rung lên, không ít lá cây xào xạc rơi rụng. Sau tiếng chấn động, bọn chúng phát hiện quang mang trong mắt Khương Phi Linh, dần khôi phục vẻ ôn hòa, khí tràn khủng bố trên người nàng cũng đang biến mất. Chẳng bao lâu sau, nàng lắc lắc đầu, có chút mờ mịt nhìn mọi người, hỏi, các ngươi vây quanh ta làm gì vậy? Đừng lo lắng, ta không sao. Nói rồi, nàng nở một nụ cười gượng gạo. Thật ra, Nguyệt Hồn Huyết Long vẫn còn, cái cảm giác khó chịu dai dẳng kia, chẳng thể biến mất. Không có chuyện gì sao? Huy Dạ Thi tiến đến nhìn hồi lâu, nói, bây giờ quả thực bình thường, vừa rồi có chút đáng sợ. Thật sao? Khương Phi Linh đương nhiên rõ, từ khi Phương Thanh Ly ám sát nàng, đến nay, nàng đã nhiều lần biểu hiện ra trạng thái. Dù mỗi lần đều gian nan khổ cực mà tiêu trừ được, nhưng thật sự, chuyện này có ý nghĩa gì, là hiên viên sĩ chưa chết, hay là thành chủ vĩnh sinh thế giới kia tái nhập, đều khó mà xác định. Đây, chưa chắc đã là chuyện tốt. Cũng giống như lần trước. Huỳnh Hỏa hiếm khi nghiêm túc, nhíu mày nói. Không sao, không cần lo lắng. Khương Phi Linh nói. Buổi tối chờ hắn trở về, nói với hắn một tiếng đi. Huỳnh Hỏa nói. Ừm. Khương Phi Linh gật đầu. Chuyện này tạm thời dường như kết thúc. Nhưng, chẳng ai thấy được, Nguyệt Hồn Huyết Long đang cuốn lấy cánh tay Khương Phi Linh kia, đã nứt ra vài đường rạn. Thi Thi, sau lưng ta hình như hơi ngứa, giúp ta xem một chút, có phải bị Nguyệt Hồn Huyết Long siết không? Khương Phi Linh nói. Được thôi. Huy Dạ Thi bước đến sau lưng nàng. Nàng đưa tay sờ soạn, trước cùng Khương Phi Linh xác định vị trí. Không có mà. Vừa hay, chỗ Khương Phi Linh nói ngứa, lại không bị cuốn đến. Vậy là sao? Ngươi nhìn xem. Khương Phi Linh khẽ chau mày nói. Kỳ thực, không chỉ hơi ngứa, mà là vô cùng ngứa, thậm chí kèm theo chút nhói đau. Ừm. Huy Dạ Thi vén một phần y phục, để lộ tấm lưng trần mịn màng. Nàng đưa tay chạm vào, nghi hoặc nói, Linh Nhi, lưng ngươi nhẵn nhụi lắm, không có vết thương gì cả. Có chỗ nào kỳ lạ không? Khương Phi Linh hỏi. Thì, hai chỗ này, hình như hơi nhô lên. Huy Dạ Thi nói, nhưng không đáng kể, có lẽ là bẩm sinh. Ừm, không sao. Khương Phi Linh khẽ gật đầu. Không sao là tốt rồi. Huy Dạ Thi không hỏi nhiều. Thế nhưng, nàng lại không chú ý, Khương Phi Linh đã lâm vào u sầu, nàng cúi đầu, ánh mắt khẽ run. Nguyệt Thần Điện. Tính từ ngày hẹn ước cùng Huy Nguyệt Kiếp, bình thản năm sau, đến nay đã hơn 20 ngày. 10 ngày trước, Lý Thiên Mệnh đã bước lên bước cuối cùng, tiến vào tầng 12 tử kiếp. Đây là cảnh giới của Độc Cô Tẩn Thổ trước. Phá xong trọng tử kiếp cuối cùng, có thể đến tới Đạp Thiên Chi Cảnh. Đây cũng là cái gọi là thành thần trong miệng mọi người. Đạp Thiên Chi Cảnh cũng là thần chi cảnh giới. Chỉ là đám phàm nhân nào hay, đây mới chỉ là khởi đầu của thượng thần. Thành tựu thượng thần, có thể thoát ly thiên nhất giới diện, ôm ấp tinh không. Thế nhưng, tinh không vô tận. Đến tầng 12 tử kiếp, chỉ cần thiên ý viên mãn, lột xác thành thần ý, tùy thời đều có thể bước ra bước cuối cùng. Cho nên, những ngày qua, Lý Thiên Mệnh vẫn để Huỳnh Hỏa cùng ba tiểu gia hỏa, cùng mình một chỗ, tiện thể nắm lấy cơ hội, xông vào cảnh giới cuối cùng. Những ngày qua, Huy Nguyệt Thành trở về bình tĩnh. Hung thủ dường như cũng hành quân lặng lẽ, ẩn mình. Lý Thiên Mệnh lại biết. Nếu hung thủ là Bồ Đề, vậy sự bình tĩnh hiện tại có lẽ chỉ là khoảnh khắc an bình lớn nhất trước cơn bão táp. Huynh Hỏa, những ngày qua, Linh Nhi tiến vào trạng thái kia, tổng cộng 8 lần, đúng không? Lý Thiên Mệnh giữ biển Nguyệt Thần Thiên Hồn chen chúc, trong lúc quan sát, tâm trí lại hướng về chuyện của Khương Phi Linh. Dạo này có vẻ thường xuyên hơn rồi. Huỳnh Hỏa nói. Thật ra, Lý Thiên Mệnh tuy dốc sức tại nơi đây, nhưng mọi việc của Khương Phi Linh đều chiếm giữ một phần lớn trong lòng hắn. Sự giam cầm của Nguyệt Hồn Huyết Long còn có trạng thái dị thường của nàng. Tối thiểu, hắn cảm thấy trạng thái dị thường kia chẳng phải chuyện gì tốt. Giờ đây, họa vô đơn chí. Người ta thường nói, càng vội vàng, càng nóng nảy, càng khó mà có đột phá trong tu luyện. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cần khắc chế. Để tâm trí hoàn toàn trầm tĩnh, theo đuổi quỹ tích của tiền bối Nguyệt Thần tộc, tham khảo kinh nghiệm thành tựu đạp thiên chi cảnh của họ. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại phát hiện, chẳng có con đường nào thực sự thích hợp với bản thân. Bởi, hắn tu luyện Đế Hoàng Thiên Ý, đó là con đường của đế quân, cùng pháp tắc thông thường trên thế giới này có sự khác biệt căn bản. Mọi thứ đều chỉ có thể tham khảo. Mười mấy ngày nay, ta càng áp lực phẫn nộ, càng cố giữ lý trí, ta lại càng khó chịu. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì đừng cố áp chế nữa, ta cũng chẳng nghĩ ra, nếu muốn một người quên đi thù hận, quên đi áp lực, say mê tu luyện, vậy ý nghĩa của tu luyện là gì? Để thành một hòa thượng lục căn thanh tịnh chẳng tranh quyền thế sao? Vậy ý chí mạnh mẽ kia ở đâu? Có lẽ nhiều người sẽ trao giảng, tâm tĩnh mới có thể lĩnh hội đại đạo, nhưng đó là lời họ nói, chẳng nhất thiết thuộc về ngươi. Huỳnh Hỏa nói. Ngươi nói không sai, ta càng cố áp chế, càng không thể quên đi. Nguyệt Hồn Huyết Long hiện tại tương đương với, cuốn quanh Đế Hoàng Thiên Ý của ta, nó khóa chặt con đường tiến tới của ta. Ta dù có quên nó vẫn tồn tại, vẫn hạn chế ta tiến lên. Thiên Ý của ta, nếu là một thanh kiếm sắc bén, nên trực diện phẫn nộ, để áp lực trở thành lực lượng trong lòng, đi đánh nát nó. Hắn ngày càng cảm thấy, quên đi gông xiềng, chọn lấy an bình, tĩnh tâm tu hành, đối với hắn mà nói, ngược lại là một sai lầm. Đi không thông đường, thì dùng kiếm trong tay mà mở, khốn cảnh và gông xiềng, một kiếm nát tan. Đây chẳng phải là phong cách từ trước đến nay của ta sao? Vì sao phải khúng núng trước đạp thiên chi cảnh? Nó chỉ là khởi đầu của một cảnh giới mới, chứ không phải điểm cuối của tu luyện. Nắm giữ thần ý mới có thể được tính là lấy được một đạo nhỏ bé trong trật tự vũ trụ mênh mông, mượn nhờ ý chí thiên địa, chưởng khống lực lượng bản thân. Liệt hỏa trong lòng Lý Thiên Mệnh bùng nổ trong suy nghĩ, thiêu đốt mãnh liệt. Hắn đột ngột mở đôi mắt rực lửa, dùng quyền đầu đánh bay toàn bộ Nguyệt Thần Thiên Hồn xung quanh, tạo ra một vùng trống trải. Bọn họ giúp ta tra xét chỗ sơ hở, giúp ta học hỏi vô số hệ thống tu luyện khác biệt. Nhưng, bọn họ lại không thể giúp ta bước ra bước cuối cùng. Bởi vì, thiên ý của ta là đế hoàng của bọn chúng. Trong đầu hắn, không ngừng tái hiện những hình ảnh. Thiên tinh cảnh, chém giết huyết ý quỷ vương. Thái cực phong hồ, liền sát phương Thái Thanh, Độc Cô Tẩn, Địa Tạng và Khương Vô Tâm. Quỷ thần tái nhập, nhân tộc nguy nan, lại có nguyệt chi thần cảnh cao cao tại thượng, chẳng đoái hoài đến sinh tử chúng sinh. Là hắn tuân theo ý chí tiền bối, cùng người yêu, huynh đệ, cùng nhau giết ra một con đường máu. Lúc này kiếp nạn chưa trừ, quỷ thần vây quanh, lại có nguyệt thần tộc ức hiếp, huynh đệ trầm luân, sinh tử bất định. May mắn, hắn thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều, trở thành Viêm Hoàng Nhân Hoàng. Tối thiểu, tại Viêm Hoàng Đại Lục, hắn đã được vạn chúng quy tâm. Thế nào là đế quân? Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Câu nói ấy, định trụ trái tim Lý Thiên Mệnh. Khiến cho toàn thân hắn, như hòa mình vào Viêm Hoàng Đại Lục, ngước nhìn tinh không vô tận, phát ra một tiếng gào thét, đến từ thế giới hạt bụi. Trong hữu tự thế giới này, kẻ mạnh ở trên, hạt bụi ở dưới. Kẻ mạnh vĩnh hằng truyền thừa, đời đời cường thịnh, kẻ yếu cúi đầu như súc vật, đẳng cấp xâm nghiêm, sao mà xoay chuyển. Nhất định cần một người phá vỡ cục diện, mang ý chí vạn dân, xông lên mây xanh. Từ Viêm Hoàng đến Nguyệt Chi Thần Cảnh, hướng thế giới tuyên cáo, sinh mệnh dù thấp hèn đến đâu, đều có tư cách sinh tồn. Bọn họ không nên bị bỏ mặc. Từ nộ của sinh linh đến nộ của cá nhân, từ Viêm Hoàng nhân tộc bấp bênh đến Khương Phi Linh bị Nguyệt Hồn Huyết Long giam cầm. Bọn họ đều cần Lý Thiên Mệnh, vì bọn họ cầu được một sự sinh tồn, cầu được một sự thủ hộ. Thời khắc này, hắn còn học tập tâm tĩnh thành thần của Nguyệt Thần tộc nhàn hạ trăm vạn năm. Lý Thiên Mệnh tỉnh không được. Hắn triệt để minh bạch, thấu triệt. Ta muốn là thần phục. Viêm Hoàng nhân tộc cần thay đổi vận mệnh, cần quyền lực sinh tồn. Từ khi Thiên Mệnh Hoàng Triều thành lập, tâm của Lý Thiên Mệnh đã đã cùng ức ức vạn chúng sinh, lấy ý chí đế quân, kết nối với nhau. Ta cần các ngươi Lý Thiên Mệnh biết, hắn phải tiến lên, chỉ có như vậy, hắn mới có thể trong cái khe hẹp giữa quỷ thần và nguyệt chi thần cảnh, thực sự bảo vệ gia viên của mình, bảo vệ những thân nhân còn ở lại Viêm Hoàng đại lục kia. Thiên Tinh Cảnh, Thiên Mệnh Thần Thành, Thái Cực Phong Hồ, ba đại chiến trường ấy đã khiến Lý Thiên Mệnh thực sự trở thành một thế hệ thần trong lòng người. Giờ khắc này, hắn muốn lột xác thành một vị chân thần, cần có sự nâng đỡ của chúng sinh. Bởi lẽ, đó chính là căn bản của Thiên Ý Chi Hoàng. Đây là con đường bá đạo, con đường ngạo nghễ đạp bằng thiên hạ. Sức mạnh của tâm, kỳ diệu nhất chính là vượt qua giới hạn thời không, cho phép ta cảm nhận được sự tồn tại của các ngươi. Giữa vô số nguyệt thần thiên hồn, Lý Thiên Mệnh dang rộng hai tay, khép đôi mắt lại. Hắn đang chờ đợi. Kiếp nạn của Khương Phi Linh là cơ hội để hắn ngộ ra nhiều điều. Nó khiến hắn triệt để từ bỏ việc học theo thiên hồn tiền bối của nguyệt thần tộc, thực sự hiểu rằng, hắn không cần học tập, mà là phải chinh phục. Giờ đây, suy nghĩ thay đổi, cộng thêm những chinh chiến hắn đã trải qua trên Viêm Hoàng đại lục làm nền, khi hắn cất tiếng hô hoán để bước ra một bước thành thần, những sức mạnh của tâm mà hắn chờ đợi rốt cuộc đã đến. Chúng đến từ trong vô hình. Có lẽ, mỗi người trên Viêm Hoàng đại lục chỉ cần liếc nhìn ánh trăng, hoặc chỉ cần nhớ niệm một chút vị nhân hoàng của họ. Khi lòng thành đạt đến con số ức vạn, hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh, đó chính là thần lực vô tận. Điều quan trọng nhất chính là chúng sinh mới là căn bản của đế hoàng thiên ý, một đế quân mất đi thiên ý của chúng sinh, chỉ là một cái xác rỗng. Đây chính là lý do Lý Thiên Mệnh không tìm thấy câu trả lời trong Nguyệt Thần Điện. Kinh nghiệm thành thần của bao nhiêu người cũng vô dụng với hắn. Cái hắn thực sự cần là triều đại của hắn, là thế nhân của hắn, vào thời điểm này, đột nhiên đẩy hắn một tay. Để hắn leo lên mây xanh, vì nhân tộc nghịch thiên cải mệnh. Khi thiên ý vô tận hội tụ trên đế hoàng thiên ý của hắn, ý chí của Lý Thiên Mệnh vào khoảnh khắc này bạo tăng chưa từng có. Cộng thêm sự phẫn nộ trong lòng tự ngọn núi lửa, ầm vang bùng nổ. Xông lên đi. Để bọn chúng thấy được sức mạnh của thiên mệnh hoàng triều ta. Hoàng triều này chỉ là sự khởi đầu. Lý Thiên Mệnh sẽ mang theo bọn họ lớn mạnh. Ông ông ông. Thức hải của hắn phát ra tiếng oanh minh vang vọng. Thiên ý hình dáng đông hoàng kiếm hội tụ sức mạnh của ức vạn chúng sinh, vào khoảnh khắc này đăng phong tạo cực. Khi lượng biến đạt đến cực hạn, đó chính là khoảnh khắc chất biến xảy ra. Từ thiên ý đến thần ý, cũng là chất biến. Mà thiên ý biến chất, cũng là chìa khóa cho những biến chất còn lại. Nắm lấy chiếc chìa khóa này, chính là khởi đầu của đại đạo. Oanh! Oanh! Oanh! Đông hoàng kiếm biến chất, bên trong nó như tinh vân bùng nổ, phát ra từng đợt bạo phát. Đây là sự thuế biến của quy tắc. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, trên người mình, một loại thuế biến ở tầng căn bản. Khi thiên ý của hắn chuyển biến thành thần ý trong nháy mắt, hắn cảm nhận rõ ràng sự thay đổi vị trí của mình trong vũ trụ. Trước kia, hắn chỉ là đứa bé bập bẹ tập nói. Còn bây giờ, hắn đã trưởng thành. Vũ trụ là một cự nhân, nó có tri thức vô hạn, nắm trong tay sức mạnh vô tận. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh đã học được một đạo tri thức, hắn lập tức có thể cùng cự nhân này đổi lấy càng nhiều sức mạnh. Trong thức hải, Đông Hoàng kiếm điên cuồng lớn mạnh. Những nguyệt hồn huyết long trói buộc trên nó trước kia, giờ khắc này đã sớm vỡ nát. Khi thần ý này lớn mạnh đến một trình độ nhất định, Lý Thiên Mệnh cảm giác rõ ràng, 1 triệu thiên hồn xung quanh như sống lại. Bọn chúng rên rỉ run rẩy, rồi thần phục. Cảnh tượng này chính là nguyên nhân khiến Lý Thiên Mệnh thành thần gian ngang. Bước này vượt qua, sau đó hết thảy ắt hẳn là vùng đất bằng phẳng, không thể ngăn cản. Bước đầu tiên, thiên ý hóa thần ý, đến bước thứ hai, thần ý phân hóa ức vạn, vào ở giới tử. Bước này, Lý Thiên Mệnh không cần phiền nhiễu. Khi thần ý triệt để lột xác thành công, Đông Hoàng kiếm to lớn trong thức hải, trực tiếp phân thân ức vạn, hóa thành vô số Đông Hoàng tiểu kiếm, từ thức hải tản ra, chạy về phía giới tử khắp toàn thân Lý Thiên Mệnh. Thiên ý, rốt cục rời khỏi thức hải. Sau đó, thức hải chỉ còn lại mệnh hồn. Đây là khởi đầu của sự thuế biến tầng sinh mệnh. Khi ngàn tỷ thần ý tiến vào giới tử, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện khả năng chưởng khống sức mạnh của mình đạt đến trình độ khủng bố. Hắn phản phất có thần niệm, đó là một loại cảm quan mới, tựa như đôi mắt trong cơ thể. Nó khiến Lý Thiên Mệnh cơ hồ có thể thấy rõ ràng, ở trung tâm mỗi một giới tử trên thân thể hắn đều có Đông Hoàng kiếm tỏa trấn. Mỗi một giới tử đều là một hạch tâm sức mạnh mới. Chúng nhỏ hơn Thánh Cung rất nhiều. Nhưng số lượng của chúng lại gấp vô số lần Thánh Cung. Chúng rất nhỏ, nhưng sự thật là, có thần ý tỏa trấn, chúng cũng trở thành vũ trụ vô biên. Tiếp đó, bước thứ ba. Đó chính là, dùng công pháp cảnh giới thần cấp, phá nát Thánh Cung, tan rã mệnh tuyền kiếp hoàng. Để sinh tử kiếp lực chuyển hóa thành thiên tinh luân, tiến vào vô tận giới tử, trở thành sức mạnh ban đầu của giới tử. Bước này, Lý Thiên Mệnh sớm đã chuẩn bị xong. Khi thiên ý của hắn lột xác thành thần ý, Huynh Hỏa và những người bạn đồng hành cũng giống như vậy. Thần ý của chúng cũng đã phân hóa đến bên trong giới tử khắp toàn thân. Ngay sau đó, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết, Thái Cực Hồng Mông Điển, Khởi Nguyên Thế Giới Thuật, Tứ Đại Nghịch Thiên Công Pháp đồng thời vận chuyển. Hệ thống tu luyện cộng sinh trói buộc chúng lại với nhau để cùng nhau xông vào tăng cường sức mạnh ở một bước mấu chốt nhất. Lực lượng trật tự chưởng khống. Hiện tại, trật tự đã có, liền bắt đầu thuế biến lực lượng. Trước đó, Lý Thiên Mệnh còn một nghi vấn. Đó là, Tử Phụ Tháp có ngăn cản việc mình cải biến Thánh Cung. Theo lý thuyết, Tử Phụ Tháp sẽ ngăn cản Thánh Cung phá nát. Nhưng, theo việc Thái Nhất Tháp thủ hộ bản nguyên của mình, nó không thể ngăn cản việc mình vượt qua đến một cảnh giới mới. Đáp án, lập tức công bố. Khi bốn đại công pháp phá nát chi pháp, vận chuyển đến Thánh Cung, Tử Phụ Tháp quả nhiên tự động biến mất. Lý Thiên Mệnh vô cùng thuận tiện. Trong Thánh Cung của hắn, Luyện Ngục Mệnh Tuyền, Hồng Mông Mệnh Tuyền, Hỗn Độn Mệnh Tuyền và Khởi Nguy Mệnh Tuyền, mỗi loại đều có sinh tử hai cái, mỗi cái đều có 12 tầng kiếp hoàn. Lý Thiên Mệnh chỉ cần nghịch chuyển công pháp, liền có thể vào lúc này khiến mệnh tuyền phá nát, cuốn lên Thánh Cung. Bước này không nguy hiểm. Bởi lẽ, thần ý cường hãn trải rộng thân thể, có thể khống chế lực lượng hỗn loạn. Hút những lực lượng này vào bên trong giới tử. Tự như ngàn tỷ miệng, đã sớm đói khát khó nhịn. Ông ông ông. Tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên. Kiếp hoàng từng cái vỡ nát. Đây là một quá trình chậm rãi, không thể duy nhất một lần vỡ nát. Hệ thống Thánh Cung mệnh tuyền ở bốn đại thánh chi cảnh giới đã đi đến cuối con đường. Bởi lẽ, không phá thì không xây được, phá rồi sẽ lập nên một căn cơ rộng lớn hơn. Hệ thống mới chính là hệ thống thần ý giới tử. Thiên Tinh Luân. Dưới sự chưởng khống của thần ý và công pháp cảnh giới mới, trong từng giới tử, lấy Đông Hoàng Kiếm làm trung tâm, từng vòng xoáy hình dáng Thiên Tinh Luân sinh ra. Khi mỗi một giới tử đều ra đời Đông Hoàng Kiếm và Thiên Tinh Luân, trên thân thể Lý Thiên Mệnh bắt đầu lóng lánh quang huy tinh thần chân chính. Thông qua thần niệm, hắn có thể nhìn thấy những tinh luân kia tự như những vòng xoáy tinh vân trên thương thiên. Tương tự với lực lượng vũ trụ, Địa Ngục Thiên Tinh Luân của Huỳnh Hỏa hiện lên màu đỏ thẫm, lộng lẫy sáng chói. Hỗn Độn Thiên Tinh Luân của Miêu Miêu rất giống thần thông hồn thiên địa ngục của nó, đèn nhánh lập lòe, tinh thần và ti điện cùng múa. Hồng Mông Thiên Tinh Luân của Lam Hoang thì như Thái Cực Phong Hồ, sơn hải mỗi người một nửa, tạo thành âm dương ngư màu xanh lam và nâu. Mỗi một thiên tinh luân quả thực đều là Thái Cực Phong Hồ. Khởi Nguyên Thiên Tinh Luân của Tiên Tiên hiện tại lại có ba loại nhan sắc, theo thứ tự là đỏ, trắng, đen, tự nhiên càng thêm thần bí chói lọi, những tinh thần kia thậm chí hiện lên hình dáng đóa hoa. Đến mức Lý Thiên Mệnh, dưới sự tọa trấn của Đông Hoàng Kiếm thần ý, thiên tinh luân bên dưới có tất cả 4 tầng. Tuy mỗi tầng đều nhỏ hơn thiên tinh luân của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, nhưng có trọn vẹn 4 tầng, bao gồm Hỗn Độn, Hồng Mông, Địa Ngục, Khởi Nguyên Tứ Đại Thiên Tinh Luân. Lực lượng 4 tầng tinh luân trong mỗi giới tử vẫn mạnh hơn Huỳnh Hỏa và những người bạn đồng hành. Khi lực lượng mệnh tuyền trong Thánh Cung tan hết, về cơ bản giới tử toàn thân đều đã nắm giữ thiên tinh luân. Điều này có nghĩa Lý Thiên Mệnh và 4 người bạn đều đã nắm giữ thiên tinh luân chi thể, nắm giữ thượng thần chi thể. Đương nhiên, điều này không có nghĩa Lý Thiên Mệnh đã đạt đến đạp thiên đệ nhất giai. Bởi lẽ, toàn bộ sức mạnh trên người hắn đều là sinh tử kiếp lực biến thành. Chúng ta bây giờ cần hấp thu đại lượng nguyệt tinh nguyên lực lượng. Ngay tại trong nguyệt thần điện này mà hấp thu. Kết quả là, họ hóa thành vòng xoáy, dẫn đến vô số nguyệt tinh nguyên. Vào lúc đói khát, họ hấp thu nguyên lực vũ trụ, tụ hợp vào thiên tinh luân quanh thân. Cường độ của họ bắt đầu bạo tăng. Đương nhiên, coi như hấp thu đến trình độ sung mãn, đó vẫn chưa phải là kết thúc. Bởi vì, trên người Lý Thiên Mệnh, vẫn đang phát sinh những thuế biến khác. Đầu tiên, chính là Tử Phụ Tháp. Tử Phụ Tháp đã từng thủ vệ Thánh Cung, thủ vệ hạch tâm lực lượng của Lý Thiên Mệnh. Lúc này, hạch tâm lực lượng của Lý Thiên Mệnh đã biến thành giới tử toàn thân, đã đa nguyên hóa. Hay nói cách khác, đã không còn hạch tâm. Lý Thiên Mệnh luôn tò mò, Tử Phụ Tháp sẽ sinh ra thay đổi gì? Khi lực lượng Thánh Cung mệnh tuyền tuôn hướng toàn thân, hóa thành thiên tinh luân, Tử Phụ Tháp kiên cường nguyên bản, lại như đế hoàng thiên ý, phân hóa ức vạn, hóa thành một tia sáng tím, tan vào trong giới tử toàn thân. Khi màu tím này kết hợp với giới tử, nó tương đương với việc tăng thêm một tầng lồng ánh sáng màu tím cho giới tử. Không hề nghi ngờ, đây là một loại lực lượng phòng hộ. Khi tất cả giới tử đều nắm giữ một tầng bao phủ màu tím, biểu hiện ra bên ngoài chính là da thịt lý thiên mệnh đều có ánh sáng màu tím nhạt. Còn bản thân hắn cảm nhận được chính là sự cường hóa phòng ngự nhục thể. Tử phủ tháp phân hóa, tuy không còn như trước kia không thể phá vỡ, nhưng có thể phòng ngự toàn thân. Điều này khiến thân thể của ta chẳng những có thiên tinh luân chi lực, còn có thêm tử phủ tháp và thanh linh tháp song trọng phòng ngự. Một cái gia cố, một cái chữa trị. Phòng ngự của tử phủ tháp không thể cường hãn như nhục thân, càng không thể chống lại những công kích mạnh mẽ. Nhưng nó lại khiến Lý Thiên Mệnh nắm giữ lực phòng ngự nhục thân có thể so sánh với cộng sinh thú. Bây giờ thân thể đại thành, tinh thần lập lòe quanh thân, hắn ở trong Nguyệt Thần Điện vẫn có cảm giác phát sáng vạn trượng. Điều này khiến khí chất của Lý Thiên Mệnh lại được nâng lên một trình độ nhất định. Hắn nắm chặt tay, hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên, tiếp tục lớn mạnh thiên tinh luân quanh thân. Mỗi một tinh luân bốn tầng đều đang xoay tròn, trở nên càng bao la. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh trở thành một tiểu vũ trụ ban đầu. Khi thần thể của hắn đại thành, biến hóa thứ hai sinh ra. Đó chính là linh hồn thần thể và thần ý của ta đã đại thành, kéo theo đó, linh hồn trong thức hải cũng đang trải qua một cuộc lột xác kinh thiên động địa. Linh hồn hóa thành thần hồn. Sau khi thần ý tiêu tán, màn sương trắng mờ ảo vốn là linh hồn bắt đầu ngưng tụ lại trong thức hải của ta. Từ trạng thái vũ khí, nó kết thành một tiểu nhân màu trắng tinh khiết. Huynh hỏa và ba bằng hữu của ta cũng vậy, linh hồn của chúng đều đã thành hình thực thể. Tuy nhiên, hình dáng của chúng vẫn giống với bản thể. Ví như, linh hồn của huynh hỏa chính là một con phượng hoàng rực lửa. Đương nhiên, thần hồn mà ta thấy được chính là mệnh hồn trong thiên địa mệnh tam hồn. Thiên hồn ngự trên cao, địa hồn ở bên cạnh, căn bản không thể nhìn thấy. Vậy hai hồn kia có trải qua thuế biến hay không? Theo ghi chép trong điển tịch, nếu như trước khi bước vào đạp thiên chi cảnh mà đã mở ra thức thần, vậy trong quá trình thành thần, thức thần sẽ có một lần thuế biến và cường hóa. Điều này gián tiếp chứng minh, lần thuế biến linh hồn này, cả thiên hồn và địa hồn đều có thể trải qua quá trình thuế biến. Mệnh hồn ngưng tụ thành thực thể, kháng tính tăng lên đáng kể, đạt tới cảnh giới thần hồn. Nghe nói, sau khi đạt đến đạp thiên chi cảnh, ta có thể bắt đầu tu luyện mệnh hồn, ngưng tụ nó thành thực thể, đạt tới cảnh giới nhất cảnh thần hồn. Sức mạnh của mệnh hồn càng lớn, ảnh hưởng nhất định đến tu luyện, cảm ngộ thiên phú và cả các thiên phú như thần văn sư, luyện khí sư. Đồng thời, sức chống chịu đối với các cuộc tấn công ảo cảnh hoặc linh hồn từ thức thần cũng sẽ mạnh hơn. Con đường tu luyện mệnh hồn, ta tạm thời chưa từng trải qua. Nhưng ta biết, thiên hồn, chủ quản tu hành. Địa hồn, chủ quản chiến đấu và hỗ trợ mệnh hồn. Mệnh hồn là căn bản của con người. Mệnh hồn chết, thiên địa hồn tan, người cũng chết. Mệnh hồn cường đại, chính là người cường đại, càng có thể kéo theo thiên địa hồn cường đại. Trong mệnh hồn, chứa đựng những ký ức chân thực nhất. Điều này hoàn toàn khác biệt so với ký ức từ góc nhìn thứ ba của thiên hồn. Ta tận mắt chứng kiến thần thể và thần cấp mệnh hồn của mình hình thành. Khi tiểu nhân thực thể ngưng tụ thành công trong thức hải, ta chợt nhớ tới thành tựu đạp thiên chi cảnh, một trong những yếu tố then chốt đầu tiên. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Hiện tại, phá kiếp sao? Ta khao khát biết được câu trả lời. Đầu tiên, ta thấy vô số kiếp vòng văn tự trên thân thể nhỏ bé của mệnh hồn mình. 10 chữ ban đầu, mỗi chữ đều phân hóa thành vô số những ký tự nhỏ hơn trên mệnh hồn. Chúng vẫn tồn tại dưới dạng văn tự. Đây là kiếp vòng chuyển dời đến mệnh hồn sao? Điều này có nghĩa là gì? Ta chấn động trong lòng. Cảm giác đầu tiên của ta là suy nghĩ và giác quan của mình bỗng trở nên vô cùng rõ ràng. Khi ta mở to mắt, dùng tai mắt mũi miệng để cảm nhận thế giới này, ta phát hiện mọi thứ đều trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bao gồm cả những thiên hồn của Nguyệt Thần tộc xung quanh, câu chuyện tu luyện của họ, chỉ cần lướt qua một lần, mọi thứ đều diễn ra rất nhanh. Những hạt bụi nhỏ gần đó, những âm thanh vọng lại từ xa, những lời đối thoại của các đệ tử khác, từng cử động nhỏ nhất, từng luồng nguyệt tinh nguyên lực xoay quanh họ, tất cả đều trở nên vô cùng rõ ràng. Thậm chí, cả những chuyện cũ trong đầu cũng hiện lên một cách rành mạch. Có lẽ, đây là biến hóa do vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp mang lại. Là năng lực lĩnh ngộ và giác quan tăng vọt sao? Như vậy, điều này sẽ giúp ta dễ dàng hơn, thân hòa với thiên địa vũ trụ, để tìm kiếm câu trả lời cho việc tu hành. Ta cảm thấy, mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy. Ta cúi đầu nhìn xuống, 10 văn tự kiếp vòng màu đen quỷ dị trên cánh tay mình đã trở lại. So với vô số văn tự kiếp vòng trên mệnh hồn, 10 ký hiệu này mới là bản thể của mệnh kiếp. Khi ánh mắt ta rơi vào từng văn tự này, ta bất ngờ phát hiện, ta lại nhận ra những chữ viết cổ xưa này. Trên cánh tay trái, bắt đầu từ chữ thứ nhất, lần lượt là Đông, Nam, Sinh, Thiên, Thời. Trên cánh tay phải, bắt đầu từ chữ thứ nhất, lần lượt là Tây, Bắc, Tử, Địa, Không. Hai bên có thể đối ứng với nhau. Lần lượt là Đông Tây, Nam Bắc, Sinh Tử, Thiên Địa, Thời Không. Đây chẳng phải giống hệt với thập phương điện của thập phương đạo cung sao? Ta trợn mắt há mồm. Thập phương đạo cung, ai đã đặt tên? Vậy mà lại trùng khớp với 10 văn tự của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Ta hiện tại, tính toán phá kiếp sao? Ta hoàn toàn không biết. Ít nhất có 2 điểm. Điểm thứ nhất, sinh tử kiếp cảnh điệp gia với mệnh kiếp, sự suy kiệt thọ mệnh đã biến mất. Tương đương với việc ở tuổi 17, ta đã có được ngàn năm thọ mệnh của đạp thiên chi cảnh. Điểm thứ hai, ta cảm thấy đầu óc mình vô cùng minh mẫn. Hiện tại, ta đang ở trong giai đoạn khao khát nắm giữ trật tự của thế giới. Nếu không có gì bất ngờ, ta sẽ giống như Lý Vô Địch, ở trong một giai đoạn bùng nổ. Tốc độ phát triển của ta sau này hẳn là sẽ rất nhanh. Các ngươi thì sao? Cảm thấy thế nào? Ta vội hỏi Huỳnh Hỏa và những bằng hữu của mình. Bởi vì tu luyện cộng sinh hệ thống, ta đã chia sẻ vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp cho chúng. Trên thế giới này, chỉ có chúng và Lý Thị Thánh Tộc mới nắm giữ tiểu mệnh kiếp cộng sinh thú. Mạnh mẽ. Huỳnh Hỏa đột nhiên nói. Ý gì? Ta hỏi. Ta ra ngoài, để ngươi xem thử. Huỳnh Hỏa bay ra từ cộng sinh không gian, đáp xuống lòng bàn tay ta. Có thể thấy, Thánh Cung Mệnh Tuyền chi thể đã chuyển hóa thành Chu Thân Thiên Tinh Luân chi thể. Về vẻ bề ngoài, kích thước của Huỳnh Hỏa tạm thời không có thay đổi quá nhiều. Điều này là do sự thay đổi của thần thể nằm ở nội hạch. Nhưng rõ ràng, ta có thể cảm nhận được sự thuế biến sinh mệnh trên diện rộng của Huỳnh Hỏa. Điểm sao thứ 1000 trên đôi mắt của nó đã được bổ sung. Lúc này, nó đã trở thành thần thú. Đây đều là những biến hóa cơ bản. Huỳnh Hỏa cho ta xem bộ lông vũ của nó. Bộ lông vũ này giống như địa ngục thiên tinh luân, lấp lánh ánh sao màu đỏ, trông như kim loại, vô cùng lộng lẫy. Mấu chốt là, ta thấy từng chữ Đông Nam Tây Bắc Thiên Địa Sinh Tử Thời Không, những văn tự của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp đang lưu chuyển bên trong lông vũ của nó. Những văn tự này trải rộng khắp cơ thể nó, khiến toàn thân nó toát ra một loại sức mạnh khiến người ta tê dại da đầu. Giống như trong thức hải của ta, vô số văn tự kiếp vòng trải rộng trên thân thể nhỏ bé của mệnh hồn. Hiển nhiên, nó phá kiếp, đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Đây là loại sức mạnh đầu tiên, không thuộc về bản thân thái cổ hỗn độn cự thú. Bởi vì, tiểu mệnh kiếp là ta mang đến cho chúng. Trước đây, tất cả các thủ đoạn của Huỳnh Hỏa, không tính chiến quyết, đều đến từ chính huyết mạch của nó. Đúng vậy, cho nên ta hoài nghi, nếu như ta phát triển đến cực hạn, dựa vào loại sức mạnh này, ta có thể mạnh hơn ta trước kia. Huỳnh Hỏa nói, bởi vì điệp gia vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, mạnh hơn cả vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng nuốt chửng mặt trời. Ta có chút mơ hồ. Những văn tự kiếp vòng này, trên lông vũ của ngươi, có tác dụng gì? Ta hỏi. Nó có tên, gọi là thần hỏa kiếp. Vũ trụ hỏa nhận. Huỳnh Hỏa nói, ai đặt tên cho ngươi? Tự nhiên là ta nghĩ ra. Huỳnh Hỏa ngạo kiều nói, có tác dụng gì? Ngươi thử xem. Huỳnh Hỏa thi triển phần thiên vũ linh thần thông, nhưng lần này, nó chỉ phân ra một mảnh lông vũ. Ta thấy, trên lông vũ này có sự tồn tại của văn tự kiếp vòng. Nó nắm lấy lông vũ này trên cánh, đột nhiên ném về phía bắp đùi của ta. Phốc! Chiếc lông vũ đó, vậy mà từ trên đùi ta, trực tiếp xuyên thấu qua. Phải biết, bắp đùi ta là điệp gia tử phủ tháp thần thể. Phòng ngự lực của nhục thân tương đương cường hãn, nhưng lại hoàn toàn không thể ngăn cản chiếc lông vũ mang theo thần hỏa kiếp. Vũ trụ hỏa nhận của Huỳnh Hỏa. Vũ trụ hỏa nhận chính là thu hoạch từ vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp sau khi nó phá kiếp. Trước đây, Huỳnh Hỏa thông qua thông thiên phần ma vũ tiến hóa, có thông thiên cương khí, khả năng xuyên thấu rất mạnh. Nhưng so với vũ trụ hỏa nhận hiện tại, căn bản không cùng một cấp độ. Đúng như tên gọi, con dao găm ngọn lửa này có thể xé toạc cả vũ trụ. Nói cách khác, tương đương với việc phóng đại vô hạn thiên phú của Huỳnh Hỏa. Nếu nó trở lại trạng thái vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, nó chẳng những có thể nuốt chửng mặt trời, chỉ dựa vào lông vũ thôi cũng có thể cắt chém thời không. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp của ta là sự va chạm giữa huyết mạch tiểu mệnh kiếp bản thân và huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú, sinh ra kỳ tích. Loại va chạm này ngược lại tạo phúc cho chúng hy vọng vượt xa bản thân. Sau khi chứng kiến uy lực của thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận của Huỳnh Hỏa, ta cũng để Miêu Miêu và những bằng hữu còn lại khai quật những năng lực mà việc phá vạn cổ đại mệnh kiếp mang lại. Chúng đều có, vậy thì ta nhất định cũng có. Ta chợt nhớ tới Lý Vô Địch. Đúng rồi, loại năng lực này của Huỳnh Hỏa chẳng phải giống với huyết ma biến của nghĩa phụ sao, là một loại hình. Lúc trước nghe nói tháng năm giữa trời phá kiếp, dưới ánh trăng, chiến đấu lực đều có thể mạnh hơn. Cho nên, đây thuộc về năng lực thiên phú sau khi phá kiếp. Không tính thần thông, cũng không phải đạo kiếp, mà chính là thiên phú mệnh kiếp. Lúc trước, Lý Vô Địch và cộng sinh thú của hắn đều thu được huyết ma biến. Nhưng ta đoán, thiên phú phá kiếp của cộng sinh thú của hắn có thể sẽ khác với mình. Thậm chí, mỗi người đều không giống nhau. Một lúc sau, Miêu Miêu cũng xuất hiện trước mặt ta. Trên bộ lông tơ màu đen của nó, nhìn kỹ, cũng có thể phát hiện sự tồn tại của văn tự kiếp văn. Giống như gọi là bôn lôi kiếp. Vạn giới lôi bạo. Miêu Miêu đầy phấn khởi nói. Có tác dụng gì? Ta hỏi. Phóng đại thần thông và tốc độ của ta. Trước kia mèo ta đã mãnh liệt và nhanh, hiện tại, càng mãnh liệt càng nhanh. Thần thông vô hạn dùng, tốc độ không giới hạn. Vạn giới lôi bạo chiếm hữu, tất cả lôi đình đều điệp gia kiếp vòng văn tự này, một vụ nổ nổ, tặc cương. Miêu Miêu ngạo kiều nói. Rất rõ ràng, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp đang phóng đại ưu thế của chúng, khiến chúng càng thêm nghịch thiên. Không có gì bất ngờ, trên người Lam Hoang có càng nhiều kiếp vòng văn tự, và toàn bộ đều ở bên ngoài trên vảy rồng. Kỳ danh là Sơn Hải kiếp. Tinh hải thôi sáng. Những văn tự kiếp vòng này không còn là màu đen, mà là đủ mọi màu sắc, đang vào một chỗ, trên thân Lam Hoang, hình thành một vùng tinh thần hải dương óng ánh khắp nơi. Trước kia ta không hiểu, bây giờ ta biết, những ngôi sao trên trời đều là những thế giới có núi có nước, cho nên, Lam Hoang cũng là một đầu tinh thần chi long. Sơn Hải kiếp này khác với tự phụ tháp, những văn tự kiếp vòng này chẳng những tăng cường phòng ngự lực cho Lam Hoang, mà còn tăng cường sức mạnh nhục thân của nó. Điều này khiến ưu thế của nó mở rộng đến mức đáng sợ. Lợi hại. Cuối cùng là tiên tiên. Trên cành cây, cánh hoa, dây leo, sợi rễ của nó đều có sự tồn tại của văn tự kiếp vòng, số lượng càng nhiều. Kỳ danh là sinh linh kiếp. Sinh mệnh trớ chú. Sinh linh kiếp này có một chút đặc thù. Ta biết nguồn gốc của loại thiên phú mệnh kiếp này. Cái gọi là sinh mệnh trớ chú chính là việc chúng cướp đoạt sinh mệnh và thọ nguyên của kẻ địch khi ở trong sinh tử kiếp cảnh, ở vào thời khắc tử kiếp. Chỉ có điều, tiên tiên kế thừa loại năng lực này và rõ ràng được phóng đại. Những văn tự kiếp vòng này đều có khả năng cướp đoạt sinh mệnh khủng bố. Thần hỏa kiếp, bôn lôi kiếp, sơn hải kiếp, sinh linh kiếp. Hiện tại có lẽ những năng lực này tạm thời không tính là nghịch thiên. Chờ chúng tiếp tục trưởng thành, lại điệp gia ưu thế của thái cổ hỗn độn cự thú, sẽ ngày càng kinh người. Những văn tự kiếp vòng kia chứa đựng những bí mật vĩnh hằng. Ta khác với chúng. Loại văn tự kiếp vòng này của ta xuất hiện ở bên trong mệnh hồn. Cho nên, ta có chút không làm rõ được, thiên phú mệnh kiếp thuộc về mình, rốt cuộc là gì? Trong hoảng hốt, vài chữ mơ hồ xuất hiện trong đầu ta. Nó là thiên mệnh kiếp. Tam hồn thái nhất. Tam hồn thái nhất. Ta có chút dở khóc dở cười, bởi vì điều này quá tối nghĩa. Thiên hồn và địa hồn tạm thời không nhìn thấy, chỉ có mệnh hồn bên trên có kiếp vòng văn tự. Thế nhưng, tam hồn thái nhất đến cùng có tác dụng gì, ta không có cách nào thử nghiệm giống như Huỳnh Hỏa và những bằng hữu của mình. Ta chỉ có thể tiếp tục hấp thu nguyệt tinh nguyên. Để cho mình chính thức bước vào cấp thứ nhất của đạp thiên chi cảnh, minh nguyệt thiên. Sau 3 canh giờ, đại công cáo thành. 4 tầng ngôi sao vòng chi lực quanh thân, vô cùng bùng nổ. Ta cảm thấy mình mạnh đến mức nghịch thiên. Rút lui. Ngay khi ta chuẩn bị rời khỏi nơi này, trở về báo tin vui cho Khương Phi Linh. Đột nhiên, Nguyệt Thần Điện hình ánh trăng mà ta đang ở, trực tiếp nổ tung, đổ sụp, tan tành. Âm âm. Âm thanh nổ lớn, vô số tiếng kêu thảm thiết, ập đến. Nguyệt Thần Điện nổ tung, vô số thiên hồn tổ tiên của Nguyệt Thần tộc bắt đầu bay lên, tiêu tán. Ta ngây dại. Bởi vì, điều này đồng nghĩa với việc gia tộc Huy Nguyệt trăm vạn năm truyền thừa, đã bị diệt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Thiên Mệnh còn đang suy ngẫm về tam hồn thái nhất, thì biến cố bất ngờ ập đến, khiến hắn có chút ngơ ngác. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, Nguyệt Thần Điện có ý nghĩa như thế nào đối với Huy Nguyệt gia tộc. Nó tương đương với trạm tinh cổ lộ của thần tông. Không có Nguyệt Thần Điện, không có chỉ dẫn từ tiền bối, con cháu Huy Nguyệt gia tộc sau này tu hành đều phải bắt đầu lại từ đầu, tự mình mò mẫm. Việc đó ít nhất sẽ tốn gấp 3, gấp 4 lần thời gian trở lên. Hơn nữa, giới hạn tối đa cũng sẽ rất thấp. Tương đương với việc gia tộc phá sản. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Không có các loại kết giới chưởng khống trong Nguyệt Thần Điện, hơn 1 triệu thiên hồn tổ tiên kia sẽ thành vật vô chủ, phiêu tán lên không trung. Trong quá trình này, Nguyệt Thần Điện hình vầng trăng kia vẫn tiếp tục sụp đổ, vỡ nát hoàn toàn. Trong ngoài Nguyệt Thần Điện, đều có không ít người. biến cố kinh thiên này dọa cho không ít người kinh hoảng kêu thảm. Là Nguyệt thần tộc, bọn họ còn rõ hơn Lý Thiên Mệnh về ý nghĩa của chuyện này. Lòng của bọn họ sớm đã run rẩy, tuyệt vọng, lưng đã lạnh toát. Vấn đề là ai đã làm chuyện này? Nguyệt thần điện không thể tự động sụp đổ. Lý Thiên Mệnh chỉ đột phá thành thần ở đây, động tĩnh của hắn so với Nguyệt thần điện mà nói không tính là quá lớn. Bởi vì tất cả của hắn đều là biến đổi trong hạch thân thể. Cho nên, Nguyệt thần điện sụp đổ cũng không liên quan đến hắn. Lúc Nguyệt thần điện sụp đổ, Lý Thiên Mệnh mới phát hiện, hóa ra lúc hắn tu luyện, toàn bộ Huy Nguyệt thành dường như đã lâm vào hỗn loạn. Có lẽ đã loạn từ trước, chỉ là ta ở trong Nguyệt thần điện không phát hiện ra. Hắn vội vàng kết thúc tu luyện, chuẩn bị rời đi. Ầm ầm ầm. Các loại âm thanh chiến đấu của cao thủ đỉnh phong vẫn còn vang vẳng bên tai. Rốt cuộc là ai? Trong lòng Lý Thiên Mệnh có dự cảm chẳng lành. Hắn cấp tốc ẩn mình, sau đó dùng cảm quan vô cùng nhạy bén bây giờ, tìm tòi bốn phía. Tìm được rồi. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh hơi híp lại. Hắn nhìn thấy trên không Nguyệt thần điện ở một nơi nào đó, xuất hiện một nam tử toàn thân bao phủ trong bạch bào. Rõ ràng là hắn hủy diệt Nguyệt thần điện. Kẻ đã giết Huy Nguyệt Độ và Liễu Y Chiếu. Hắn có phải là Bồ Đề hay không? Lần này trông thấy hắn, Lý Thiên Mệnh càng thêm xác định. Bởi vì, giờ hắn cảm quan quá linh mẫn, dù đối phương ẩn tàng, hắn vẫn ngửi thấy mùi quỷ thần trên người hắn. Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới không phải đang mở sao? Hắn vào bằng cách nào? Lý Thiên Mệnh rất nghi hoặc. Thật ra bên ngoài Nguyệt thần điện, cũng có rất nhiều kết giới thủ hộ bảo vệ. Nhưng rất rõ ràng, vì Nguyệt thần tộc tự cao vào sự cường đại của Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới, dường như không hề bố trí phòng vệ ở Nguyệt thần điện. Nói trắng ra, Nguyệt thần tộc ở trạm gác này hoàn toàn không có đối thủ, càng không có cạnh tranh. Hàng trăm vạn năm nay, bọn họ gần như chưa từng chịu đựng khiêu chiến, quen với cuộc sống nhàn hạ, sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng. Thị tộc như vậy, khi chính thức gặp phải hung đồ như Bồ Đề, sự ngạo mạn trong lòng họ tuyệt đối sẽ làm hỏng đại sự. Sinh ra trong gian nan khổ cực, chết vì an vui. Khi Lý Thiên Mệnh trông thấy Bồ Đề, đối phương cũng không hề nhìn thấy hắn trong khe hở của vô số thiên hồn Nguyệt thần tộc. Hắn phá hủy Nguyệt thần điện gần như không có bố trí phòng vệ, dẫn đến Huy Nguyệt thành đại loạn. Lúc này, cường giả gia tộc cầm đầu là Huy Nguyệt Thiên Ngự đã sớm trợn mắt muốn nứt ra. Bọn họ vây quanh Bồ Đề, tiến hành một trận chém giết trung trời. Hắn dường như mạnh hơn trong truyền thuyết rồi. Chỉ nhìn một chút, Lý Thiên Mệnh liền biết vì sao Bồ Đề sau một thời gian im hơi lặng tiếng lại chủ động tiến công, mở ra hộ thành kết giới Huy Nguyệt thành. Bởi vì bây giờ hắn mới thật sự là đỉnh phong. Theo tính toán của Lý Thiên Mệnh, nếu không phải quỷ thần nhất tộc bị phu phụ Huy Nguyệt Độ đồ sát, Bồ Đề rất có thể ẩn núp đến tận bây giờ mới chính thức xuất thủ. Huy Nguyệt thành hiện tại quá loạn. Khắp nơi đều là tiếng rú thảm, tiếng khóc thút thít, khắp nơi đều là phế tích sụp đổ. Hắn trở lại Huy Nguyệt thành, muốn hủy đi truyền thừa của Huy Nguyệt gia tộc, tùy tiện giết người, trong mục tiêu của hắn nhất định còn có ta và Huy Nguyệt Thi. Mà Huy Nguyệt Thi và Khương Phi Linh bây giờ còn đang ở Độ Nguyệt Phủ. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh không thể ở lại đây quan chiến được. Hắn lập tức lặng lẽ rời đi, hướng về phía Độ Nguyệt Phủ phóng đi. Dọc theo con đường này, tốc độ của hắn nhanh hơn trước khi thành thần. Lần đầu tiên sử dụng Tinh Luân Nguyên Lực. Trong mỗi giới tử, thiên tinh luân nhanh chóng xoay tròn, khiến tốc độ của hắn như mũi tên, bắn về phía mục tiêu. Lực lượng hạch tâm đều phân tán toàn thân, sử dụng càng nhanh mạnh hơn. Đây là cảm giác đầu tiên của Lý Thiên Mệnh. Hắn như một đạo tinh quang, lóe lên rồi biến mất trên đường phố, rời xa chiến trường kia, rời xa Nguyệt thần điện tan hoang. Nhìn lại, vô số ngân nguyệt thiên hồn như cánh diều tiêu tán về phía bầu trời. Khung cảnh kia vô cùng hùng vĩ. Lại thêm tiếng chiến đấu oanh minh, kiến trúc sụp đổ bên kia. Hình ảnh như vậy đủ để khiến toàn bộ dân chúng Huy Nguyệt thành đều chìm trong bi thương và sợ hãi. Trên đường, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy rất nhiều người chạy trốn, rên rỉ. Không hề nghi ngờ, hôm nay dường như là ngày tận thế của Huy Nguyệt gia tộc. Vội vã lao đi, Độ Nguyệt Phủ, đến. Lý Thiên Mệnh vừa bước vào cửa, liền thấy Huy Dạ Thi và Khương Phi Linh. Điều khiến Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn là Nguyệt hồn huyết long trên người Khương Phi Linh, vậy mà đã hết. Nàng khôi phục tự do, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt, dường như không có chuyện gì khác. Sao lại không có? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Hôm nay lại tới một lần trạng thái dị thường kia, đem nó vặn nát. Khương Phi Linh nói. Việc này đáng mừng, nhưng lại có không rõ gian nan khổ cực, cho nên không thể coi hoàn toàn là tin tốt. Nhưng ít nhất, thấy nàng rốt cuộc khôi phục tự do, không còn đau khổ, Lý Thiên Mệnh thở phào một hơi. Ngươi. Thành công. Huy Dạ Thi trợn mắt há mồm nhìn hắn. Thật ra, Khương Phi Linh cũng phát hiện. Thánh cung mệnh tuyền tiêu tán, sinh tử kiếp lực biến mất, chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực, khác biệt phi thường lớn. Sự tồn tại của thần thể gần như không thể ẩn tàng. Các nàng đều mừng cho Lý Thiên Mệnh. Đừng nói trước, hung thủ xuất hiện, Độ Nguyệt phủ không an toàn, chúng ta lập tức rời khỏi Huy Nguyệt gia tộc, tìm một chỗ ẩn náu trong Huy Nguyệt thành. Huy Nguyệt thành ngoài cung điện Huy Nguyệt gia tộc còn có 2/3 khu vực. Nếu trốn đi, chỉ dựa vào một mình Bồ Đề, muốn tìm được bọn họ rất khó. Hiện tại Nguyệt Hồn Huyết Long tuy nát, nhưng Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh còn chưa lấy lại được. Nếu ra khỏi Huy Nguyệt thành, vậy coi như không về được. Ba người nói đi là đi, trực tiếp rời xa chiến trường. Ta có một vài chỗ ẩn thân ở bên ngoài, đi theo ta. Huy Dạ Thi dẫn đường, tiến lên trên đường phố Huy Nguyệt thành đang động loạn, quật 7 lần rẽ 8 lần, cuối cùng tiến vào một cái hầm cầu. Không ngờ, phía dưới hầm cầu còn có một tòa địa cung. Địa cung còn có kết giới bảo vệ, chỉ cần khởi động kết giới, còn có thể tạo ra huyễn cảnh, ẩn tàng tung tích địa cung. Kết giới Tam Nguyên Kiếp Văn này, đối với Khương Phi Linh mà nói không khó. Trốn vào địa cung này, uy hiếp Bồ Đề mang đến, tạm thời biến mất. Hắn vào bằng cách nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Huy Dạ Thi. Xông vào. Huy Dạ Thi tê cả da đầu nói. Không phải nói Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới, có thể ngăn cản hắn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đạo lý là như vậy, nhưng nó được xây dựng trên tình huống tu vi của hắn ở tầng thứ thập đạo thiên. Kết quả hôm nay, hắn ít nhất bày ra thực lực mệnh luân thiên đạp thiên thập nhất giai, trực tiếp thế như trẻ tre xông vào. Người biết đấy, kết giới thủ hộ bình thường là vì chuẩn bị cho chiến tranh, tác dụng chủ yếu là chống đỡ quân đoàn, về phương diện ngăn cản cường giả đứng đầu, Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới sẽ yếu hơn một chút. Chủ yếu nhất là tên sát thủ này đã không lộ diện một thời gian, các trưởng bối mê tín uy lực của Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới, kết quả bị đánh cho một đòn cảnh cáo. Ta nhìn thấy tên kia xông vào, việc đầu tiên hắn làm là đập Nguyệt Thần Điện Huy Dạ Thi, ả thuộc về Huy Nguyệt gia tộc cao quý. Thế nên, khi tận mắt chứng kiến Nguyệt Thần Điện sụp đổ, lòng ả như tơ vò, bực bội bất an, thậm chí hai mắt đã rưng rưng lệ. Chính vì lẽ đó, ta không thể tiết lộ cho ả biết, hung thủ kia 8/10 chính là Bồ Đề. Ta không muốn chiến trường lan đến Viêm Hoàng Đại Lục, quê hương của ta. Các ngươi nói, hung thủ kia hiện tại còn mạnh hơn cả tộc Vương Đô của chúng ta ư? Tộc Vương bệ hạ là thập đạo thiên cảnh giới, còn lại lão tiền bối, cửu tôn thiên chỉ có vài vị, còn lại đều là thất diệu thiên, bát thánh thiên tu vi, bọn họ có thể ngăn cản được sát thủ này sao? Hắn đã xông vào đến tận đây, lần này nếu không ngăn được, sợ rằng sẽ đại khai sát giới, vậy Nguyệt thần tộc ta. Huy Dạ Thi mặt mày ủ rũ, vô cùng thê thảm. Hãy xem Hy Hoàng bệ hạ, hoặc là bát Nguyệt thiên thành còn lại, có thể trợ giúp kịp thời hay không đi. Ta lên tiếng trấn an. Vừa rồi ta đã quan sát, sát thủ kia một mình độc đấu cuồng hùng, không hề rơi vào thế hạ phong. Sát thủ này, nếu ngay từ đầu đã mạnh như vậy, hắn sớm đã có thể trực tiếp tru diệt tất cả rồi. Điều này nói rõ, hắn ẩn núp trong khoảng thời gian này là để đột phá. Huy Dạ Thi suy đoán. Ngay cả ta còn không thể lý giải vì sao Bồ Đề lại trở nên mạnh mẽ đến thế, huống chi là á sự tình của Nguyệt thần tộc, ta không thể nhúng tay. Dù ta vạch trần thân phận của Bồ Đề, cũng chỉ khiến Nguyệt thần tộc diệt đi 1 tỷ quỷ thần, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản được Bồ Đề đồ sát bọn chúng. Trong lúc Huy Dạ Thi lo lắng dạo bước, ta kiểm tra tình hình của Khương Phi Linh. Nàng dường như vẫn bình thường. Nơi này còn đau không? Ta vuốt ve tấm lưng của nàng, ân cần hỏi han. Đỡ hơn nhiều rồi, ca ca. Khương Phi Linh dịu dàng đáp lời. Chỗ sưng trước đó, hình như cũng đã giảm bớt. Ta khẽ chạm vào tấm lưng bóng loáng của nàng, nói. Vậy thì tốt. Khương Phi Linh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng xoay người lại, nắm lấy tay ta, hỏi, tiếp theo, huynh định làm gì? Trước tiên phải lấy lại Đông Hoàng Kiếm của ta, sau đó rời khỏi Huy Nguyệt Thành, ta không muốn ở lại nơi này thêm nữa. Ta đáp. Qua, vậy ta phải làm sao bây giờ? Phải thủ tiết sao? Huy Dạ Thi ủy khuất nói. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi đó. Ta chỉ sợ sát thủ thôi mà. Huy Dạ Thi nào biết, sát thủ có thể sẽ nhắm vào ả, việc ả trốn khỏi Độ Nguyệt Phủ là do ta an bài. Vậy ngươi cứ ở đây trốn tránh, đợi phong ba qua đi rồi tính. Ta nói. Cũng được. Đúng rồi, ta nhớ ra một chuyện. Huy Dạ Thi vỗ đùi, nhảy dựng lên nói. Chuyện gì? Hôm nay là thời điểm Nguyệt Thần Huy Quang giáng xuống, người nếu không đi, lần sau có thể phải đợi đến 3 tháng nữa đó. Huy Dạ Thi nhắc nhở. Hôm nay ư, hiện tại, Bồ Đề đang ở bên ngoài đại khai sát giới kia mà. Đúng vậy, hôm nay đó, hiện tại đã là chạng vạng tối rồi, chỉ còn lại 2 canh giờ nữa thôi. Huy Dạ Thi nói. Trước đó, ả vốn muốn đến Nguyệt Thần Điện nhắc nhở ta, kết quả sát thủ bỗng nhiên xuất hiện, khiến ả hoảng sợ trở về Độ Nguyệt Phủ. Liên quan đến thức thần, ta có rất nhiều mong đợi. Nhất là, hiện tại 10 cái kiếp vòng của ta đều đã trở về trên cánh tay, mà vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp đã bày ra một trạng thái mới. Có phải phá kiếp hay không thì chưa rõ, nhưng một điều rất rõ ràng, những kiếp vòng này cung cấp cho Huỳnh Hỏa bọn nó một nguồn chiến đấu lực siêu cường. Ta lưu lại Huy Nguyệt Thành, một trong những mục đích lớn chính là thức thần. Nguyệt Thần Huy Quang giáng xuống, địa điểm là tại Huy Quang Điện ư? Ngươi dẫn ta đi nhé. Ta hỏi. Ta không đi. Ta sợ lắm, ta cho ngươi một tấm bản đồ, tự ngươi đi tìm đi. Huy Quang Điện cách Nguyệt Thần Điện rất xa, đoán chừng sẽ không bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Hôm nay Huy Quang Điện vốn có rất nhiều người, nhưng hiện tại sát thủ đến, ngang nhiên đồ sát, ta đoán chừng những người khác cơ bản đã bỏ chạy hết rồi. Dù sao, khai mở thức thần, đều là mấy tuổi tiểu hài tử, cũng không dám ở lại đâu. Huy Dạ Thi giải thích. Ta suy nghĩ một chút. Chỉ còn lại 2 canh giờ, bỏ lỡ thì phải ở lại Huy Nguyệt Thành thêm 3 tháng nữa. Như vậy thật lãng phí thời gian. Hai người các ngươi cứ ở đây trốn tránh, ta đi thử xem. Ta quyết định ngay lập tức. Hiện tại ra ngoài, nguy hiểm là có, nhưng phú quý thì cầu trong hiểm nguy. Nếu có thể thừa dịp loạn lấy lại Đông Hoàng Kiếm, vậy ta ở Huy Nguyệt Thành sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Cẩn thận đó. Huy Dạ Thi dặn dò. Ta để Miêu Miêu ở lại đây. Khai mở thức thần không cần đến cộng sinh thú. Cộng sinh thú tuy có địa hồn, nhưng địa hồn của chúng không thể khai mở được thức thần. Nếu không thì loạn hết cả lên. Nếu không phải ta còn muốn lấy lại Đông Hoàng Kiếm, có lẽ ta đã để cả 3 đầu cộng sinh thú còn lại đều ở lại đây bảo hộ Khương Phi Linh rồi. Trước cửa cung, ta ôm Khương Phi Linh một cái, hôn lên má nàng, nói, chờ ta trở lại. Không gặp không về. Khương Phi Linh nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay ôm lấy eo ta. Không thành vấn đề. Nói xong, ta trực tiếp lao ra ngoài, biến mất trong nháy mắt. Trong cung điện dưới lòng đất, Miêu Miêu nằm ườn ra, duỗi một cái lưng mỏi, rồi lại ngáp một cái, cười tủm tỉm nói, không tệ, các ngươi ra ngoài chinh chiến, ta vẫn chắc hậu phương lớn, thật hoàn mỹ. Nói xong, nó khò khò chìm vào giấc ngủ. Huy Nguyệt Thành, phía trên Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới. Lơ lửng trên những đám mây, nhìn xuống phía dưới, có thể thấy rõ ràng, bên trong Huy Nguyệt Thành được kết giới bao phủ, đang diễn ra một cảnh tượng kinh thiên động địa. Vô số bụi mù cuộn trào, những thức thần khổng lồ ở khắp mọi nơi, mơ hồ còn có thể nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết. Đương nhiên, điều dễ thấy hơn cả là những thiên hồn mang hình dáng trăng bạc, tựa như những khổng minh đang bay lên không trung, xuyên qua Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới, phục lên trời cao. Không có sự bảo vệ của Nguyệt Thần Điện, thời gian tồn tại của chúng ở bên ngoài chắc chắn sẽ không kéo dài. Trong trận chém giết thảm liệt này, không ai để ý tới, trên những đám mây, có một thiếu nữ áo đen đang lơ lửng ở đó. Đôi mắt đỏ thẫm của nàng đang nhìn xuống những thiên hồn trăng bạc đang phun trào phía dưới. Đây chính là Huy Nguyệt Thành, hai người bọn hắn hẳn là còn ở trong này. Thiếu nữ này chính là Lâm Tiêu Tiêu. Nàng có thể xuất hiện ở đây, chứng tỏ qua thời gian khổ tu, cộng thêm sự chỉ dẫn của Thái Cổ Tà Ma, nàng đã đạt tới Đạp Thiên chi cảnh. Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu. Phát tài rồi. Trong cộng sinh không gian, Thái Cổ Tà Ma Vũ U nhảy nhóc lung tung, lâm vào trạng thái điên cuồng. Nó muốn thoát ra ngoài, nhưng cộng sinh không gian đã bị Lâm Tiêu Tiêu phong bế. Ta đã bảo rồi, không được ăn thiên hồn nữa mà. Lâm Tiêu Tiêu có chút mất kiên nhẫn nói. Nàng rất rõ ràng, với thiên phú của bản thân và Thái Cổ Tà Ma, những thiên hồn trăng bạc đang tiêu tán này chắc chắn là một cơ hội lớn. Hơn nữa, nếu bọn họ không tận dụng, những thiên hồn trăng bạc này sẽ lập tức tiêu tán, không còn gì cả. Chứng kiến những thiên hồn trăng bạc tiêu tán, Thái Cổ Tà Ma nóng ruột đến mức bụng như muốn nổ tung, nó lại nhảy không ngừng, nói, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, sao ngươi vẫn không hiểu vậy? Mệnh hồn mới là gốc rễ của con người, thiên hồn, địa hồn, đều là khi mệnh hồn đản sinh, cái thiên địa vũ trụ này, xứng đôi cho mệnh hồn. Bản chất của chúng thuộc về thiên địa, nhất là thiên hồn, nó thậm chí còn không thuộc về con người, chỉ là thiên địa vũ trụ giám thị và chưởng khống sinh linh, là một loại ghi chép, bản chất của nó cũng không khác gì linh khí, nguyên lực vũ trụ trong thiên địa. Nếu một sinh linh vừa mới chết, thiên hồn của hắn có thể còn mang theo ái hận, tình thù và sự quyến luyến với trần thế, nhưng những thiên hồn bị phong tồn hàng trăm vạn năm này, nói trắng ra chỉ là những năng lượng thể vô chủ ghi chép lại kiếp sống tu luyện, nếu không bị phong tồn, chúng đã sớm tiêu tán rồi. Thái Cổ Tà Ma chúng ta, tuy là thiên hồn, khắp nơi đốt giết cướp đoạt, mục tiêu là thiên hồn tổ tiên của các tộc, phá hoại truyền thừa của người khác, nhưng về cơ bản mà nói, hành vi của chúng ta, thiên địa vũ trụ, sẽ không định tính là tà ác. Bởi vì những thiên hồn đó, coi như bị chúng ta ăn, sau khi chúng ta chết đi, cũng sẽ tan hợp thành năng lượng của thiên địa. Phong tồn thiên hồn đã chết mới là một phương thức khiến thiên hồn không được an bình. Hiểu chưa? Cái gọi là tà ác chỉ là định nghĩa mà những kẻ bị cướp đoạt gán cho chúng ta mà thôi. Vì những thiên hồn trăng bạc này, Thái Cổ Tà Ma một hơi nói một tràng dài. Thực ra, những lời này, nó đã giải thích với Lâm Tiêu Tiêu vô số lần rồi. Tiêu Tiêu, chúng ta đã ước định không dùng giết người để luyện hóa thiên hồn. Nhưng những thiên hồn bị phong tồn này vốn không thể trở về vũ trụ càn khôn, chúng chỉ là những năng lượng thể vô chủ, mang theo trí nhớ từ góc nhìn thứ ba, như một cuốn sách kể chuyện ngôi thứ ba vậy. Chúng không phải mệnh hồn, mà là thứ có thể sử dụng, được chứ? Thái Cổ Tà Ma giờ phút này vô cùng hèn mọn, nó vừa sợ sắc vi huyết chú, lại không cam tâm làm kẻ yếu. Quả thật, nếu luyện hóa những thiên hồn này, Tiêu Tiêu nhà ta sẽ mạnh lên. Nhưng nó, kẻ này, thật sự không quen với cái trạng thái yếu ớt hiện tại. Tiêu Tiêu, nhanh lên đi mà. Thời gian trôi qua lãng phí lắm. Hay là thế này, nàng cứ để ta nuốt chúng vào bụng, phong tồn lại đã. Rồi nàng đi hỏi han mọi người về bản chất của thiên hồn xem sao. Nó là một phần của tam hồn thiên địa mệnh, nhưng lại cách sinh linh xa nhất, bản chất chỉ là một phần của vũ trụ càn khôn thôi. Nếu nàng phát hiện ta lừa nàng, nàng cứ việc bảo ta nhổ ra, để chúng tiêu tán. Thái Cổ Tà Ma lải nhải không ngừng. Vậy cứ quyết định vậy đi. Ngươi cứ cất giữ trước, cấm được nhúc nhích. Nếu ngươi dám dở trò, sau này mỗi ngày ta cho ngươi nếm sắc vi huyết chú một canh giờ. Tiêu Tiêu lên tiếng. Ấy chà! Sao nàng cứ không tin là ta có lòng tốt vậy hả? Ta giờ bị nàng nắm trong tay rồi, những thiên hồn này chủ yếu vẫn là có ích cho nàng thôi. Nếu không phải vì nàng, ta đã sớm đột phá vô hạn rồi. Thái Cổ Tà Ma than vãn. Thật ra, bản thân nó cũng chẳng cần những thứ này, bởi vì thần ý của nó vốn đã đủ lớn mạnh. Thứ kìm hãm cảnh giới của chúng nó chính là thần ý của Lâm Tiêu Tiêu. Dù sao ngươi tự liệu mà làm đi. Ta không thèm dò xét đâu, ngươi cứ cất giữ trước đi. Tiêu Tiêu nói. Tốt quá. Tiêu Tiêu không sợ nó giở trò, bởi cộng sinh hệ thống tu luyện đã trói buộc chúng nó rồi. Nàng không mạnh lên, thì Thái Cổ Tà Ma cũng đừng hòng mạnh được. Chúng nó vĩnh viễn đồng bộ. Đến lúc này, Tiêu Tiêu mới thả Thái Cổ Tà Ma ra. Thái Cổ Tà Ma rung động đôi cánh thịt đen kịt, bay lượn trên bầu trời, hệt như thiên cẩu thực nguyệt, nuốt chửng vô số thiên hồn trăng bạc sắp tiêu tán, phong tồn vào bụng. Ta nói cho nàng biết. Bọn kia vì muốn con cháu đời sau mạnh mẽ, cưỡng ép giữ thiên hồn ở lại trần thế, chẳng khác nào giam cầm năng lượng của vũ trụ càn khôn, đây mới là hành động nghịch thiên. Thái Cổ Tà Ma ta sinh ra là để quét sạch những thứ này. Cái đám vạn tộc kia cho rằng chúng ta tà ác, nhưng thực tế, chúng ta mới là đại diện cho thiên địa chính nghĩa. Chúng ta giúp năng lượng của vũ trụ càn khôn quay trở lại. Thái Cổ Tà Ma tự tin tuyên bố. Vậy sao các ngươi không để thiên hồn tiêu tán trực tiếp, trở về thiên địa luôn đi, còn ăn vào bụng làm gì? Tiêu Tiêu trợn mắt hỏi. Nàng hiểu cái gì? Chúng ta làm thuê cho vũ trụ càn khôn, chẳng lẽ không xứng nhận chút tiền công à? Dù sao ai cũng chẳng thoát khỏi cảnh người chết đèn tắt, chẳng ai thực sự trường sinh bất tử được, chút tiền công này của chúng ta, sớm muộn cũng trả lại cho thiên địa thôi. Thái Cổ Tà Ma hùng hồn biện minh. Tiêu Tiêu lười tranh cãi với nó. Nàng cúi đầu nhìn xuống Huy Nguyệt Thành, bên trong có những cường giả khiến tim nàng đập nhanh. Ngươi nhanh lên đi, phía dưới có nhiều cường giả đến kìa, xem ra là phải khẩn cấp thu hồi thiên hồn của bọn họ rồi. Còn không ít người đâu. Tiêu Tiêu dục. Nghe vậy, Thái Cổ Tà Ma cuống cuồng, điên cuồng nuốt chửng. Chỉ trong khoảnh khắc, nó nuốt không được trăm cái, nhưng phong tồn chừng trăm ngàn cái thì không thành vấn đề. Đúng như nó nói, nó đã phong tồn những thiên hồn đó trong bụng đặc thù của Thái Cổ Tà Ma, giữ cho chúng không tiêu tán. Lúc này, phía dưới đã có rất nhiều cường giả Nguyệt Thần tộc bay lên. Đi thôi. Có kết giới, bọn họ không thể vào thành, chỉ có thể trốn ra xa. Trở lại Huy Nguyệt gia tộc, Lý Thiên Mệnh hướng vào sâu bên trong ngóng nhìn, chiến trường bên kia vẫn còn đang giao tranh. Hiện tại, người của Huy Nguyệt gia tộc đều như hắn trước đây, vội vã bỏ chạy, tránh bị sát thủ giết hại. Bây giờ, rõ ràng là toàn bộ cường giả gia tộc đều xúc động, vây giết hung thủ. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, thức thần bên kia che cả trời lẫn đất. Tro bụi mù mịt, căn bản không thấy bóng dáng Bồ Đề đâu. Hắn có thể giết đến bây giờ, chứng tỏ nếu hắn muốn đi, người của Huy Nguyệt gia tộc căn bản không cản nổi hắn. Hắn còn ở lại chém giết, là vì hắn vất vả lắm mới đến được đây một chuyến, nhất định phải giết thêm nhiều người. Nếu hắn giết đến gần hết, không ai cản nổi, chắc hắn sẽ dốc toàn lực tìm ta và Huy Dạ Thi. Xem ra, lần này Lý Thiên Mệnh ra ngoài cũng có chút nguy hiểm. May mà, Huy Quang Điện cách xa chiến trường. Lý Thiên Mệnh khá quen thuộc Huy Nguyệt gia tộc. hắn chỉ cần liếc qua bản đồ là biết Huy Quang Điện ở đâu. Khi hắn đến gần nơi này, quả nhiên phát hiện, Nguyệt Thần tộc ở đây gần như đều đã chạy hết. Một khu vực rộng lớn như vậy, không một bóng người. Vừa hay, trời cũng giúp ta. Hắn còn lo lắng khi mình khai mở thức thần, bị người khác thấy, gây thêm phiền phức. Trực giác mách bảo Lý Thiên Mệnh, hắn không thể đi theo con đường của Lý Khinh Ngữ. Cho nên, mặc kệ hôm nay ta mở ra bao nhiêu thức thần, số lượng ta sử dụng trước mặt mọi người, tuyệt đối không được vượt quá 5 cái. Huy Quang Điện nhỏ hơn Nguyệt Thần Điện một chút, nhưng bên trong lại trống trải vô cùng. Lý Thiên Mệnh mở cửa lớn, một mình bước vào. Trước mắt là đại điện bát ngát, cao đến vài trăm mét, không một vật bài trí. Nói một câu, đến cả tiếng chân chạm đất, đều vọng lại. Hắn đóng sập cửa lại. Sau đó, hắn dời mắt về trung tâm Huy Quang Điện. Ở vị trí đó, trên trời rọi xuống một luồng sáng bảy màu, chiếu sáng một khu vực hình tròn. Khu vực này không lớn, đường kính chỉ chừng 3 thước. Lý Thiên Mệnh bước tới, nhẹ nhàng linh hoạt, đứng vào khu vực ánh sáng. Khi hắn ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy, trên nóc Huy Quang Điện có một lỗ hổng. Qua lỗ hổng đó, có thể nhìn thấy bầu trời. Nhưng hiện tại, lại có một viên đá rực rỡ như pha lê, lơ lửng trên không Huy Quang Điện. Đó chính là Nguyệt Thần Huy Quang. Nghe nói đây là một kiện thần vật đặc thù, đến từ trật tự chi địa, có thể phụ trợ khai mở thức thần. Toàn bộ thức thần được khai mở ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, cũng có thể là nhờ Nguyệt Thần Huy Quang này. Bình thường nó đều ở Nguyệt Thần Thiên Thành. Bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã đứng ở khu vực Nguyệt Thần Huy Quang chiếu rọi. Thân thể hắn cũng không cảm thấy có gì thay đổi, dù sao Nguyệt Thần Huy Quang chỉ chiếu rọi địa hồn. Tuy vậy, hắn vẫn xắn tay áo lên, để lộ 10 cái kiếp vòng trên cánh tay. Trong đó, 5 chữ màu đen trên tay trái tay Bắc Tử Địa Hư Không, không rõ ràng, thậm chí rất khó nhận ra. Khai mở thức thần, bước đầu tiên, dưới ánh Nguyệt Thần Huy Quang, là để địa hồn hiển hình, nhìn thấy địa hồn của chính mình. Lý Thiên Mệnh bây giờ rất quen thuộc với Tam Hồn Thiên Địa Mệnh. Nhưng thật ra, hắn chỉ mới thấy mệnh hồn thực thể trong thức hải. Thiên hồn lơ lửng trên cao, không cố định, còn địa hồn thì quanh quẩn xung quanh, cũng chưa từng lộ diện. Tam hồn, thật kỳ diệu, tam hồn thái nhất. Cái thái nhất này có ý gì? Có liên quan đến thái nhất tháp không? Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất thú vị. Hiện tại không ai quấy rầy, hắn liền chuyên tâm, đi tìm kiếm địa hồn của mình. Đồng thời, dưới ánh Nguyệt Thần Huy Quang, hắn cảm nhận rõ ràng 10 kiếp vòng trên cánh tay mình đang có những biến đổi nhỏ. 10 chữ màu đen kia đang vặn vẹo như sống lại vậy. So với nghĩa phụ ta phá kiếp, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp của ta có vẻ nội liễm hơn, ẩn tàng rất sâu. Chúng rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Thời gian trôi qua, hắn rất mong chờ. Xì xì xì. Không lâu sau, 10 kiếp vòng bắt đầu phát ra những tiếng động. Lực lượng cốt lõi của ta hiện tại là giới tử trong toàn thân, nhưng nghe nói, sau khi khai mở thức thần, những kiếp vòng này cũng là lực lượng cốt lõi của thức thần. Kiếp vòng trong không lớn, nhưng bên trong lại có không gian rộng lớn. Đến lúc đó, khi ta tu luyện, bản thể và thức thần có thể đồng bộ, cần nhiều nguyệt tinh nguyên hơn. Xem ra, thức thần tự như ký sinh bên trong thân thể mình vậy. Điều này khác biệt về bản chất với dung hợp. Thức thần không thể rời khỏi thân thể, không linh hoạt như cộng sinh thú, càng không có thần trí, càng giống như một loại vũ khí. Dưới ánh Nguyệt Thần Huy Quang, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mệnh hồn chịu một số ảnh hưởng. Hắn dần cảm thấy u ám, ánh sáng quá chói lọi, nhìn lâu sẽ sinh ra ảo giác. Địa hồn. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn tìm kiếm tung tích của nó. Thời gian trôi đi, không biết bao lâu, một bóng người mơ hồ, dần ngưng thực, từ từ xuất hiện trước mắt. Khai mở thức thần, có bao nhiêu kiếp vòng, sẽ có bấy nhiêu thức thần, địa hồn cũng cần chia ra thành bấy nhiêu. Phân liệt quá nhiều, có thể dẫn đến địa hồn suy yếu không? Điểm này, Lý Thiên Mệnh không rõ. Hắn chỉ có thể nói, mệnh kiếp nhất tộc biến địa hồn thành cá thể chiến đấu, là một loại trí tuệ khiến người ta phải than thở. Hắn định thần nhìn, bóng người đối diện mình ở cự ly 1 mét. Hắn, dần ngưng thực. Đó là một bản sao hư vô của chính hắn. Dáng vẻ của hắn, hoàn toàn giống mình, tóc trắng, mắt đen vàng, mặt mỉm cười, như lâu ngày trùng phùng. Trên người hắn, quả nhiên cũng như mệnh hồn, đầy văn tự kiếp vòng. Điều này cho thấy, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, đã ảnh hưởng đến địa hồn, mệnh hồn. Tam hồn thái nhất, vậy thiên hồn, chắc cũng có văn tự kiếp vòng. Đây chính là địa hồn của ta, cho nên, nó sẽ phân liệt thành 10 sao. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, địa hồn này đã phát sinh một số liên hệ với 10 kiếp vòng của mình. Hắn đang trải qua một cuộc thuế biến dưới ánh Nguyệt Thần Huy Quang. Lý Thiên Mệnh chờ đợi nó phân liệt. Đúng lúc này, một chuyện mà Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ngờ tới xảy ra. Từ trước đến nay, linh hồn kiếp phó vẫn luôn âm thầm ẩn nấp trong người hắn, vậy mà lại thoát ly thân thể, đến trước mắt hắn, tạo thành một bóng người mơ hồ, sóng vai đứng cùng địa hồn. Cùng lúc đó, tám hồn phó còn lại trên ngực hắn hóa thành những điểm đỏ, bỗng nhiên tiêu tán hết. Chúng cũng như linh hồn kiếp phó, toàn bộ hội tụ cùng địa hồn. Lý Thiên Mệnh đếm lại. 1 + 9 = 10, đúng không? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác hỏi. Không thì sao? Tương đương 3.000 hậu cung à, cũng giỏi, người cái đồ vô dụng này, không có mấy người phụ nữ, lại có một đống huynh đệ. Sớm muộn đâm chết ngươi. Huỳnh Hỏa trợn mắt. Một đống huynh đệ. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, nói chuyện này bây giờ còn quá sớm. Ai biết tiếp theo, 9 hồn phó cộng với một địa hồn, sẽ xảy ra biến hóa gì theo trình tự khai mở thức thần mà xét, sau khi địa hồn hiện thân, nó sẽ chịu tác động đồng thời từ kiếp vòng và nguyệt thần huy quang, việc đầu tiên là phân liệt. Về cơ bản, một thức thần tu luyện giả sở hữu bao nhiêu kiếp vòng, địa hồn của kẻ đó sẽ chia ra thành bấy nhiêu phần. Thế nhưng, giờ khắc này, 9 cái đế quân hồn phó đều xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng đứng chung một chỗ với địa hồn, mang ý nghĩa gì? Là chủ động hiện thân, hay là... Câu hỏi này dường như không có đáp án. Nhưng Lý Thiên Mệnh thấy được, tiếp theo đó, địa hồn của hắn lại không hề phân liệt. Mà thay vào đó, một sự kiện kỳ diệu hơn đã xảy ra. Đó chính là... Trên địa hồn của Lý Thiên Mệnh, những kiếp vòng văn tự thuộc vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp đang tuôn trào về phía 9 cái đế quân hồn phó. Trong thời gian ngắn ngủi, gần như tức khắc, trên thân 9 hồn phó đều xuất hiện những kiếp vòng văn tự giống hệt như trên địa hồn. Khi những kiếp vòng văn tự này lan tràn khắp thân hồn phó, Lý Thiên Mệnh từ sâu thẳm tâm linh cảm nhận được một điều. Hồn phó đang biến đổi. Dù chúng vẫn còn giữ lại một phần tự ngã, nhưng về bản chất, dưới sự dung hợp của kiếp vòng văn tự, chúng đã trở thành một tồn tại tương tự như địa hồn của Lý Thiên Mệnh. Mỗi một hồn bộc đều giống như địa hồn, sinh ra liên hệ với mệnh hồn trong thức hải của Lý Thiên Mệnh. Trước kia, trong mệnh hồn dường như có một sợi dây vô hình, trói buộc chặt chẽ với hồn khiên dẫn. Còn bây giờ, mệnh hồn có thêm 9 sợi dây, lấy cùng một loại kiếp vòng văn tự làm nền tảng, trói buộc 9 cái hồn phó. Hồn phó trở thành địa hồn mới của Lý Thiên Mệnh. Ta không phải địa hồn chia ra là 10, mà là lấy 9 cái hồn phó làm cơ sở, lấy vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp liên kết, sinh ra 9 cái địa hồn mới. Đến tận lúc này, đại mệnh kiếp này vẫn thật khó tin. Vì sao lại xảy ra biến hóa như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không rõ. Hắn chỉ có thể suy đoán, có lẽ đây là hiệu quả của tam hồn thái nhất. Dường như, sự cường đại của thái cổ hỗn độn cự thú cộng sinh tu luyện, biểu hiện ở phương diện lực lượng nhục thân. Còn sự cường đại của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, thì hoàn toàn chuyển dời lên tam hồn thiên địa mệnh. Giống như hai cỗ xe ngựa, kề vai sát cánh. Hồn phó thành địa hồn, thêm vào địa hồn nguyên bản, tổng cộng là 10 cái. Vậy cái này khác gì so với một địa hồn chia ra là 10? Lý Thiên Mệnh nhìn 10 cái địa hồn trước mắt, trên thân lưu chuyển kiếp vòng văn tự. Hắn chỉ có thể nói, có lẽ cơ sở như vậy sẽ càng mạnh mẽ hơn. Dù sao, nếu như sau này có thể khai mở 10 cái thức thần, vậy mỗi một thức thần, hoặc là lấy một địa hồn đơn độc của Lý Thiên Mệnh làm căn cơ, hoặc là lấy đế quân hồn phó làm căn cơ. Theo kiếp vòng văn tự lưu động giữa 10 vùng đất hồn mới, số lượng kiếp vòng văn tự trên người chúng dường như ngày càng nhiều. 10 địa hồn hoàn toàn mới này có điểm giống như tay chân của mệnh hồn Lý Thiên Mệnh. Cũng có thể nói là binh khí của mệnh hồn. Số lượng thức thần lấy kiếp vòng làm cơ sở, bởi vì mỗi thức thần đều nhất định phải có một kiếp vòng làm nền tảng sức mạnh. Địa hồn thêm kiếp vòng tương đương với thức thần. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Thiên Mệnh khẳng định sẽ có 10 thức thần. Còn nhiều hơn Lý Khinh Ngữ một cái. Vậy, thức thần của ta, rốt cuộc lại là cái gì? Hắn tiếp tục chờ đợi. Bây giờ địa hồn đã sẵn sàng, khoảnh khắc thức thần đản sinh sắp đến. Nguyệt thần huy quang chiếu rọi, địa hồn nhập kiếp vòng, thức thần giáng trần. Thời cơ đã đến, tất cả bắt đầu từ nguyên địa hồn của Lý Thiên Mệnh. 10 địa hồn xếp hàng trước mắt, tại chỗ hồn bước ra một bước, đứng đối diện với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh giơ cánh tay phải lên, ánh mắt rơi vào kiếp vòng màu đen có văn tự lớn nhất, gần tay nhất. Văn tự này mang ý nghĩa đông. Dưới ánh nguyệt thần huy quang, tất cả trở nên mê ảo. Tại chỗ hồn của Lý Thiên Mệnh, ngay lúc này, hóa thành một làn sương mù chứa kiếp vòng văn tự, tràn vào bên trong kiếp vòng chữ đông. Một sự thuế biến đủ sức dẫn phát cộng minh linh hồn, đột nhiên bắt đầu. Từ sâu thẳm, một thanh âm hư vô mà cổ xưa vang vọng trong mệnh hồn. Lý Thiên Mệnh đã từng nghe qua thanh âm này. Đó là thanh âm của người áo bào trắng đã cho hắn biết về vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp khi hắn đạt được thái nhất tháp. Lần này, Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy sự tồn tại của người đó. Nhưng thanh âm của người đó vẫn vang vọng ầm ầm trong lòng hắn. Đông, Tây, Nam, Bắc, chính là hỗn nguyên tứ cực, tứ phương tổ thần tọa trấn, định đỉnh thiên địa trong vũ trụ. Đây là giải thích hàm nghĩa của Đông, Tây, Nam, Bắc trong 10 văn tự. Trong tiếng oanh minh, hắn tận mắt chứng kiến kiếp vòng chữ Đông phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bên trong đó, như tinh vân va chạm. Địa hồn dung hợp sức mạnh của kiếp vòng, phát sinh cải biến căn bản, hóa thành linh thể thức thần. Hắn vẫn chưa thấy được hình dáng của thức thần, nhưng lại thấy kiếp vòng chữ Đông có thêm một nét bút. Đó là một thanh kiếm, chia chữ Đông cổ xưa thành hai nửa. Sau khi tại chỗ hồn dung nhập vào kiếp vòng chữ Đông, ba hồn phó địa hồn còn lại bắt đầu đồng thời dung nhập vào kiếp vòng chữ Tây, kiếp vòng chữ Nam và kiếp vòng chữ Bắc. Như vậy, tay trái và tay phải của Lý Thiên Mệnh, mỗi bên hai kiếp vòng lớn nhất ở ngoài cùng đều đã có địa hồn. Bên trong kiếp vòng, phát sinh thuế biến. Một hệ thống lực lượng linh thể mới sinh ra trong kiếp vòng. Toàn thân thức thần được thai nghén mà ra. Đã có bốn cái, bây giờ có thể xem thức thần của ta có hình dáng gì. Loại hình thức thần ở một mức độ nhất định quyết định sự cường đại của thức thần. Nghe nói thiên chi thức thần hiển nhiên là mạnh nhất. Khuyển Minh thần, Côn Hải ma, Lục Thải thần lộc của Nguyệt thần tộc đều thuộc về thiên chi thức thần, mang ý nghĩa thiên thần giáng lâm. Những loại còn lại như binh khí, thực vật, đồ vật có thứ bậc tương đương. Đương nhiên, thức thần mạnh hay yếu vẫn do nhiều yếu tố quyết định. Trước cảnh giới, loại hình không có ý nghĩa gì. Thiểm Quan kiếm của Huyên Nguyệt Dục thực tế còn mạnh hơn Khuyển Minh thần của Huyên Nguyệt Dận. Khi Lý Thiên Mệnh thấy bốn chữ Đông, Tây, Nam, Bắc đều bị bốn thanh kiếm xuyên qua, hắn đoán thức thần của mình hẳn là thuộc loại binh khí. Lại là kiếm. Thức thần, hiện thân đi. Hắn giang hai cánh tay. Bốn kiếp vòng Đông, Tây, Nam, Bắc trên hai cánh tay chấn động, phát ra tiếng oanh minh, khiến toàn bộ Huy Quang Điện rung chuyển. Thật ra, động tĩnh đản sinh thức thần này so với những đứa trẻ mấy tuổi khai mở thức thần, lớn hơn vô số lần. Dù sao, những đứa trẻ mở ra thức thần là cảnh giới thánh. Còn Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở ra là thức thần cấp thần. Ông ông. Giống như dự liệu của hắn. Khi hắn giang hai tay, tay cầm hướng lên trời. Trong bốn kiếp vòng, đột nhiên xông ra bốn thanh cự kiếm lấp lánh. Ánh sáng chói lóa của linh thể thần binh này khiến Lý Thiên Mệnh không khỏi nheo mắt lại. Màn ra mắt này, quá ngầu rồi. Hắn vốn đứng dưới ánh sáng thất thải, lại giang hai tay, giống như đang đứng trên sân khấu vạn người chú ý, mà bốn kiếm gào thép phía sau, lao ra từ cánh tay. Phong thái bày ra trong khoảnh khắc đó, khiến vô tận kiếm khí trong Huy Quang Điện cuồng liệt. Khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh rơi vào cự kiếm chui ra từ kiếp vòng chữ Đông, thanh âm kia vẫn vang vọng bên tai. Đây là một thanh kim kiếm lớn màu đỏ. Lưỡi kiếm rộng lớn, lộ ra vẻ vô cùng trầm trọng. Trên chui kiếm là hình dáng đôi cánh phượng hoàng. Trên lưỡi kiếm, từ trên xuống dưới, có tổng cộng 9 mặt trời song song, mỗi mặt trời đều như có nguyệt tinh nguyên, nóng rực thiêu đốt. Đây là thức thần tại chỗ hồn của Lý Thiên Mệnh, cho nên lộ ra vô cùng rực rỡ. Vũ trụ chi đông, luyện ngục dông lô, đông phương tổ thần, hùng cứ tinh vũ, đây là đông thần Thái Hạo kiếm. Năm chữ đông thần Thái Hạo kiếm không ngừng chấn động bên tai thanh âm kia vang vọng, chấn động màn nhĩ đến tê dại. Lý Thiên Mệnh tâm thần rung động, vội nhìn về phía thanh kiếm thứ hai. Đó là một thanh kiếm màu đen tuyền, lưỡi kiếm hẹp dài, mỏng manh tựa cánh ve. Chính giữa khắc một đường huyết sắc, từ chuôi kiếm kéo dài đến tận mũi kiếm. Vũ trụ chi tây, thiên địa mệnh tam ma chi địa, ma chủ trấn thiên. Đây là Tây Minh Tổ ma kiếm. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Thanh kiếm thứ ba, hắc bạch giao hòa, âm dương tương sinh. Vũ trụ chi nam, âm dương chưa phân, hỗn độn chưa rõ ràng, yêu ma quỷ quái hoành hành. Đây là Nam Thiên Hỗn Động kiếm. Thanh kiếm thứ tư, băng lam bao phủ, nhỏ bé tinh xảo, hàng quang ẩn hiện. Trên thân kiếm cuốn quanh những cành lá xanh biếc, chuôi kiếm nở rộ đóa hoa. Vũ trụ chi bắc, có vĩnh sinh chi địa, thập phương kỷ nguyên vĩnh sinh bất tử chi nhân, cô độc an dứt. Đây là Bắc Cực vĩnh sinh kiếm. Lý Thiên Mệnh nghe đến có chút mờ mịt. Đông thần Thái Hạo, Tây Minh Tổ Ma, Nam Thiên Hỗn Động, Bắc Cực vĩnh sinh. Hắn cảm thấy, khai mở thức thần mới thật sự là phá kiếp. Bởi vì thức thần vừa đản sinh, đã triển hiện ra tiềm lực và độ cao, gần đạt đến mộng cảnh thái cổ hỗn độn cự thú. Nhất là Bắc Cực vĩnh sinh kiếm. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút da đầu tê dại. Vĩnh sinh chi địa? Có phải hay không là vĩnh sinh thế giới thành? Thập phương kỷ nguyên bất tử chi nhân. Thanh kiếm này thức thần còn có quan hệ đến Khương Phi Linh sao? Ma thành của Khương Phi Linh có thể chôn vùi hỗn độn thần đế và nguyên thủy ma tôn, chắc chắn phi thường kinh người. Không ngờ, nàng và tiên tiên có liên hệ, cùng cái này Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm thức thần, vậy mà cũng có liên hệ. Nói thật, chỉ bốn thanh kiếm thức thần này thôi, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy vô cùng đáng sợ. Binh khí thức thần thường bị cho là không bằng thiên chi thức thần. Nhưng, còn phải xem là loại kiếm gì. Bản nguyên thú tộc tại Nguyệt Chi thần cảnh còn bị kỳ thị, nhưng huynh hỏa bọn họ chẳng phải là thái cổ hỗn độn cự thú hay sao? Cho nên, mặc kệ thức thần tồn tại dưới hình thức nào, mạnh mẽ chính là chân lý. Không gian phát triển to lớn càng là chân lý. Kiếm chi thức thần có lợi ở chỗ, có thể xem như binh khí kéo dài trong tay, tương đương với phụ gia uy lực cho Đông Hoàng kiếm. Ta sử dụng một loại chiến quyết, 10 thanh kiếm cùng ta sử dụng, điều này chẳng phải tăng cường vô hạn cường độ chiến quyết của ta. Trong lúc hắn làm quen, thậm chí bắt đầu thử trưởng khống thức thần. Còn 6 cái địa hồn, 6 cái kiếp vòng nữa. Ngay lúc này, lại có 2 địa hồn tiến vào sinh tử kiếp vòng. Thức thần mới, sinh ra. Lại là 2 thanh kiếm, từ trong sinh tử kiếp vòng sinh ra. Trong kiếp vòng chữ sinh, sinh ra một thanh trường kiếm hư vô, có vô số bóng người. Đó là một thanh kiếm phức tạp, vô cùng ồn ào, hồng trần vạn trượng. Đây là sinh linh chi kiếm, liên quan đến vận mệnh, nhân quả, chúng sinh chìm đắm trong bể khổ. Tên của nó là chúng sinh nhân quả kiếm. Trong kiếp vòng chữ tử, cũng là một thanh trường kiếm hư vô, nhưng lại bị những vòng xoáy xám xịt bao phủ. Bên trong cũng vô số sinh linh, nhưng đều hướng đến chung kết. Đây là tử vong chi kiếm, chúng sinh lao vào luân hồi, sinh sôi không ngừng, sinh tử là một vòng khép kín. Cho nên, tên của nó là vãng sinh luân hồi kiếm. Lục đạo kiếm thần, lục đạo sinh tử kiếm quyết, cái gọi là địa ngục luân hồi, thiên đạo luân hồi, đều là hắn tự đặt tên, chỉ dính chút ít kiếm ý, mà thanh kiếm thức thần tử vong này mới thực sự là vãng sinh luân hồi. Đã 6 thanh kiếm. Ngoài dự đoán, lại có 2 địa hồn tiến vào thiên địa kiếp vòng. Thanh kiếm thứ 7, thứ 8, sinh ra. Trong kiếp vòng chữ thiên, một thanh kiếm tinh thần, lấp lánh sáng chói. Đây là thanh kiếm lớn nhất, dường như bao gồm vô tận tinh hà, hóa thành vũ trụ. Trời là vô tận tinh không, kiếm này chưởng khống trật tự thiên đạo, bình định vạn tộc tinh không. Cho nên, tên của nó là trật tự hoàng kiếm. Trong kiếp vòng chữ địa, một thanh cự kiếm bằng phẳng rộng lớn, giống như một bức tường thành sắc bén. Không nhìn thấy, nhưng lại sừng sững như núi cao. Đất là thiên nhất giới diện, kiếm này sinh ra từ thiên nhất giới diện, gánh chịu 2 cực vũ trụ. Tên của nó là thiên nhất đế kiếm. Sau cùng còn lại 2 địa hồn. Khi chúng tiến vào thời không kiếp vòng, 10 thanh kiếm, đủ. Thời gian chi kiếm, như một dòng sông dài, chảy từ xưa đến nay, không ngừng biến hóa, không có hình thái cố định, trông rất mềm mại. Thời gian, kỷ nguyên, vĩnh hằng. Sau đó, Thái Hư Trụ Vương kiếm, sinh ra. Không gian chi kiếm, như một con dao găm, giống như một mặt gương, phản chiếu thế giới thực tại. Không gian, càn khôn, hư thực. Sau đó, vô lượng giới vương kiếm, sinh ra. Cuối cùng cũng đủ. Lý Thiên Mệnh ngước nhìn 10 thanh kiếm lơ lửng trên đầu. Dưới ánh trăng rọi sáng, đôi mắt hắn ánh lên sắc thái rực rỡ. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, dẫn xuất thập phương kỷ nguyên thần kiếm, nắm 10 kiếm, đóng đô càn khôn. Câu nói này vừa dứt, thanh âm cổ lão kia hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, thanh âm của hắn vẫn còn vang vọng trong đầu Lý Thiên Mệnh, chấn động không ngừng. Đông Thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm, Nam Thiên Hỗn Động kiếm, Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, chúng sinh nhân quả kiếm, vãng sinh luân hồi kiếm, trật tự hoàng kiếm, thiên nhất đế kiếm, Thái Hư Trụ Vương kiếm, vô lượng giới vương kiếm. 10 thanh kiếm thức thần này tên là thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Lý Thiên Mệnh từng chứng kiến thức thần trường kiếm của Liễu Y Chiếu, cũng từng giao phong với Huyên Nguyệt Dận Thiểm Quang kiếm. Hắn hiện tại cũng không rõ thập phương kỷ nguyên thần kiếm có uy lực gì, nhưng rất rõ ràng chúng đều là thức thần của hắn. Thức thần cần lực lượng căn cơ để sử dụng. Hiện tại thập phương kỷ nguyên thần kiếm vẫn còn trong trạng thái bất ổn định nhất. Hắn cần phải lập tức bổ sung nguyệt tinh nguyên cho kiếp vòng. Dù thế nào, cũng phải mạnh hơn thức thần của kẻ khác. Chắc là giống như huỳnh hỏa bọn họ, trói buộc với tu vi của ta. Ta mạnh, bọn chúng mới mạnh. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm khác với cộng sinh thú ở chỗ, chúng tương đương với binh khí kéo dài của Lý Thiên Mệnh. Tương đương với Đông Hoàng kiếm được khuếch đại gấp 10 lần. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần kiếp vòng thức thần hấp thu đủ nguyệt tinh nguyên, đạt đến lực lượng ngang bằng, chiến lực đơn thể của Lý Thiên Mệnh sẽ tăng vọt. Hơn nữa, 10 thanh kiếm này còn có thể giúp đỡ cộng sinh thú. Chỉ có một điều, ta có thập đại thức thần, nhưng tuyệt đối không thể để người khác biết, sau này tạm thời dùng Đông Nam Tây Bắc tứ kiếm. Trừ khi gặp phải sinh tử đại nạn. 6 thanh kiếm còn lại là át chủ bài mạnh nhất của ta. Trước khi làm rõ thái độ của Trật Tự Thiên Tộc, tuyệt đối không sử dụng. Nếu như thập đại thức thần lộ ra, không cần phải nói đến chuyện cứu Dạ Lăng Phong. Có lẽ hắn cũng sẽ bị bắt đến trật tự chi địa giống như Lý Khinh Ngữ. Thực ra, át chủ bài cũng là một lợi thế, xuất kỳ bất ngờ mới có thể giết người. Hơn nữa, không lộ ra không có nghĩa là ta không thể tu luyện thức thần. Hiện tại thập phương kỷ nguyên thần kiếm, nội tình đều trống rỗng. Lý Thiên Mệnh muốn lấy lại Đông Hoàng kiếm, hắn dứt khoát ngay tại Huy Quang Điện này, bắt đầu tu luyện thức thần, bổ sung lực lượng Nguyệt Tinh Nguyên. Trong cơ thể Lý Thiên Mệnh có lực lượng cộng sinh tu luyện của tứ đại cộng sinh thú, nên mỗi một kỷ nguyên thần kiếm thức thần kiếp vòng không thể đạt đến trình độ ngang hàng với hắn. Nhiều nhất là 1/4. Không phải thức thần quá yếu, mà là bản thể Lý Thiên Mệnh, thông qua cộng sinh thú tăng phúc, đã vượt qua đạp thiên cấp. Là bản thể hắn quá mạnh. So sánh mà nói, nếu kỷ nguyên thần kiếm thức thần được bổ sung đầy đủ thức thần chi lực, xét về sức chiến đấu, đơn thể chắc chắn không bằng thái cổ hỗn độn cự thú. Nhưng sự cường đại của chúng không nằm ở đơn đấu, mà ở chỗ tăng phúc khủng bố cho chiến quyết của Lý Thiên Mệnh. Ví dụ như, khi hắn thi triển địa ngục luân hồi kiếm, tương đương với một người cộng thêm tứ thức thần cùng thi triển. Nếu thập phương kỷ nguyên thần kiếm cùng sử dụng, tương đương với một người cộng 10 thức thần cùng thi triển. Hơn nữa, các thức thần khác nhau chắc chắn sẽ có hiệu quả không giống nhau. Lý Thiên Mệnh chọn trước Đông Nam Tây Bắc tứ kiếm, một là vì thập phương kỷ nguyên thần kiếm cần uy lực tương đương, hai là vì tứ phương thần kiếm này có liên hệ với nhau, rất thích hợp hình thành kiếm trận. Trong Huy Quang Điện, hiện tại 10 thanh cự kiếm với hình thái khác nhau vần quanh hắn, như kiếm hoàng giáng thế. Đạp thiên chi cảnh, nhất trọng chênh lệch rất lớn, tà đến cấp thứ nhất, thêm cộng sinh thú, chắc có thể đối kháng với tầng thứ tư tứ phong thiên. Hiện tại thêm tứ phương thần kiếm, chắc có thể vượt qua tứ trọng, đối chiến với ngũ huyền thiên. Loại vượt cấp này, đặt trong sinh tử kiếp cảnh, tương đương với vượt tám trọng. Có thể thấy được uy lực của cộng sinh thú điệp gia thức thần mạnh mẽ đến đâu. Đương nhiên, đây là phỏng đoán của Lý Thiên Mệnh. Về việc khi thập phương thần kiếm đều xuất hiện, sẽ có chiến lực thế nào, Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất khó nói. Nếu đối phương có cảnh giới cao hơn quá nhiều, đây không phải là số lượng có thể bù đắp được. Dù sao, 10 đứa trẻ 3 tuổi cũng không thể đánh lại một người lớn. Cụ thể còn phải xem, phải đánh như thế nào. Hắn hiện tại không thể lộ ra 10 thanh kiếm. Cho nên, vấn đề này hắn tạm thời không cần cân nhắc. Đến lúc nhất định phải bại lộ, liều mạng là được. Hiện tại thức thần vừa mới sinh ra, vẫn chưa đạt đến mức đạp thiên cấp, mới cao 10 mét. Ta nhớ Huy Nguyệt dục thức thần thiểm quan kiếm, gần 100 mét, điều này cho thấy, về sau, để đột phá mỗi một trọng cảnh giới, Lý Thiên Mệnh cần một lượng vũ trụ nguyên lực cao hơn hẳn. Thân thể của hắn, tương đương với một chủ 10 bộ, bản thể và thức thần, tất cả đều cần phải tăng lên. Còn có 4 đầu thái cổ hỗn độn cự thú nữa chứ. May mắn thay, huynh hỏa bọn nó có thể tự cung tự cấp, không cần đến ta quản. Ta chỉ cần tu bổ tốt bản thể và thức thần là được. Có lẽ là do hồn phó quan hệ, thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần của ta, hình thành linh thể, dường như càng thêm ngưng thực, gần như là thực thể. Hơn nữa, 10 thanh kiếm này, đều có kiếp vòng văn tự tồn tại. Bọn chúng sinh ra từ vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, uy lực của mệnh kiếp hẳn là sẽ điệp gia lên trên, tam hồn thái nhất. Vậy cái địa hồn thức thần này, phải tính là địa hồn thái nhất rồi. Địa hồn thái nhất, thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần ra đời. Mệnh hồn thái nhất, Lý Thiên Mệnh ta cảm thấy có liên quan đến lĩnh ngộ và thiên phú, cũng như tu vi bạo phát sau khi phá kiếp. Còn về thiên hồn thái nhất, tạm thời chưa rõ ràng. Nói thật, chỉ riêng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, dù cho tạm thời chỉ có thể lấy ra 4 thanh, cũng đã thay đổi kết cấu đối chiến ban đầu của ta. May mắn là, huynh hỏa bọn nó 4 đứa đều nhận được tạo hóa từ vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, mới có thể theo kịp tiết tấu của ta. Không thể nói thái cổ hỗn độn cự thú không mạnh, nhưng 7/10 sức mạnh của Lý Thiên Mệnh ta là do huyết mạch của 4 đứa nó tạo nên. Là sự kết hợp 4 trong 1 của bọn nó, đã tạo ra một quái vật như Lý Thiên Mệnh ta đây. Hơn nữa, sự xuất hiện của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp cũng có liên quan rất lớn đến bọn nó. Huyết mạch hỗn độn cự thú và thập phương mệnh kiếp lại tương hỗ tạo nên lẫn nhau. Trong Huy Quang Điện này, Lý Thiên Mệnh ta vừa khai mở sức mạnh thức thần, còn có chút hưng phấn. Thực tế, thức thần tương đương với một phần thân thể của ta, giống như cánh tay của chính mình vậy, ta có thể trực tiếp chỉ huy và vận dụng 10 thanh kiếm này. Trong khoảnh khắc, bọn chúng ngự không bay lượn trên đỉnh đầu ta. Ta thậm chí còn thao túng chúng, thi triển chiến quyết đơn giản, thử vài lần là đã thuần thục. Sư. Dưới sự chưởng khống của mệnh hồn, thức thần Đông Thần Thái Hạo kiếm lao vút về phía trước. Kiếm nhận kim hồng sắc xé rách không khí, liệt hỏa cuồn cuộn. Huynh hỏa vô cùng bựa, dẫm lên Đông Thần Thái Hạo kiếm, cứ như nó đang ngự không phi hành vậy. không tệ không tệ, sau này ngươi chính là tiểu đệ của Kê gia. Nó nói với Đông Thần Thái Hạo Kiếm. Ngươi tạo hình gì vậy, người ta ngự kiếm phi tiên, ngươi ngự kiếm bay gà. Lý Thiên Mệnh cười nói. Sao? Bay gà không được cà huỳnh hỏa chơi đến quên cả trời đất. Lý Thiên Mệnh ta thử vài lần, thậm chí còn dùng Đông Thần Thái Hạo Kiếm để thi triển cả lục đạo sinh tử kiếm quyết. Thức thần bổ sung công kích linh hồn, cho nên uy lực của binh khí thức thần có chút khác biệt so với Đông Hoàng Kiếm. Nó hơn ở chỗ thân kiếm to lớn, khí thế hùng vĩ, phạm vi rộng hơn, thậm chí nắm giữ kiếp vòng văn tự và uy lực hỏa diễm của bản thân Đông Thần Thái Hạo Kiếm. Nhưng kiếm chi thức thần không thể so sánh với Đông Hoàng Kiếm về khả năng đánh giết tiểu đơn vị. Cái gọi là tiểu đơn vị, ví dụ như thân thể. Dùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm để chém giết thức thần, cộng sinh thú, hoặc quỷ thần có hình thể to lớn, rõ ràng hiệu quả hơn. Cho nên, thức thần sinh ra, làm phong phú thêm thủ đoạn đối chiến của ta. Thức thần của mỗi người đều khác nhau, thậm chí loại binh khí, cũng không phải là thức thần tối ưu. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh ta cảm thấy, có cộng sinh thú thái cổ hỗn độn cự thú rồi, 10 thanh thần kiếm này lại càng phù hợp với ta hơn. Bên ngoài vẫn còn chiến đấu, phụ cận Huy Quang Điện, không một bóng người. Đã khai mở thức thần hoàn tất, tiếp theo có thể từ từ khai quật, chỉ còn lại Đông Hoàng Kiếm của ta. Còn phải để cho Linh Nhi, nếm trải gần một tháng khổ sở này. Đối với Lý Thiên Mệnh ta, đây là một loại tử thù. Hơn nửa tháng trước khi thành thần, mỗi ngày ta đều nóng lòng như lửa đốt, sống trong lửa giận. Bây giờ, cuối cùng cũng chờ được thời khắc bùng nổ. Lấy lại Đông Hoàng Kiếm, rời khỏi Huy Nguyệt Thành. Nhất định phải đánh bại Huy Nguyệt Kiếp. Thiên tài đệ nhất của Huy Nguyệt Thành, ba kẻ đứng đầu Nguyệt Chi Thần Cảnh, hẳn là thuộc Tứ Phong Thiên Ngũ Huyền Thiên. Thêm vào việc nắm giữ kiếp, chiến lực của hắn, Lý Thiên Mệnh ta đã trải qua, quả thực cường đến kinh người. Ta sẽ bổ sung sức mạnh của bốn thanh kỷ nguyên thần kiếm thức thần trước, thử xem có thể đánh bại hắn không. Hiện tại đám bồ đề đang chém giết tứ phía, chính là thời cơ tốt để rời đi. Lý Thiên Mệnh ta ổn định lại tâm thần, nắm bắt từng giây từng phút. Vừa hay Huy Quang Điện này không một bóng người, lại có lượng lớn nguyệt tinh nguyên lực, ta liền ngồi ở trung tâm Huy Quang Điện, lấy bốn cái kiếp vòng đông nam tây bắc, hấp thu nguyệt tinh nguyên lực trước. Thông qua kiếp vòng, chuyển hóa nguyệt tinh nguyên thành sức mạnh thức thần, để bồi bổ thức thần trưởng thành. Trong kiếp vòng, trước đây chỉ có kỷ nguyên thần kiếm 10 mét, theo thời gian trôi qua, nhanh chóng trưởng thành. Khoảng một lúc sau, đã trưởng thành đến 20 mét. Nhưng dường như đã đến cực hạn. Người ta đạp thiên nhất trọng, thiểm quan kiếm dài trăm mét, ta chỉ có 20 mét. Lý Thiên Mệnh ta dở khóc dở cười. Người quá ngắn. Huỳnh Hỏa hả hê nói. Vô sĩ. Bốn thanh kiếm này, tuy ngắn hơn của người khác, nhưng uy lực sẽ chỉ mạnh hơn. Hơn nữa càng thêm ngưng thực, cứng cáp, càng gần với thực thể. Trăm mét của người ta là không khí, cả đây là khoang điện, có thể giống nhau sao? Lý Thiên Mệnh ta nói. Chật chật chật. Huỳnh Hỏa cười nhạo. Lý Thiên Mệnh ta thử một chút. Tứ phương thần kiếm thức thần này, tuy chỉ có 20 mét, nhưng về uy lực, ít nhất còn mạnh hơn nhiều so với kẻ khác ở đạp thiên nhất trọng. Hệ thống sức mạnh thức thần, kỳ thực độc lập với hệ thống tu luyện cộng sinh của ta. Ta có thể đạt tới gần như 3-4 cấp lực lượng ở đạp thiên nhất trọng, nhờ vào thể chất và công pháp hỗn độn cự thú của bản thân, nhưng thức thần lại không có những tư bản này. Thức thần của ta hiện tại là đạp thiên cấp 1, uy lực của nó chỉ xây dựng trên kiếp vòng văn tự, hồn phó và bản thân thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Nếu không, thức thần bình thường, nếu cùng ta có cảnh giới ngang hàng, chỉ là đạp thiên cấp 1, kỳ thực đối với ta gần như vô dụng. Không tính thức thần, ta hiện tại cũng có thể quyết đấu với cảnh giới tứ phong thiên. Giả sử thức thần ta khai mở là thiểm quan kiếm, chỉ có thức thần cấp 1, có thể làm được gì trước đối thủ tứ phong thiên. Cho nên, thập phương kỷ nguyên thần kiếm về uy lực, có thể đuổi kịp hệ thống tu luyện cộng sinh hỗn độn cự thú của Lý Thiên Mệnh ta, đã là một chuyện phi thường. Điều này đã chứng minh sự cường đại của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp và thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Ví dụ như Đông Thần Thái Hạo Kiếm, tuy chỉ có sức mạnh thức thần đạp thiên cấp 1, nhưng ta chỉ cần dùng nó, thậm chí không cần dùng tinh luân nguyên lực của bản thân, liếc mắt một cái cũng có thể chém giết Huy Dạ Âm đạp thiên tầng thứ 3. Đây chính là chỗ cường đại của thức thần ta. Có thể miễn cưỡng đồng bộ với hỗn độn cự thú, đó chính là nghịch thiên. Thức thần đạo kiếp. Tạm thời dường như chưa khai cuộc ra. Tứ phương thần kiếm đông nam tây bắc đều trưởng thành đến 20 mét, thì cực hạn tại cảnh giới bản thân ta, không còn trưởng thành nữa. 20 mét này, sánh ngang với 200 mét. Lý Thiên Mệnh ta không bổ sung cho 6 thanh kiếm còn lại vội, mà là nhanh chóng rời khỏi Huy Quang Điện. Thứ nhất, xem tình hình chiến đấu ở Huy Nguyệt Thành. Thứ hai, tìm Huy Nguyệt Kiếp. Bây giờ ta một người bốn thú bốn kiếm, đều đã đạp thiên, chiến lực tăng mạnh. ta tự nhiên không thể chờ đợi, muốn mang bộ phận quan trọng tạo thành chiến lực của mình. Đông Hoàng kiếm. Về. Đông Hoàng kiếm Đông Hoàng vòng xoáy, đế vực kiếm hoàng kết giới, nhất tâm nhị dụng, đế quân kiếm ngục, đều có tác dụng lớn với ta. Rời khỏi Huy Quang Điện, ta phát hiện toàn bộ Huy Nguyệt Thành, gần như đã bị khói bụi bao phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi trong Huy Nguyệt gia tộc đều là phế tích, mùi máu tanh nồng đậm phiêu tán trong không khí, mơ hồ còn có tiếng khóc từ đằng xa truyền đến. Đã lâu như vậy, những người nên tránh, đã sớm tránh rồi. Cho nên, Huy Nguyệt Thành này không còn ồn ào như trước. Nhưng là, tại chỗ sâu trong Huy Nguyệt gia tộc, chiến trường dường như vẫn còn tiếp diễn. Vẫn còn tiếng chém giết, tiếng oanh minh, truyền đến từ bên đó. Lý Thiên Mệnh ta mơ hồ nhìn thấy, mấy thức thần cao lớn vẫn còn chiến đấu trên hư không, ít nhất cũng 300-400 mét. Kiếp! Lý Thiên Mệnh ta nhớ đến những khổ sở Khương Phi Linh đã chịu trong những ngày này, cơn giận bốc lên. Hôm nay là ngày Huy Nguyệt gia tộc các ngươi gặp nạn. Có điều, ngươi đã bất nhân, vậy đừng trách ta đổ thêm dầu vào lửa. Ta biến mất trong gió, đi tìm tung tích của Huy Nguyệt kiếp. Cùng phong, thổi vù vù bên tai. Kiếp, đi nhanh đi. Yên tâm đi, cha bọn họ nhất định có thể làm được, đừng có đứng ngay ra ở đây, quá nguy hiểm, chiến đấu cấp bậc này, chúng ta không giúp được gì đâu. Huy Dạ Âm kéo tay Huy Nguyệt kiếp, nước mắt sắp trào ra, tận tình khuyên nhủ. Huy Nguyệt kiếp với đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm về phía xa. Kẻ địch trên chiến trường kia, phá hủy Nguyệt Thần Điện, đó là thù không đội trời chung. Mối thù này, khó mà nguôi ngoai. Hung thủ kia mới xuất hiện, chúng ta đã lấy truyền tin thạch thông báo Hy Hoàng, cường giả của hoàng tộc nhất định đang trên đường tới, hắn đã tàn phá bừa bãi lâu như vậy, tiếp viện của chúng ta, rất nhanh sẽ đến. Ca, đừng có mù quáng chờ đợi nữa, nơi này rất nguy hiểm. Huy Dạ Âm bối rối nói. Trong mắt nàng, ca ca vẫn nhìn chằm chằm vào Nguyệt Thần Điện đổ nát, thất thần. Dù cho trưởng bối đã thu hồi một nửa thiên hồn, Huy Nguyệt gia tộc vẫn bị trọng thương, căn cơ bị bẻ gãy một nửa. Thua ở tự đại, thua ở ngạo mạn. Đó là nơi hắn tu hành từ nhỏ đến lớn, lòng hắn đang rỉ máu, thậm chí đến tận bây giờ, trưởng bối của hắn, bao gồm cả phụ thân, vẫn đang liều chết ngăn cản sát thủ, không cho hắn đồ sát thêm người nữa. Đi thôi, Tôn Nhi. Đây là mệnh, phải chấp nhận. Đối thủ này, Huy Nguyệt Thành chúng ta không đối phó được, chỉ có thể để Hy Hoàng bệ hạ xử lý. Nàng là nữ hoàng của Nguyệt Chi thần cảnh, đây là trách nhiệm của nàng. Nguyệt Hà bà cũng khuyên nhủ. Ta muốn tận mắt thấy hắn chết. Huy Nguyệt kiếp khàn giọng nói. Quá nguy hiểm, ít nhất, hãy rút khỏi Huy Nguyệt cung điện trước, đợi hung thủ vừa chết, chúng ta tùy thời trở về. Nguyệt Hà bà an ủi. Huy Nguyệt kiếp hít một hơi thật sâu. Hắn lúc này mới quay người, cùng nải nải, muội muội và 10 thân thuộc gia tộc, chạy trốn ra bên ngoài. Họ phần lớn là người trẻ tuổi, là tương lai của Huy Nguyệt gia tộc. Sự an toàn của họ, cực kỳ quan trọng. Trên đường đi, cung điện vốn như mộng cảnh, giờ đây chỉ còn lại phế tích, còn có thi thể chất đống. Những cảnh tượng ấy đều khiến người ta phẫn nộ, táo bạo, khiến cho cừu hận trong lòng Huy Nguyệt kiếp bùng cháy dữ dội. Khi bọn họ rời khỏi tuyến đường gia tộc, sẽ đi ngang qua Huy Quang Điện. Khi đám người này vội vã đi qua Huy Quang Điện, một thiếu niên tóc trắng trông rất non nớt, bỗng nhiên bước ra từ phía bên Huy Quang Điện. Hắn liếc mắt liền thấy được Huy Nguyệt kiếp. Đứng lại! Thiếu niên hô một tiếng, Huy Nguyệt kiếp trong lòng đang phiền muộn, ý loạn tột độ, tâm tình lại càng táo bạo, khuôn mặt hắn dữ tợn dị thường. Bỗng một tiếng đứng lại, vang lên như sấm giữa trời. Đội ngũ này của hắn đều là những nhân vật trọng yếu của tộc Vương nhất mạch, hoặc là thê thiếp của Huy Nguyệt Thiên Ngự, hoặc là con cháu nối dõi. Địa vị của bọn họ tại Huy Nguyệt Thành có thể nói là vô cùng cao quý. Hơn nữa, còn có cả Nguyệt Hà bà ở đây. Ngoại trừ Huy Nguyệt Thiên Ngự ra, ai dám lớn tiếng hô đứng lại với bọn họ? Ngay cả Huy Dạ Âm, đang lúc vội vã chạy trốn cũng phải ngơ ngác dừng bước. Bọn họ dừng lại, hướng bên cạnh nhìn, chỉ thấy trước Huy Quang Điện, một thiếu niên sắc mặt bình thản, đôi mắt đen lấy ánh lên màu vàng kim. Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Hà bà cùng hai người kia đều nhận ra hắn. Ngươi bị bệnh à, cút nhanh lên, nếu không ta cho người lột da ngươi. Huy Dạ Âm lập tức chửi rủa, mái tóc của nàng vẫn chưa mọc lại, những ngày qua nghĩ đến Lý Thiên Mệnh, nàng vẫn tức giận không thôi. Nếu không phải Huy Nguyệt kiếp ngăn cản, nàng đã sớm gọi người tìm Lý Thiên Mệnh gây sự rồi. Huy Nguyệt kiếp, phiền phức ngươi đưa kiếm cho ta. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Huy Dạ Âm không phản ứng, trực tiếp vươn tay về phía Huy Nguyệt kiếp. Đôi mắt đỏ ngầu của Huy Nguyệt kiếp nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Vốn dĩ sắc mặt hắn đã u ám, nghe vậy bỗng nhiên bật cười, đã đến đạp thiên chi cảnh rồi à, tốc độ cũng không tệ. Coi như ngươi đã hoàn thành mục tiêu ta đặt ra. Bất quá, đừng nóng vội, ước hẹn một năm vẫn còn 11 tháng nữa. Ta muốn lấy lại ngay hôm nay. Lý Thiên Mệnh nói. Câu nói này vừa thốt ra, Huyên Nguyệt Kiếp liền có chút mất kiên nhẫn. Lý Thiên Mệnh, đừng làm loạn, tình hình hiện tại nghiêm trọng lắm, người cũng nên tìm chỗ nào đó trốn đi đi. Mọi chuyện để sau hãy nói. Nguyệt Hà bà có chút phiền lòng, ra lệnh cho Lý Thiên Mệnh. Bà ta quay đầu nhìn Huyên Nguyệt Kiếp, ra hiệu cho hắn đừng để ý đến Lý Thiên Mệnh vào lúc này. Trước mắt, rời đi vẫn là quan trọng nhất. Đối mặt với lời phân phó của Nguyệt Hà bà, Lý Thiên Mệnh gật đầu, được, bà. Vậy ta tạm coi như, hôm nay Huyên Nguyệt Kiếp không dám nhận lời khiêu chiến của ta. Hắn sợ rồi. Nói xong, hắn lùi lại mấy bước, xoay người rời đi. Đứng lại. Lúc này, đến lượt Huyên Nguyệt Kiếp hô hai chữ này. Khi Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, hắn bất ngờ thấy Huyên Nguyệt Kiếp càng thêm táo bạo. Uy áp từ tinh luân nguyên lực trên người hắn đã cách xa vài trăm mét, trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh. Vừa rồi, người nói cái gì? Huyên Nguyệt Kiếp nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ta nói, người không dám, ngươi sợ. Lý Thiên Mệnh nghiêng đầu, chậm rãi đáp. Láo xược. Huy Dạ Âm rít lên, người đâu, sẽ xác tên vô tôn ti này thành tám mảnh. Lý Thiên Mệnh vừa mới đáp ứng Nguyệt Hà bà, bây giờ lại còn khiêu khích Huyên Nguyệt Kiếp, lá gan thật sự quá lớn. Điều này khiến Nguyệt Hà bà cũng có chút tức giận. Bà đừng nóng giận, ta chỉ là nóng lòng muốn lấy lại binh khí của mình. Xin bà thông cảm. Lý Thiên Mệnh nói. Để lần sau đi, chúng ta không có thời gian. Ngữ khí của Nguyệt Hà bà lúc này mới dịu đi một chút. Lần sau nào? Lần này. Huyên Nguyệt Kiếp bỗng nhiên trầm giọng nói một câu, rồi tại chỗ bước về phía Lý Thiên Mệnh. Ca, đánh hắn cho như tử. Huy Dạ Âm kêu lên. Nãy, đừng thúc giục, cái tên không biết điều này, tự cho mình thiên phú tốt, liền muốn làm càn, ngay cả người lớn như ngươi cũng dám bất kính. Ca trừng trị hắn chỉ mất vài hơi thở, không chậm trễ đâu. Huy Dạ Âm vội vàng nói. Quả thật có chút dễ dãi với nó. Kiếp nhi cho nó một năm, mới chưa đến một tháng, vừa mới đến đạp thiên chi cảnh đã dám khiêu khích. Gần đây vẫn lan truyền tin đồn, nói đứa trẻ ngoại tộc này thiên phú tốt, nhưng đầu óc quá ngu ngốc, làm sao có thể có thiên phú tốt được. Ta thấy lần này, các ngươi đều nhìn lầm rồi. Mấy người thiếp thất của Huyên Nguyệt Thiên Ngự cũng súng xích bàn tán. May mắn nơi này đã cách xa chiến trường, không quá nguy hiểm. Bỗng nhiên gặp phải Lý Thiên Mệnh không biết điều, sự kiên nhẫn của các nàng cũng được xoa dịu phần nào. Kiếp Nhi đang nổi giận, tiểu tử Lý Thiên Mệnh này có chút không phân biệt được thời thế, đâm đầu vào chỗ chết rồi. Chắc chắn phải chịu một trận thảm ngược. Cũng coi như cho trận ước chiến một năm sau, thêm một chút gia vị đi. Nguyệt Hà bà nghĩ đến đây, liền không quan tâm nữa. Thân phận của bọn họ khác biệt, phải là thù hận vô cùng lớn, mới có thể khiến Lý Thiên Mệnh mất lý trí, dám phế bỏ kiếp vòng của Huyên Nguyệt Kiếp. Cho nên, Huyên Nguyệt Kiếp vốn cần phải không ngừng châm lửa. Giam cầm Khương Phi Linh một năm, chỉ là món khai vị. Mấy ngày nay, Huyên Nguyệt Kiếp mới nghĩ ra cách khác, vừa lúc này đang táo bạo, hắn dự định dồn hết lên người Lý Thiên Mệnh. Ta phải khiến ngươi hận ta đến chết. Để ngươi không màng thân phận, muốn liều mạng với ta. Hắn nào biết rằng, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thật ra, chỉ cần một bàn tay là đủ. Việc hắn tra tấn Khương Phi Linh đã chọc giận đến nghịch lân của hắn. Cứ như vậy, trong lòng hai người thiêu đốt những ngọn lửa hoàn toàn khác biệt, cứ như vậy đụng vào nhau. Đến đây, kiếm trả lại cho ngươi trước, nhưng ngươi đã chủ động khiêu khích, đợi ngươi thua, ta không chỉ lấy lại thanh kiếm này, ta còn phải nhổ hết răng của ngươi, thời gian một năm, đủ cho ngươi mọc răng mới đấy. Huyên Nguyệt Kiếp vừa nói chuyện với hắn, trong đầu tràn ngập sự biệt khuất và phẫn nộ khi Nguyệt Thần Điện tan nát, Nguyệt Thần tộc thương vong vô số. Hắn khó tránh khỏi việc giận cá chém thớt lên người Lý Thiên Mệnh. Bất quá, hắn vẫn đủ tự tin, trước khi chiến đấu, ném Đông Hoàng Kiếm cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lấy được Đông Hoàng Kiếm của hắn, hắn có thể nhân cơ hội này bỏ chạy sao? Đương nhiên là không thể. Huyên Nguyệt Kiếp đã bị chọc giận, hắn không thể bỏ chạy. Cô ta là tỷ tỷ của ngươi đúng không? Một tháng nay bị đối xử như chó con, có dễ chịu không? Huyên Nguyệt Kiếp bước những bước chân nặng nề, huyết khí ngập trời trấn áp về phía Lý Thiên Mệnh. Tính cách hắn vốn không nóng nảy như vậy. Nhưng hôm nay, Huyên Nguyệt gia tộc trọng thương, trái tim hắn đã méo mó. Những lời này từng bước một thiêu đốt thần kinh của Lý Thiên Mệnh, khiến ngọn lửa tâm lý âm y suốt nửa tháng qua bùng cháy dữ dội. Hắn dứt khoát cầm lấy Đông Hoàng Kiếm, song kiếm trong tay lập tức phân thành hai. Không ngoài dự liệu, Đông Hoàng vòng xoáy buông xuống. Đây là Đông Hoàng Kiếm, phụ gia vào lực lượng thân thể của Lý Thiên Mệnh, trước kia hình thành vòng xoáy trong thánh cung. Mà bây giờ, bên trong mỗi một giới tử, dưới bốn tầng tinh tú vòng, lại điệp ra một tầng vòng xoáy, trở thành một bộ phận lực lượng của Lý Thiên Mệnh. Tinh luân nguyên lực của hắn, nhờ vậy càng thêm rộng lớn. Tuy số lượng không nhiều, nhưng tính cả phẩm chất, đã cao hơn đạp thiên tầng thứ ba, gần đạt đến tầng thứ tư. Đồng thời, ngoại trừ Miêu Miêu ra, ba đầu cộng sinh thú khác đều xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, Khởi Nguyên Thế Giới Thụ. Đại thụ cắm rễ, hai đầu cự long nương tựa, trên đỉnh đầu còn có Phượng Hoàng. Lý Thiên Mệnh chính là một ngự thú sư chân chính. Đương nhiên, đây cũng là bản chất của hắn. Khi tinh luân nguyên lực của hắn bắt đầu tiêu tán trong xoáy chuyển, Huy Nguyệt Kiếp có thể cảm giác được, cổ lực lượng này vô cùng mạnh mẽ, tạo thành uy hiếp nhất định cho hắn. Cộng sinh thú huyết khế, khiến cho hắn trong cùng cấp bậc, chiến đấu lực lại cường đại đến vậy sao? Lúc trước âm còn không phải đối thủ của hắn, hiện tại chẳng phải là có thể đối phó tứ phong thiên. Tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, bọn họ không hiểu rõ lắm về bản nguyên thú tộc, chỉ biết rằng, cho dù đồng cấp gần như vô địch, cũng không khoa trương đến mức này. Cho nên, Huy Nguyệt Kiếp càng cho rằng, đây có thể chỉ là một loại ảo giác. Thực lực mạnh yếu thật sự, phải trong chiến đấu mới có thể phân định. Phẫn nộ và sao động khiến hắn vô cùng vội vàng, muốn dồn hết tất cả lên người Lý Thiên Mệnh. Hắn không đối phó được với sát thủ kia, vậy hắn sẽ đối phó với Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, hắn nắm chặt song quyền, khuôn mặt hoàn toàn méo mó, da thịt khóe mắt nhăn lại, ánh mắt càng thêm đỏ ngầu. Lý Thiên Mệnh, tên ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng kia, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy rõ thế nào mới là lực lượng chân chính của thiên tài Nguyệt Thần tộc. Lục Kiếp, Huyết Nguyệt. Tại Nguyệt Chi Thần Cảnh hiện tại, hắn là một trong những người đứng đầu, chỉ sau Hy Hoàng. Trong lúc Huy Nguyệt Kiếp gầm thét, kiếp vòng của hắn xảy ra biến đổi kịch liệt. Trên kiếp vòng của Huy Nguyệt Kiếp, dưới mỗi con mắt trên mặt đều có ba điểm đỏ hình giọt nước mắt xếp từ trên xuống dưới. Mà bây giờ, tất cả sáu điểm đỏ yêu dị này tiêu tán ra vũ khí màu đỏ máu. Sáu thức thần huyết sắc từ điểm nhỏ sinh ra, sau đó vươn dài đến 200m, trở thành sáu cự nhân nguy nga. Ông ông ông. Coi như là phát tiết một trận đi. Sáu kiếp vòng liên kết với sáu đại thức thần. Mỗi một thức thần đều cao cao tại thượng, toàn thân sương máu mãnh liệt. Đây là thức thần giống người dài nhất, thậm chí còn có mái tóc rối bời màu đỏ máu, thức thần cao đến 200m, mỗi sợi tóc máu đều dài 100m. Những thức thần này mọc ra răng nanh sắc nhọn, có chút giống quỷ thần, giữa lông mày còn có ký hiệu trăng khuyết. Nhìn xuống một chút, mỗi thức thần đều có 8 cánh tay. Nhưng bọn họ không có bàn tay, thay vào đó là 8 gai nhọn. Thậm chí còn có thể thấy, bọn họ có đuôi giống như độc hạt, dài hơn 200m. Đây là thiên chi thức thần đỉnh cấp, tên là Huyết Nguyệt Thiên Ma. Đây là thương hiệu của Huy Nguyệt Kiếp, cũng là lý do hắn được Hy Hoàng coi trọng. Sáu Huyết Nguyệt Thiên Ma, thủ hộ sau lưng Huy Nguyệt Kiếp, huyết khí cuồn cuộn. Phải nói rằng, thức thần xuất hiện, khiến chủ nhân càng thêm đẹp trai, Huy Nguyệt Kiếp trông giống như thần linh bước ra từ biển máu. Điều kinh khủng hơn là kiếp vòng của hắn, biến hóa. Sáu điểm đỏ dưới mắt trước kia, lúc này bỗng nhiên mở rộng, mỗi một điểm đỏ đều biến thành con mắt. Điều này khiến trên mặt Huy Nguyệt Kiếp, hai bên song song, tổng cộng có 8 con mắt đỏ ngòm. Điều này khiến huyết khí cuồn cuộn của Huy Nguyệt Kiếp càng thêm yêu dị. Hình thù như vậy, khó trách Huy Dạ Âm sẽ hét lên, lực đánh vào thị giác thực sự rất mạnh. Nhất là khi Huy Nguyệt Kiếp tức giận, càng hung hãn hơn gấp 3 phần. Vì kiếp vòng biến thành mắt, Lý Thiên Mệnh đoán, đây cũng là thiên phú phá kiếp, tương tự như huyết ma biến. Việc Huy Nguyệt Kiếp cảnh giới ngũ huyền thiên có khí chất tanh máu như vậy, cũng không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Đối diện hắn, Huy Nguyệt Kiếp tay cầm Minh Nguyệt Yêu Đao, vác trên vai, tay trái nắm giữ ba ám khí hình trăng khuyết Huyết Nguyệt Quỷ Nha. Dưới sương máu bao phủ, hắn ngẩng đầu, tám đôi mắt khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Ngươi, sợ không một người một đao nghênh chiến, sáu đại Huyết Nguyệt Thiên Ma trấn thủ bốn phương. Tám con hồng trần huyết đồng của Huy Nguyệt Kiếp gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh và lũ cộng sinh thú của hắn. Tự tìm đến cửa để ta trút giận, lẽ nào ta lại lãng phí cơ hội này? Thật nực cười. Huy Nguyệt Kiếp thầm nhủ, hắn cảm thấy mình khơi mào ước hẹn một năm này vẫn còn quá nhẹ nhàng. Ngay khi vừa triệu hoán thức thần, hắn đã dùng 8 con mắt chăm chú quan sát Lý Thiên Mệnh. Giữa ánh đèn rực rỡ, thân ảnh hắn hóa thành một đạo huyết quang tấn mãnh, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Trên đỉnh đầu, sáu đại Huyết Nguyệt Thiên Ma đồng loạt gầm thét giận dữ, như những thần linh trên cao nhìn xuống. Vô số gai nhọn trên 8 cánh tay của chúng biến thành vô số điểm sao đỏ như máu, không ngừng đâm về phía Lý Thiên Mệnh và đám cộng sinh thú. Đây là một môn chiến quyết mang tên Truy Tinh Huyết Thứ. Sáu đầu Huyết Nguyệt Thiên Ma đồng thời thi triển, hơn 40 cánh tay gai nhọn, thậm chí cả 6 chiếc đuôi bọ cạp cùng nhau đâm tới. Mỗi một điểm gai nhọn đều điểm ra hơn 1000 điểm sao huyết hồng. Trong khoảnh khắc, nơi này biến thành một vùng tinh không đỏ tươi, vô số sao băng mang theo huyết quang lao xuống. Thế nhưng, đây là lần giao thủ đầu tiên của Lý Thiên Mệnh sau khi đạt tới đạp thiên chi cảnh, hắn cảm nhận rõ ràng mệnh hồn thái nhất của mình, sự bộc phát sau khi phá kiếp này kinh người đến mức nào. Dù hắn chưa từng thấy truy tinh huyết thứ này, nhưng quỹ tích, tốc độ thi triển của huyết nguyệt thiên ma, những chỗ huyền ảo khó lường trong đó, đều trở nên vô cùng rõ ràng trong mắt hắn. Hắn thậm chí biết, nếu có pháp quyết trong tay, hắn có thể học môn chiến quyết thần cấp này trong thời gian rất ngắn. Rõ ràng nhất là, lục đạo sinh tử kiếm quyết, bốn kiếm đầu tiên Lý Thiên Mệnh phải suy nghĩ hơn một năm. Nhưng giờ đây, khi vừa thành thần, những chỗ khó hiểu trước kia bỗng nhiên thông suốt. Kiếm ý trong lục đạo kiếm thần, những hàm ý mà hắn lĩnh hội, vốn tựa như một tầng mê chướng. Bên trong có rất nhiều điều tối nghĩa, nhưng bây giờ chỉ cần hồi tưởng lại một chút, liền thông suốt ngay. Tiểu mệnh kiếp, tác dụng lớn nhất của nó vốn là tăng cường thiên phú lĩnh ngộ. Trật tự thiên tộc và nguyệt thần tộc tăng cảnh giới nhanh như vậy, lại còn tu luyện rất nhiều chiến quyết, đều có liên quan đến tiểu mệnh kiếp. Mà về phương diện này, ta hẳn là mạnh nhất. Thái cổ hỗn độn cự thú không mang đến cho Lý Thiên Mệnh thứ gì, chính là loại thiên phú lĩnh ngộ này. Đến thượng thần chi cảnh, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp đã bù đắp cho hắn khiếm khuyết duy nhất, đưa nó lên đến đỉnh cao. Khi Lý Thiên Mệnh dễ dàng nhìn thấu truy tinh huyết thứ này, việc phá giải chiêu thức trở nên vô cùng đơn giản. Như vậy, thứ duy nhất mà huyên nguyệt kiếp hơn hắn, chỉ còn lại nguyên lực ngũ huyền thiên tinh luân. Đây là sức mạnh tuyệt đối. Quỳ xuống đi. Huyên nguyệt kiếp thấy hắn ngây người tại chỗ, còn tưởng rằng hắn đã bị dọa sợ. Nhưng hắn không ngờ rằng, trong khoảnh khắc giao thủ, thánh quang đằng mạng của khởi nguyên thế giới thụ và phệ huyết kiếm vũ đồng thời giáng xuống. Lý Thiên Mệnh và tiên tiên tâm linh tương thông. Trong chiến đấu, hầu như không cần giao tiếp bằng lời. Những gì hắn nhìn thấy, truyền cho tiên tiên chỉ cần một cái chớp mắt. Thế là, thánh quang đằng mạng và phệ huyết kiếm vũ gần như tránh được những vết thương trí mạng của huyết nguyệt thiên ma, quốc mạnh, đâm xuyên vào thân thể chúng. Nhất là phệ huyết kiếm vũ nổ tung, gây ra đợt thương tổn đầu tiên cho huyết nguyệt thiên ma. Tiên tiên có sinh linh kiếp. Sinh mệnh trớ chú. Đối với thức thần không phải sinh mệnh, nó hầu như vô hiệu. Tuy nhiên, khi những văn tự kiếp vòng xuất hiện trên dây leo và phệ huyết kiếm vũ của nó, dường như lực sát thương của nó vẫn tăng lên đôi chút. Lam hoang thì khỏi phải nói, sơn hải kiếp. Tinh hải thôi sáng hộ thể, lại mở ra thiên trọng tinh hoàng, còn có thanh linh tháp thủ hộ, nó trực tiếp thi triển trạm lam hải ngục, chưởng khống chiến trường. Từng mảng bùng đất nguyệt chi thần cảnh, hóa thành biển cả. Biển cả này tự như tinh hải của nó. Nó gần như bỏ qua truy tinh huyết thứ của huyết nguyệt thiên ma, cứ thế mà xông lên, nhào về phía sáu đại thức thần. Đương đương đương. Trong khoảnh khắc, nanh vuốt và gai nhọn giao phong, phát ra những âm thanh chói tai. Công kích nửa linh hồn của thức thần gây ra những thương tổn nhất định cho Lam Hoang. Nhưng gia hỏa này đủ cứng rắn, mặc kệ đối thủ của nó là ai, cứ xông lên mà cứng rắn đối đầu. Ít nhất, truy tinh huyết thứ của huyết nguyệt thiên ma, dù đâm vào người nó, xuyên thấu vảy rồng tinh hải thôi sáng, sức mạnh ngũ huyền thiên, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi vào vài mét. Loại thương tổn này, rất khó đánh chết Lam Hoang. Thứ thực sự có thể gây ra vết thương trí mạng cho thức thần, vẫn là huỳnh hỏa. Nó đi theo sau lưng các em, để tinh thiểm diệu vừa mở, luyện ngục hỏa ảnh phân tán, tất cả đều là long vũ vũ trụ hỏa nhận, thi triển phần thiên vũ linh nổ tung, gào thét lao ra. Ngay lập tức, nó xuyên thủng ba con huyết nguyệt thiên ma trước mắt. Luyện ngục hỏa bám vào phía trên, bừng bừng thiêu đốt. Đương nhiên, so với cộng sinh thú, thức thần bị xuyên thủng loại hình thương tổn này, tổn thất của chúng rất hạn chế. Lại thêm số lượng của chúng nhiều, trực tiếp đạt tới 6 con, mà bên Lý Thiên Mệnh lại thiếu một con Miêu Miêu. Lôi đình thần thông của Miêu Miêu oanh tạc, lực sát thương đối với thức thần có thể nói là mạnh nhất. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh trong lòng rất rõ ràng. Với sự khác biệt phẩm giai to lớn của đạp thiên chi cảnh, nếu không có khai mở thức thần, một người bốn thú đánh tan tứ phong thiên vẫn còn có thể. Đối kháng với ngũ huyền thiên bình thường, hẳn là có thể. Nhưng gặp phải loại ngũ huyền thiên gần như vô địch như huyên nguyệt kiếp, chắc chắn sẽ rất cố sức. Dù sao, gia hỏa này 50 năm tu hành, từ nhỏ được nguyệt tinh nguyên và nguyệt thần điện bồi dưỡng, cũng không phải là hạng xoàng. Huyên nguyệt kiếp chỉ liếc mắt một cái là biết, mình đang chiếm ưu thế. Nhưng nói thật, thực lực mà Lý Thiên Mệnh vừa thể hiện đã khiến hắn kinh tâm động phách. Mới chỉ một tháng. Tuy rằng hắn đã tự định vị mình là bàn đạp của Lý Thiên Mệnh, nhưng hôm nay vẫn chưa tới một tháng. Hơn nữa, hiện tại Huyên Nguyệt gia tộc đang gặp đại nạn, trong lòng hắn đang vô cùng tức giận. Lần này lại bại dưới tay Lý Thiên Mệnh, để hắn dẫm lên mình mà đi lên sao? Huyên Nguyệt kiếp biết rõ, đây có lẽ là một cơ hội. Nhưng hắn từ chối từ tận đáy lòng. Ta muốn bại, muốn cầu được tân sinh, nhưng như vậy, quá tệ đi. Lần sau, lần sau. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lòng hắn hung ác, trực tiếp quyết định toàn lực xuất thủ. Sức mạnh ngũ huyền thiên bộc phát ra, cùng với các loại cảnh giới của huyết nguyệt thiên ma, từng cái vượt qua cộng sinh thú gấp 4 lần. Chúng cắn xé, đâm xuyên, dẫn động toàn thân cự lực. Thậm chí có 3 đầu huyết nguyệt thiên ma đè chặt Lam Hoang xuống, chuyên môn nhắm vào mắt, miệng của nó, dùng đuôi bọ cạp và gai nhọn đâm vào những điểm yếu này. May mắn có Huỳnh Hỏa và Tiên Tiên giúp đỡ, một con lôi đi huyết nguyệt thiên ma máu me đầy đầu, một con dùng thần thông oanh tạc. 6 đạo hỏa diễm và luyện ngục mệnh hỏa gần như đồng thời nổ tung trên thân huyết nguyệt thiên ma máu me đầy đầu, khiến cho thức thần đó kêu thảm một tiếng, sương máu tiêu tán, ảm đạm đi không ít. Điều này càng chứng tỏ, lực lượng thần thông so với cận chiến đao kiếm, gây ra thương tổn lớn hơn cho thức thần. Cho nên, thần hỏa kiếp của Huỳnh Hỏa và sinh linh kiếp của Tiên Tiên, khi đối phó với cộng sinh thú cùng nhân thể, lực sát thương càng hung mãnh. Đương nhiên, theo suy luận này, bồn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo của Miêu Miêu, kiếp vòng văn tự hoàn toàn tăng cường uy lực thần thông, đoán chừng lại là ác mộng của thức thần. Nhưng trùng hợp, hôm nay nó không có ở đây. Tuy nhiên, đối phó thức thần, vẫn còn một loại phương pháp khác. Đó chính là một loại thức thần khác. Linh thể thức thần, về bản chất là sự kết hợp giữa địa hồn và thức thần chi lực. Nó có thể sinh ra công kích linh hồn, thì cũng sẽ biết sợ những công kích tương tự. Lý Thiên Mệnh thử một chút, thực lực của mình khi không tính cả thức thần, hoàn toàn chính xác ở vào thế hạ phong trong giao phong với Huy Nguyệt Kiếp. Đã như vậy, hắn lập tức không chút do dự, dẫn động thức thần. Lúc này, Lý Thiên Mệnh vốn đang xông về nguồn gốc của huyết nguyệt thiên ma, chính là Huy Nguyệt Kiếp tám đồng tử. Hắn tay cầm Minh Nguyệt yêu đao, giao phong với Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh vài lần. Lực lượng ngũ huyền thiên, điệp gia uy lực thiên phú phá kiếp hồng trần huyết đồng của hắn, gây ra sự trấn áp nhất định đối với Lý Thiên Mệnh. Bản lĩnh coi như không tệ, nhưng ở trước mặt ta, vẫn chưa đủ nhìn. Lý Thiên Mệnh, ngươi không được, một năm sau hãy đến đi. Huy Nguyệt Kiếp cười lạnh một tiếng. Hắn đã đưa ra quyết định kỹ càng, hôm nay muốn bức Lý Thiên Mệnh nổi giận hơn nữa. Lý Thiên Mệnh lá gan rất lớn, rất xúc động, hắn rất hài lòng. Khi Huy Nguyệt Kiếp chuyển động Minh Nguyệt yêu đao, vùng tay chém xuống, một lần nữa ép về phía Lý Thiên Mệnh, trên thân Lý Thiên Mệnh đột nhiên được bao phủ bởi kiếm quang. Kiếm khí lập lòe bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, 4 thanh cự kiếm dài 20 mét, theo trên thân hắn gào thét xông ra, vần quanh bên người Lý Thiên Mệnh. 4 thanh kiếm này đột nhiên xoay chuyển. Trong tiếng chấn động, lưỡi kiếm sắc bén, nhắm thẳng vào Huy Nguyệt Kiếp. Ông ông ông. Kiếm khí bàn bạc, theo trên 4 phương thần kiếm thức thần này bộc phát ra. Kim hồng sắc có vũ dực phượng hoàng đông thần thái hạo kiếm. Đen nhánh âm lãnh, hùng sát vô biên tây minh tổ ma kiếm. Một nửa đen một nửa trắng, âm dương chi khí vần quanh nam thiên hỗn độn kiếm. Còn có quanh thân băng lam, thảo mộc sen lẫn bắc cực vĩnh sinh kiếm. Hình dáng, khí thế của chúng vượt xa thiểm quan kiếm không biết bao nhiêu lần. Nhưng nói thật, trong lĩnh vực binh khí thức thần, chiều dài và thể tích thường thường là quan trọng để đánh giá sức mạnh. Thức thần chỉ dài 20 mét, chỉ ở mức sinh tử kiếp cảnh, còn không bằng Huy Dạ Thi. Thức thần. 4 thức thần này vừa ra, khiến Huy Nguyệt Kiếp và Nguyệt Hà bà bọn họ cũng hơi sửng sốt một chút. Huy Dạ Thi trước kia đã nói, Lý Thiên Mệnh cũng không phải là thuần chủng bản nguyên thú tộc. Mọi người đều biết, hắn sau này sẽ khai mở thức thần. Nơi này chính là Huy Quang Điện, rất rõ ràng, đây chính là thức thần vừa mới khai mở. Thậm chí, có khả năng còn chưa kịp hấp thu đầy đủ nguyệt tinh nguyên, bổ sung thức thần chi lực. Ta hiểu rồi, đây chính là nguyên nhân tự tin của ngươi. Binh khí thức thần. Ha ha. Huy Nguyệt Kiếp không nhịn được cười. Hắn ghen tị thiên phú của Lý Thiên Mệnh. Nhưng về kiến thức, hắn cũng không thể không nói, Lý Thiên Mệnh quả thật là người đến từ Diễn Hồn Sơn. Khai mở 4 binh khí thức thần, liền cho rằng mình một bước lên trời. Trong lòng Huy Nguyệt Kiếp khinh bỉ, Lý Thiên Mệnh đem Đông Hoàng kiếm hợp nhất. Một đôi tròng mắt lạnh lùng của hắn, để mắt tới Huy Nguyệt Kiếp và 6 đại huyết nguyệt thiên ma kia. Thực lực của Huy Nguyệt Kiếp, nhiều nhất tương đương với 2 con huyết nguyệt thiên ma. Cho nên, bọn họ là một chỉnh thể. Giống như Lý Thiên Mệnh, cùng với 4 thanh kiếm này, cũng là một chỉnh thể. Hắn không nói một lời, xông vào, xuất kiếm. Nhát kiếm này của Lý Thiên Mệnh, phạm vi bao trùm, bao gồm cả Huy Nguyệt Kiếp và huyết nguyệt thiên ma ông ông. Đông, Tây, Nam, Bắc, 4 phương thần kiếm, theo sát bên cạnh thân ta. Khi ta, Lý Thiên Mệnh, vung vẩy Đông Hoàng kiếm, thi triển địa ngục luân hồi kiếm, tứ phương thần kiếm kia, mỗi một động tác đều hòa làm một, cùng Đông Hoàng kiếm trong tay ta duy trì nhất trí. Huy Nguyệt Kiếp có thể cùng huyết nguyệt thiên ma riêng thi triển chiến quyết khác biệt, đó là cách chơi cao cấp, ta tạm thời chưa dùng đến. Thế nhưng, chỉ cần đồng bộ thi triển kiếm quyết thôi, khi thập phương kỷ nguyên thần kiếm uy lực bạo phát, cũng đủ chấn động toàn trường. Trên Đông Hoàng kiếm, 18 đạo vòng xoáy, mỗi một tầng đều là địa ngục kiếm ý, vòng xoáy không lớn, nhưng lại tinh nhuệ vô cùng. Ẩn chứa bên trong, Đông Hoàng kiếm cùng bốn loại tinh luân nguyên lực của ta hòa quyện, lực sát thương kinh người. Tứ phương thần kiếm bên cạnh ta, tổng cộng có mấy chục tầng địa ngục kiếm ý vòng xoáy, tuy chỉ 20 mét, lại thi triển ra cảm giác già thiên tế nhật, hơn nữa mỗi kiếm lại mỗi vẻ khác nhau. Đông Thần Thái Hạo kiếm vòng xoáy địa ngục kiếm ý, quả nhiên mang hiệu quả như ngọn lửa thần thông, rực rỡ huy hoàng. Tây Minh Tổ Ma kiếm với địa ngục luân hồi kiếm, ma khí ngập trời. Loại ma này khác hẳn ma ma, mà ma mang hung tính, còn loại ma này, tà ác vô cùng. Lại còn có Nam Thiên Hỗn Độn kiếm trắng đen xen kẽ, Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm băng lãnh, âm u, như đóng băng cả thế gian. Thẳng thắn mà nói, ban đầu ta mang theo 6 huyết nguyệt thiên ma, huy nguyệt kiếp với 8 hồng trần huyết đồng trên mặt, khí độ vô cùng ngầu lòi. Nhưng giờ thì, ta, Lý Thiên Mệnh, rực rỡ sáng ngời, như tử thần địa ngục giáng thế, mười mấy địa ngục luân hồi kiếm ý khác biệt quanh thân hội tụ. Trong cuồng phong loạn vũ, tóc trắng ta phấn khởi, càng thêm tuấn mỹ đến nổ tung. Nếu Huy Dạ Thi ở đây, ả chỉ sợ nước miếng cũng phải chảy ra mất. Nói thật, thức thần của ta cường đại, đã khiến Huy Nguyệt kiếp tê cả da đầu. Hắn kiêu ngạo duy nhất là để. Hắn để ta, đánh tan chính mình. Nhưng khi hắn phát hiện, ta căn bản không cần một năm, chỉ 20 mấy ngày sau, ta đã đủ sức khiêu chiến quyền uy của hắn, thậm chí có thực lực tự chiến, mọi kiêu ngạo của hắn đều bị đâm nát. Hắn chỉ muốn nói, hẹn lần sau. Ít nhất lần này, hắn giận dữ gầm lên, 8 hồng trần huyết đồng trên mặt động đậy, cuối cùng tạo thành một vòng khép kín. Hồng trần huyết đồng, bát nhãn huyễn thân. Nguyệt nha ám khí huyết nguyệt quỷ nha đã sớm dùng chiến quyết mộng hoa quỷ ảnh bay múa trên thương thiên. Trong khoảnh khắc giao phong, tập kích ta từ phía sau lưng. Bát nhãn huyễn thân của hắn là một loại mê huyễn năng lực, dễ dàng khiến người ta sa vào vòng xoáy trong mắt hắn. Trong mắt hắn, biển máu ngập trời. Nhưng rất tiếc, mệnh hồn ta có thần hồn tháp trấn giữ, ta không để mình bị xoay mòng mòng. Thức thần của ta là thập phương kỷ nguyên thần kiếm, mỗi kiếm đều do hồn phó hoặc địa hồn mà thành, trên phương diện linh hồn lực, có vẻ như đủ kiên cố. Hồng trần huyết đồng vô hiệu, huy nguyệt kiếp chỉ có thể nghiến răng, hai tay nắm chặt minh nguyệt yêu đao. Phía sau hắn, tám cánh tay gai nhọn của huyết nguyệt thiên ma đồng thời biến thành chiến đao, cùng huy nguyệt kiếp bày ra cùng một thức khởi đầu. Khấp huyết. Vạn đao trảm. Hắn gầm lên, chém một đao. Tám đạo huyết quang trên hồng trần huyết đồng, tuôn về minh nguyệt yêu đao. Trong khoảnh khắc va chạm, một đạo huyết sắc loan nguyệt đao cương đột nhiên xuất hiện. Xé rách khắp nơi, hướng thẳng về phía ta. Cùng lúc đó, 6 đại huyết nguyệt thiên ma đồng thời thi triển vạn đao trảm đẫm máu này. Một đao, bao hàm vạn đao. Một đao nổ tung, liền có hơn vạn nguyệt nha đao cương, như phong nhận đầy trời, bổ về phía ta. Nhưng ta đâu chỉ có thức thần, ta còn có cộng sinh thú. Khi huy nguyệt kiếp dồn mọi sự chú ý lên ta, huỳnh hỏa xuất hiện sau lưng ta. Nó đánh bay ám khí trí mạng huyết nguyệt quỷ nha cho ta. Thật ra, huyết nguyệt quỷ nha xoáy kia mới là đòn trí mạng nhất của huy nguyệt kiếp. Một bên khác, tiên tiên, tất cả thánh quang đằng mạng và sợi rễ màu đen, một cái quất xuống từ trên trời, một cái trồi lên từ mặt đất. Chính nó còn bắt chết hai huyết nguyệt thiên ma, khiến hai quái vật khổng lồ kia trực tiếp nện xuống đất. Thậm chí, sợi rễ màu đen còn lan đến trên thân huy nguyệt kiếp, đâm vào huyết nhục của hắn. Lúc này, uy lực của sinh linh kiếp mới xuất hiện. Tuy thời gian ngắn ngủi, khó giết chết huy nguyệt kiếp, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến việc thi triển chiến quyết của hắn. Lam Hoang thì khỏi phải nói. Nó vẫn luôn triền đấu cùng 2-3 con huyết nguyệt thiên ma. Lúc này, huyết nguyệt thiên ma lại phân thân đi đối phó ta, sao nó có thể đồng ý, con hàng này trực tiếp vọt lên từ dưới nước, cắn hai huyết nguyệt thiên ma từ phía sau lưng, lăn luôn xuống nước. Là linh thể, huyết nguyệt thiên ma có thể tùy ý vặn vẹo thân thể, nhưng nó tương đương một miếng thịt bị Lam Hoang cắn, vặn vẹo thế nào cũng không nhổ ra được. Trừ phi nó bỏ qua miếng thịt đó. Nhưng miếng thịt kia chính là thức thần chi lực của nó. Cho nên, một chiêu kinh thiên động địa quỷ thần khiếp của huy nguyệt kiếp lại bị hai cộng sinh thú của ta sinh sinh tan rã mất một nửa lực lượng. Đây chính là hai cộng sinh thú đạp thiên cấp 1 đè xuống 4 thức thần đạp thiên tầng thứ 5. Cứ vậy, địa ngục luân hồi kiếm của ta chỉ còn hai huyết nguyệt thiên ma trợ giúp huy nguyệt kiếp. Tình hình chiến đấu này hoàn toàn cho thấy cộng sinh thú của ta cố nhiên cường đại mà còn nhiều loại hình khác biệt. Năng lực tổ hợp chiến đấu mạnh mẽ, nhưng khi thức thần của ta có thể tăng phúc chiến quyết bản thể, cả đoàn thể chiến đấu lực sẽ có biến đổi lớn. Ta hoàn toàn thành một điểm bạo phá. Kiếm và thú, các ti kỳ chức, không hề xung đột. Nếu thức thần của ta là thiên chi thức thần, vậy sẽ có xung đột nhất định với cộng sinh thú, không có hiệu quả bổ sung như hiện tại. Thức thần với linh hồn lực sát thương, càng dễ triệt để tan rã thức thần. Binh khí thức thần sở trường lực sát thương, điểm yếu là tác dụng duy nhất, không cân bằng như thiên chi thức thần. Có lẽ chính vì thế, chiến đấu lực của ta mới từ tứ phong thiên, nhảy lên đến ngũ huyền thiên. Luận về cân bằng, tổ hợp tứ đại cộng sinh thú này đã là sự cân bằng lớn nhất. Giữa đất trời đèn đuốc rực rỡ, cuộc chiến này hoàn toàn đặt nền móng cho phương thức chiến đấu tương lai của ta. Giúp ta hiểu rõ hơn, làm sao cân bằng kiếm và thú. Lên đi! Ngoài ta và bốn kiếm địa ngục luân hồi kiếm, Huỳnh Hỏa sau khi giải quyết huyết nguyệt quỷ nha, cũng lấp lóe tiến lên. Hơn nữa, nó còn thi triển địa ngục luân hồi kiếm giống hệt ta. Vì sao nó có thể học nhanh như vậy? Bởi vì, con đường đạp thiên cùng vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp phá kiếp, cũng cho nó năng lực lĩnh ngộ tăng vọt. Hoang mang vừa trừ, kiếm này tùy tiện phát huy. So với ta, kiếm này của nó cũng đáng sợ không kém. Bởi vì ẩn chứa thần hỏa kiếp. Vũ trụ hỏa nhận. Kiếm này, tổn thương thức thần có hạn, nhưng tổn thương huyên nguyệt kiếp thì to lớn, hoàn toàn có thể đoạt mạng. Giờ phút này, lại thêm một kiếm. Vài kiếm hợp nhất địa ngục luân hồi kiếm tạo thành vòng xoáy, thời khắc này đã hoàn toàn bao phủ lấy vạn đao trảm đẫm máu và nước mắt kia. Huyết nguyệt gào thét, bởi vì Lam Hoang và Tiên Tiên quấy nhiễu, đã suy yếu hơn phân nửa, căn bản không thể ngăn cản ta xông lên. Ầm ầm ầm. Vầng trăng máu đỏ tươi bị kiếm khí nghiền nát tan tành. Hai đại huyết nguyệt thiên ma kia gắng sức chắn trước người huy nguyệt kiếp. Nhưng ngay sau đó, tứ phương thần kiếm gào thét lao tới, sẽ nát tám cánh tay phòng ngự của chúng, trực tiếp mang theo uy lực địa ngục luân hồi kiếm xuyên thủng qua. Phốc phốc. Mỗi một huyết nguyệt thiên ma, một kiếm trúng đầu, một kiếm xuyên ngực. Trúng kiếm, xuyên thủng. Khi xưa, Huỳnh Hỏa phần thiên vũ linh dễ dàng xuyên thủng chúng, nhưng không gây tổn thương lớn. Nhưng giờ đây, khi thức thần tứ phương thần kiếm xuyên qua, địa hồn của chúng bị hao tổn, thậm chí trên tứ phương thần kiếm còn có văn tự kiếp vòng, tràn vào thân thể huyết nguyệt thiên ma, gây ra bạo tạc. Ô ô. Hai huyết nguyệt thiên ma kêu thảm thiết, chẳng khác nào bị trọng kích, tại chỗ nổ thành sương máu. Ông ông ông. Sương máu bay múa đầy trời. Dĩ nhiên, cách duy nhất để chém giết thức thần là phá hủy kiếp vòng. Cho nên hai huyết nguyệt thiên ma này thực chất là trọng thương. Nhưng cũng cần một hai tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn, mọc lại như cũ. Ít nhất, trong trận chiến này, hai đầu huyết nguyệt thiên ma đã hoàn toàn tan rã. Không có huyết nguyệt thiên ma bảo hộ, huyên nguyệt kiếp hoàn toàn bại lộ trước mặt Huỳnh Hỏa và ta. Giờ khắc này, Đông Hoàng kiếm chém xuống, cùng Minh Nguyệt yêu đao của huyên nguyệt kiếp chính diện giao phong. Phải nói, ngũ huyền thiên năng lực của huyên nguyệt kiếp vẫn rất hung mãnh. Nếu đơn độc đấu với ta, song kiếm bạo sát này không thể bắt được hắn, ngược lại bị vạn đao trảm đẫm máu và nước mắt của ta bức lui. Đáng tiếc, ta còn có Huỳnh Hỏa. Trong lúc ta cùng huyên nguyệt kiếp đao kiếm giao phong, tiếng vang chói tai, Huỳnh Hỏa chợt lóe tới, từ phía sau thi triển địa ngục luân hồi kiếm. Cút! Huyên nguyệt kiếp vung đao, chém vào cánh Huỳnh Hỏa. Keng! Huyên nguyệt kiếp thực sự không dám tin vào mắt mình, đây là cộng sinh thú ư, lông vũ của nó còn kiên cường hơn đao của hắn. Hắn không kịp kinh ngạc, ngay khi hắn đỡ được một kiếm của Huỳnh Hỏa, con chim nhỏ kia bỗng nhếch miệng cười. Lông vũ trên đầu nó bỗng nhiên rụng xuống, trong gang tấc, ba mảnh vũ trụ hỏa nhận đâm vào thân thể huyên nguyệt kiếp. Nguyệt hồn long giáp. Huyên nguyệt kiếp kinh hãi, áo trên người hắn đột nhiên biến thành áo giáp giống như nguyệt hồn huyết long. Trong nháy mắt bảo vệ toàn thân. Nhưng lông vũ Huỳnh Hỏa lại như chém đậu hũ, xuyên thủng nguyệt hồn long giáp tại chỗ. Thậm chí xuyên ra ở phía bên kia. Liên tục xuyên thủng hai lần. Ngực bụng huyên nguyệt kiếp nhói đau. Có thiên tinh luân chi thể, tu luyện giả có sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, hắn sẽ không chết. Huỳnh Hỏa không nhất thiết phải giết hắn. Nó và ta không ngu ngốc đến vậy. Ngay khi huyên nguyệt kiếp đau đớn kêu lên, mặt trắng bệch, ở sau lưng hắn, đôi Đông Hoàng kiếm của ta lại lần nữa đánh tới. Trong đó, Đông Hoàng kiếm màu đen trực tiếp đập vào mặt huyên nguyệt kiếp, cho hắn một bạt tai hung ác. Cùng lúc đó, Đông Hoàng kiếm màu vàng dọc theo vết thương Huỳnh Hỏa xuyên thủng, đâm vào bụng huyên nguyệt kiếp. Hô hô hô. Kiếm hình thiên văn đế quân kiếm ngục nhanh chóng tràn vào thân thể huyên nguyệt kiếp, rồi lại nhanh chóng biến mất. Tại Viêm Hoàng đại lục, ta đã hoàn toàn chưởng khống đế quân kiếm ngục. Nói trắng ra, đây là thủ đoạn tương tự linh tâm chú, tùy thời có thể đoạt mạng người khác. Ta đã giao vào người Huy Dạ Âm. Bây giờ, ta có thể tùy tiện giết Huy Dạ Âm. Mà lần này, ta đem càng nhiều đế quân kiếm ngục ban cho Huy Nguyệt Kiếp. Khi đế quân kiếm ngục tiến vào thân thể Huy Nguyệt Kiếp, đối với ta, hắn đã chết. Chỉ là, ta không thể giết hắn trước mặt mọi người. Nếu không, ta cũng không muốn sống nữa. Mối thù này không báo không phải quân tử, nhưng báo thù phải có thủ đoạn. Huy Nguyệt Kiếp, chờ ngươi chết vào lúc trời tối người yên không ai biết, sẽ không ai hay, là Lý Thiên mệnh ta giết ngươi. Ánh mắt hung ác kia cuối cùng liếc nhìn Huy Nguyệt Kiếp một cái, sau đó rút ra Đông Hoàng kiếm, thu hồi thức thần, nhanh chóng lui lại. Vừa rồi những lời trong lòng đương nhiên sẽ không để Huy Nguyệt Kiếp nghe thấy. Nói thật, tuy thời gian có chút không thích hợp, nhưng ta thực sự chỉ là đang phó ước. Mà nhìn bề ngoài, ta cũng không gây cho Huy Nguyệt Kiếp đã kích mang tính hủy diệt. Hành vi của ta đối với Huy Nguyệt gia tộc cũng không quá đáng. Dù sao, ta hiện tại cũng là người Huy Nguyệt gia tộc. Nếu Huy Nguyệt gia tộc đến giao đấu bình thường cũng không thể cho, vậy ta chỉ có thể nói, nơi này càng không có chỗ để ở, tranh đấu còn ở phía sau. Ta nắm chặt Đông Hoàng kiếm, hỏi Huy Nguyệt Kiếp, thắng bại đã phân, Huy Nguyệt Kiếp, ta hiện tại có thể lấy lại binh khí của ta chứ? Chiến đấu ở phương xa vẫn tiếp diễn. Mà bên này, mười mấy người Huy Nguyệt gia tộc dòng chính đã lặng ngắt như tờ. Huy Nguyệt Kiếp che ngực và bụng, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy. Hắn ngốc trệ, mờ mịt nhìn ta, nhất thời không còn gì để nói. Đến mức những người khác, sắc mặt càng thêm thú vị. Thú vị nhất đương nhiên là Huy Dạ Âm. Nàng vừa rồi còn kêu gào kịch liệt, giờ cắn môi, trừng to mắt nhìn ta. Nàng thậm chí dụi mắt nhiều lần, vẫn nhận ra, người này là kẻ đã đánh bại nàng một tháng trước. Bà, 17 tuổi, hắn mới 17 tuổi. Mấy nữ quyến, lúc này răng đều đang rung lên. Hắn vậy mà có thể đánh bại Huy Nguyệt Kiếp, thật quá mức rồi. Từ khi thức thần của ta uy lực được bày ra, họ đã có chút khó thở. Thực tế chứng minh, kỳ tích ta tạo ra ở Viêm Hoàng Đại Lục, đến Nguyệt Chi thần cảnh này, vẫn có thể đánh vỡ tam quan của họ. Một đám Huy Nguyệt gia tộc dòng chính, cùng Nguyệt Hà bà trầm mặc quá lâu. Huy Nguyệt Kiếp cũng vậy, sụp đổ rất lâu. Hắn muốn nhường ta, một năm sau, may mắn thắng hắn sao? Kết quả, nhường. Điều này khiến Huy Nguyệt Kiếp hoàn toàn trở thành trò cười. Hắn có tư cách gì nhường ta đánh bại hắn? Nói thẳng ra, ta căn bản không biết tôm tép nhãi nhép này tâm lý phức tạp như vậy. Đế quân kiếm ngục đã giao xuống, sinh tử của đối phương đều nằm trong tay ta. Đông Hoàng kiếm đã trở lại. Ta thực sự không muốn ở lại cái nơi chết tiệt này. Sau đó, ta nói với Nguyệt Hà bà, xin thứ lỗi, ta chỉ muốn lấy lại Đông Hoàng kiếm của mình, ta trung thành tuyệt đối với Huy Nguyệt gia tộc, ta tin rằng hôm nay, ta đã dùng thực lực của mình giành được sự tôn trọng của Huy Nguyệt Kiếp, hy vọng hắn về sau sẽ không tìm ta gây phiền phức nữa. Có lẽ giữa ta và hắn chỉ là có chút hiểu lầm, khiến trong lòng ta phẫn uất, hôm nay đột phá, không nhịn được động thủ. Nhưng xin bà tin tưởng, ta sẽ không vì chuyện này mà sinh ra khúc mắc với các vị trưởng bối. Bây giờ tên sát thủ vạn ác kia còn đang tác oai tác quái, tâm sự của ta cũng đã kết thúc, xin các vị nhanh chóng rời đi, tránh bị sát thủ phát hiện. Lời ta nói, có thể nói là vô cùng vừa vặn. Với thiên tư như vậy, ta tin Huy Nguyệt gia tộc sẽ không vì ta nhẹ nhàng trả thù Huy Nguyệt Kiếp mà lấy mạng ta. Đến mức trả thù này là nhẹ hay nặng, sau này hãy nói. Để Khương Phi Linh khó chịu một tháng, chỉ đâm một kiếm có thể nguôi giận sao? Sao có thể? Để ta phải mở miệng trước, Nguyệt Hà bà hết sức khó xử. Nàng hỏi, Thi Thi đâu? Nàng đã trốn trước. Ta nói, Nguyệt Hà bà muốn tìm Huy Dạ Thi, là muốn hỏi nàng có thể giữ ta lại hay không? Bất quá bây giờ, cục diện hỗn loạn, Huy Nguyệt thành đại họa, nàng cũng không cách nào quản, chỉ có thể nói, việc này ngày mai lại nói, ngươi tranh thủ thời gian đến chỗ Thi Thi, cùng nàng trốn tránh, sáng mai, ngươi đến tìm ta. Vâng, bà. Ta đã nhìn ra. Nàng muốn trói chặt ta lại. Dù sao, 17 tuổi đánh bại Huy Dạ Âm đạp thiên tầng thứ 3 là một khái niệm. Đánh bại Huy Nguyệt Kiếp đạp thiên tầng thứ 5, trước đó 3 ngày còn là Nguyệt Chi thần cảnh, lại là một khái niệm khác. Nếu không phải hôm nay đại loạn, việc này sẽ oanh động toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, đạt được hiệu quả mà ba ông cháu họ muốn. Kỳ thực, Huy Nguyệt Kiếp chờ không phải là ngày này sao? Khác nhau chỉ là thời gian trước hạn. Mà lại, hắn thực sự bị đánh tan. Ngay khi ta chuẩn bị rời đi, ánh mắt thảm liệt của Huy Nguyệt Kiếp đột nhiên ngưng lại, lộ ra bi thương tột độ. Hắn giận dữ gầm lên, ở lại, ta còn chưa thua. Chạy đi đâu? Hắn nhất minh nguyệt yêu đao, bạo khởi, hóa thành huyết ảnh, xông tới. Bị thương thế ảnh hưởng, đao của hắn sơ hở trăm chỗ. Rõ ràng là nỏ mạnh hết đà. Lúc này đánh lén, nhân phẩm thực sự quá kém. Ta đã nói tốt với Nguyệt Hà bà, kết quả đối phương bỗng dưng làm ra chuyện này. Trong tình thế khẩn cấp, ta đột nhiên quay người, đôi đông hoàng kiếm trong tay đột ngột giết ra. Một kiếm bổ ra Minh Nguyệt yêu đao, kiếm còn lại đâm về Huy Nguyệt kiếp. Thực ra, ta chỉ muốn bức lui đối phương. Bất quá, có lẽ do ta xuất thủ quá hung mãnh, hoặc do Huy Nguyệt kiếp thua trận, khó chịu mà mất lý trí. Lúc này, hắn vậy mà dùng đầu, đón kiếm của ta. Ta thu kiếm không kịp, mũi đông hoàng kiếm, đâm vào một kiếp vòng của hắn. Đinh. Kiếp vòng nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe. Một kiếp vòng sụp đổ, nổ không ít huyết nhục. Huy Nguyệt kiếp thê thảm ngã xuống đất, vô cùng thê thảm. Hắn kêu thảm thiết, khóc thành tiếng. Cái gì? Sự biến hóa này, có chút bất ngờ. Ta vội vàng lùi lại mấy bước. Thấy Huy Nguyệt kiếp thảm trạng, ta vội nói với Nguyệt Hà bà, ta không cố ý, ta thực sự có chút mộng. Bởi vì, ta chỉ phản kích bình thường, không ngờ lại gây ra hiệu quả như vậy. Kiếp vòng bị hủy một cái, thiên phú của Huy Nguyệt kiếp sẽ giảm xuống trình độ của Huy Già Âm. Đây là đã kích trí mạng với hắn. Ca. Huy Già Âm không rõ chân tướng, hét thảm một tiếng, mắt tròn xoe. Giết hắn. Nàng giận dữ hét. Huynh trưởng từng được ngưỡng mộ, giờ co quắp ngã xuống đất, máu và nước mắt rơi. Xuống. Còn có chuyện nào thảm hại hơn không? Ta nhức đầu. Dù ta thông minh tuyệt đỉnh, cũng không ngờ ở Nguyệt Chi thần cảnh này, có một hy hoàng khiến Huy Nguyệt kiếp kinh sợ. Ta vốn định rời đi, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Trong hỗn loạn này, ta còn rất nhiều nghi hoặc. Đừng đi. Những người khác xông tới quả là một cục diện rối ren, do kiếp hoàng vỡ nát mà trở nên vô cùng khó đối phó. May mắn thay, đám người này cũng không tính là quá mạnh, Nguyệt Hà bà cũng suy yếu đi nhiều. Trong lòng Lý Thiên Mệnh đang nóng nảy suy tính kế sách trốn thoát. Đừng ồn ào nữa, tất cả đều là số mệnh cả thôi. Nguyệt Hà bà thê lương nói. Bà. Đừng nói nữa, đây là do chính hắn tạo nghiệt, thua thì phải chịu, việc gì phải đánh lén, làm mất thể diện Huy Nguyệt gia tộc ta. Nguyệt Hà bà nước mắt lã chả nói. Nãy, người sao lại thế? Hắn là cháu trai ruột của người đó, ca ca thê thảm như vậy, người còn giúp ngoại nhân nói, người. Người. Huy Già Âm tức đến nghẹn lời. Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ giết hắn sao? Nguyệt Hà bà thở dài. Qua. Huy Già Âm khóc rống lên. Nàng biết, thiên phú của Lý Thiên Mệnh nghiền ép Huy Nguyệt kiếp. Việc Huy Nguyệt kiếp phá vỡ kiếp hoàng sẽ dẫn đến việc Huy Nguyệt gia tộc càng thêm coi trọng Lý Thiên Mệnh. Tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ cái ngày Huy Nguyệt kiếp sai khiến nàng khi dễ Huy Già Thi. Gia tộc đại loạn, sát thủ đồ sát, phụ thân còn đang tử chiến, huynh trưởng lại bị hủy một kiếp hoàng. Mấu chốt là, nãy còn che chở Lý Thiên Mệnh, Huy Già Âm thực sự khó chịu đến phát điên. Rõ ràng là, Lý Thiên Mệnh một bộ vô tội. Xin lỗi. Chuyện này có chút đột ngột, Lý Thiên Mệnh ngoài miệng nói xin lỗi, trong lòng cũng đầy hoang mang. Chỉ là, thiếu hiểu biết về Hy Hoàng, hắn không thể nào hiểu rõ chuyện này. Người đi trước đi. Nguyệt Hà bà nói. Đa tạ bà. Lão nhân này, thật sự vì thiên phú của mình mà hồi tâm chuyển ý, quyết định ủng hộ mình sao? Hay là bà ta thật sự cho rằng, đánh lén là đáng xấu hổ? Những điều này đều không quan trọng. Bà ta đã bảo mình đi, lẽ nào còn ở lại đây trầm tư suy nghĩ? Lý Thiên Mệnh đương nhiên lập tức rời đi. Sau khi hắn đi, Nguyệt Hà bà lập tức nói với người bên cạnh, tìm người, giám thị hắn cho ta. Lập tức phong bế Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới, đổi thành trạng thái bình chướng, không phải người Nguyệt thần tộc chân chính, không ai được phép ra ngoài. Vâng. Sau khi phân phó xong, Nguyệt Hà bà nói với những người khác, các ngươi đi trước đi, ta dìu cháu ta rời đi. Mọi người trong bi thương, nghe theo phân phó của bà. Huy Già Âm không muốn đi, nhưng cũng bị Nguyệt Hà bà quát lớn đuổi đi. Đến lúc này, trong ánh mắt vô cùng đau lòng của Nguyệt Hà bà, Huy Nguyệt kiếp mới lật người lại. Hắn mặt đầy máu và nước mắt, vẻ mặt vô cùng khó coi, thế mà lại giang hai cánh tay, nhìn lên trời cao, cười khanh khách. Nãy, cháu rất thảm, đúng không? Hắn có chút điên dại nói. Ừm. Nguyệt Hà bà ngồi xổm xuống, vuốt ve mái tóc dài của hắn. Thế nhưng, cái ác mộng vây khốn cháu cả đời, từ giờ trở đi, rốt cục tỉnh giấc. Chúc mừng cháu. Nguyệt Hà bà thở dài một tiếng, nước mắt lăn dài. Huy Nguyệt gia tộc, Nguyệt Thần Điện. Nguyệt Thần Điện từng là thánh địa, giờ đây lại là một vùng phế tích. Chướng khí mù mịt, xác chết ngổn ngang khắp nơi trên đất. Huy Nguyệt gia tộc triệt để ngã xuống phế tích. Trên chiến trường, những thi thể này phần lớn là cường giả thất diệu thiên trở lên. Giờ đây, bọn họ trừng to mắt, từng người một đã mất tiếng, chết không nhắm mắt. Âm. những tiếng động chói tai nhức óc vang lên từ Nguyệt Thần Điện đổ nát. Trong phế tích, một nam tử thon dài toàn thân bao phủ trong sương mù trắng, hắn giơ bàn tay trắng như ngọc, siết chặt cổ một trung niên có bộ râu quai nón. Toàn thân người trung niên râu quai nón đầy máu, chiến giáp trên người đã rách nát. Khuôn mặt hắn méo mó, một cánh tay bị xé đứt, kiếp hoàn toàn bộ bị hủy diệt, cơ bản đã gần chết. Hắn là thành chủ Huy Nguyệt Thành, tộc vương Huy Nguyệt phân tộc, Huy Nguyệt Thiên Ngữ. Hắn là trụ cột của vạn dân Huy Nguyệt Thành. Không ai có thể ngờ, hắn sẽ có một ngày như thế này. Chỉ có thi thể của thủ hạ hắn chứng kiến cảnh này. Không sai, những kẻ vây công sát thủ, đến thời khắc này, ngoại trừ Huy Nguyệt Thiên Ngữ, đã chết sạch. Trên thân người áo trắng cũng đầy những vết máu. Nhưng rõ ràng, đó không phải máu của hắn. Ngay vừa rồi, người áo trắng siết chặt cổ Huy Nguyệt Thiên Ngữ, xách hắn lên, sau đó như một cỗ máy lạnh lùng, liên tục 10 quyền, cứ như vậy thẳng tắp giáng xuống thân Huy Nguyệt Thiên Ngữ. Sức mạnh mênh mông này đã nghiền nát ngũ tạng lục phủ, xương sống, bao gồm cả trái tim của Huy Nguyệt Thiên Ngữ thành từng mảnh vụn. Vô số thiên tinh luân tan rã, lực lượng tiêu tán. Cứ như vậy, Huy Nguyệt Thiên Ngữ trên cơ bản đã chết, chỉ còn lại một hơi tàn. Đến lúc này, người áo trắng tự chiến đã lâu mới thở ra một hơi, hắn có lẽ đã hơi mệt mỏi, nói, hoàng tộc Nguyệt Thần Thiên thành viện trợ quá chậm, nhờ phúc của bọn chúng, hôm nay, ta giết đã rồi. Huy Nguyệt Thiên Ngữ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng dính đầy máu đen. Ánh mắt hắn tan rã, tay cố gắng giãy dụa muốn nâng lên, kéo ra lớp sương mù trên mặt người áo trắng, để nhìn rõ hắn là ai. Ngươi là quỷ thần. Đây là đáp án Huy Nguyệt Thiên Ngữ có được trong chiến đấu. Nhưng đáng tiếc, hắn không thể nói cho ai biết. Để ngươi đoán đúng rồi. Người áo trắng nói xong câu này, sương mù trên mặt hắn dần tan đi, một cái đầu như bạch ngọc xuất hiện trước mắt Huy Nguyệt Thiên Ngữ. Ánh mắt hắn tái nhợt, lạnh lùng đến đáng sợ. Chỉ thấy hắn một tay bóp lấy Huy Nguyệt Thiên Ngữ, một tay vuốt tóc hắn, ôn nhu cười nói, đời sau, đừng làm người Nguyệt thần tộc. Ta muốn biết vì sao? Huy Nguyệt Thiên Ngữ giãy giụa, khàn giọng nói. Ngươi sẽ không tin đâu. Người áo trắng đáp. Ta tin, toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, chỉ có Hy Hoàng các ngươi mới có thể chế trụ ngươi, ngươi nói gì? Ta đều tin. Ánh mắt Huy Nguyệt Thiên Ngữ đỏ ngầu, nước mắt tuôn rơi. Thật sao? Người áo trắng giơ tay lên, lau đi nước mắt nơi khóe mắt hắn, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta, là từ cửu u địa ngục đi ra, người của các ngươi, giết thê tử và huynh đệ của ta, vừa hay, cùng mối thù 20 vạn năm phong cấm, cùng tính sổ một lượt. Lần này ta trở về, chính là muốn Nguyệt thần tộc các ngươi diệt tộc. Bắt đầu từ Huy Nguyệt thành này. Hiển hách. Huy Nguyệt Thiên Ngữ thở dốc nặng nề. Hắn trừng to mắt, kinh hãi nhìn người áo trắng, môi run rẩy. Thật sự, nếu không phải đối phương tự mình nói ra, mặc ai nói cho hắn biết, một cường giả cấp bậc này, đến từ cửu u địa ngục bị phong cấm 20 vạn năm, hắn cũng sẽ không tin. Ngươi sẽ bị trật tự chi địa diệt. Huy Nguyệt Thiên Ngữ run rẩy nói. Vậy cũng chưa chắc, có được nguyệt tinh nguyên của các ngươi, khởi động lại cửu u địa ngục của chúng ta sẽ đến vô tự thế giới, dù là đi lang thang nơi tận cùng thế giới, cũng hạnh phúc hơn đám súc sinh không nhà, không phải sao? Bồ Đề nói xong câu này, nhẹ nhàng buông tay. Rầm. Huy Nguyệt Thiên Ngữ ngã ngửa xuống đất. Ánh mắt hắn bắt đầu tan rã. Trong tầm nhìn mơ hồ, cái đầu trọc kia, ở trên cao nhìn xuống, thương xót nhìn hắn. Hắn giết rất nhiều người, hắn rất thống khổ, giống như hắn đang phổ độ chúng sinh. Chết. Huy Nguyệt Thiên Ngữ thốt ra một chữ cuối cùng, trước mắt tối sầm lại. Hắn cố gắng giơ tay lên, rồi mềm nhũn rơi xuống. Hắn chết hoàng tộc giá lâm. Huy Dạ Âm và những người khác vừa rời khỏi gia tộc, đột ngột thấy trên trời một đám siêu cấp cường giả giáng xuống. Bọn họ tiến vào Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới, rồi lập tức hướng Nguyệt Thần Điện mà đi. Chẳng bao lâu sau, từ hướng Nguyệt Thần Điện, một đạo bạch quang nhanh chóng xé gió lao đi. Mấy chục cường giả hoàng tộc kia lập tức đuổi theo sát. Không biết nữ hoàng bệ hạ đã đến chưa? Huy Dạ Âm hưng phấn hỏi. Hình như đã đến rồi, ta thấy bóng dáng của nàng. Trong mắt mọi người, ánh lên tia hy vọng như rạng đông. Sát thủ kia bỏ chạy rồi, bệ hạ nhất định sẽ tru sát hắn, chúng ta không cần phải trốn nữa. Mau đi xem một chút, có bao nhiêu người bị thương. Đúng rồi, cha ta. Huy Dạ Âm bọn họ vô cùng lo lắng, vội vã quay về, còn đụng phải Nguyệt Hà Bà Bà và Huy Nguyệt Kiếp. Ca, huynh thấy rồi chứ? Bệ hạ đã đến. Huy Dạ Âm hưng phấn nói. Thấy rồi. Huy Nguyệt Kiếp ánh mắt tán loạn, giọng nói khàn khàn đáp. Sát thủ đã chạy trốn, bệ hạ đang đuổi giết, Huy Nguyệt Thành chúng ta không sao rồi, mau cùng cha đoàn tụ đi, ta sợ huynh ấy bị thương. Huy Dạ Âm nói. về xem thử thế nào. Nguyệt Hà bà trong lòng lo lắng. Có bà lên tiếng, thêm việc sát thủ kia đã bỏ trốn, bọn họ mới dám can đảm quay về. Ngay lúc này, Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới truyền đến động tĩnh khổng lồ, thanh âm đến từ phương Bắc. Điều này cho thấy, sát thủ kia rất có thể dưới sự truy sát của hoàng tộc, muốn từ phương Bắc thoát ra. Nơi đó cách Nguyệt Thần Điện rất xa, Nguyệt Hà bà bọn họ càng yên tâm hơn, vội vàng trở về Nguyệt Thần Điện. Khi đến gần nơi này, không ít người trở về đã câm lặng. Dọc theo con đường, quá nhiều thi thể, đều là trượng phu, trưởng bối của bọn họ. Là những người mà bọn họ thường ngày ngưỡng mộ. Cha ta đâu? Hắn có đi cùng hoàng tộc truy sát không? Sắc mặt Huy Dạ Âm trắng bệch như tờ giấy, quá nhiều thi thể khiến nàng tâm hoảng ý loạn, tim đập liên hồi, đi đứng cũng không vững. Ca, huynh lo lắng cho cha sao? Huy Dạ Âm lại hỏi. Ông ấy là thập đạo thiên cảnh giới, xếp hạng 10 vị trí đầu của Nguyệt Thần tộc, ông ấy dẫn đầu nhiều người như vậy vây công, nếu xảy ra chuyện, vậy đối phương quá nghịch thiên. Huy Nguyệt kiếp yếu ớt nói. Hy Hoàng đến, hắn phải bắt đầu diễn kịch. Hiện tại, hắn là một kẻ ủ rũ. Dù vậy, hắn vẫn tràn đầy tự tin vào phụ thân. Chỉ là, ánh mắt của hắn bỗng quét đến Nguyệt Thần Điện. Một thân ảnh quen thuộc, an tĩnh nằm ở đó. Huy Nguyệt kiếp hít một hơi khí lạnh. Hắn như phát điên, hướng về phía đó lao đi, cuối cùng trượt chân, ngã lăn ra ngoài. Khi hắn bò dậy lần nữa, đã 100% xác định, thi thể kia chính là phụ thân hắn. Cha! Huy Dạ Âm gào khóc thảm thiết, gục trên thân Huy Nguyệt Thiên Ngự, khóc đến run rẩy. Ê! Huy Nguyệt kiếp quỳ trên mặt đất. Hắn cảm thấy, hắn đã được giải thoát. Thế nhưng, ác mộng của hắn và Nguyệt Thần tộc dường như chỉ mới bắt đầu. Phốc! Khí huyết công tâm, một ngụm máu đen phun ra, rơi trên bàn tay hắn. Toàn bộ Huy Nguyệt Thành, tự hồ cũng đang khóc than cho những người đã ngã xuống trong trận chiến này. Hầm cầu, địa cung. Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước cửa, trực tiếp gõ cửa. Không lâu sau, Khương Phi Linh và Huy Dạ Thi cùng nhau ra mở cửa. Linh Nhi, đi thôi. Lý Thiên Mệnh nắm lấy tay nàng, kéo Khương Phi Linh ra ngoài. Xong rồi ư Đông Hoàng Kiếm. Khương Phi Linh có chút ngơ ngác. Ừ, nghe được một chữ này, nàng hoàn toàn yên tâm, nhanh chóng đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Này này, còn ta thì sao? Huy Dạ Thi tủi thân nói. Dù biết rõ bọn họ muốn rời đi, Huy Dạ Thi vẫn không nỡ. Lý Thiên Mệnh dừng bước, quay đầu nhìn nàng, nói, nếu Nguyệt Hà bà hỏi đến, ngươi cứ nói, ta đến Huy Nguyệt Thành, làm tiểu thiếp của ngươi, chỉ là vì tu luyện ở Nguyệt Thần Điện, ta không thích ngươi, hiện tại Nguyệt Thần Điện không còn, ta cũng đắc tội Huy Nguyệt kiếp, nên ta không muốn ở lại Huy Nguyệt gia tộc nữa, nên đã đá ngươi. Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi thậm chí có thể nói, Linh Nhi mới là chân ái của ta chỉ lợi dụng ngươi rồi vứt bỏ ngươi. Qua, đừng mà, như vậy ta mất mặt lắm, hoàn toàn mất mặt. Huy Dạ Thi biểu môi nói. Mạng quan trọng, hay là mặt mũi quan trọng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là mạng nhỏ. Huy Dạ Thi nói. Thi, lần này ngươi giúp ta đại ân, hữu duyên giang hồ gặp lại, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Báo đáp thì miễn đi, cái lời nguyền kia. Huy Dạ Thi nắm lấy vạt áo nói. Hiện tại chỉ có nàng biết lai lịch thật sự của Lý Thiên Mệnh, và nhất không có linh tâm chú trói buộc, nàng mà công bố chân tướng sự kiện quỷ thần, Viêm Hoàng Đại Lục sẽ rất phiền phức. Đây là vấn đề liên quan đến ức vạn sinh mạng con người. Lần sau. Tin ta. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hừ, keo kiệt, đồ xấu xa, ta chúc hai người các ngươi sớm ngày chia tay. Huy Dạ Thi tức giận nói. Lý Thiên Mệnh cười. Tạm biệt, Thi. Khương Phi Linh vẫy tay tạm biệt nàng. Mau cút đi, ta ngửi đủ mùi ái tình thối hoắc của các ngươi rồi, tuyệt đối đừng quay lại tìm ta. Huy Dạ Thi nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng lần cuối, sau đó nắm tay Khương Phi Linh, biến mất ở góc đường. Ca, kỳ thật, linh tâm chú, ta đã giải rồi. Khương Phi Linh nhẹ giọng nói. Ta biết. Nhưng không thể để nàng biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Bọn họ quả là tâm linh tương thông. Đối với Huy Dạ Thi, bọn họ âm thầm giải trừ chú ngữ, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế nhưng, vận mệnh nhân tộc không phải trò đùa, khi chưa đến thời điểm, không thể để Huy Dạ Thi biết, trên người nàng không còn trói buộc. Đi chưa được hai bước, Lý Thiên Mệnh sững người lại. Miêu Miêu đâu? Vẫn còn ngủ trong cung điện dưới lòng đất. Khương Phi Linh lắp bắp nói. Ta lạy. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầy đầu quay trở lại. Vừa vào địa cung, Huy Dạ Thi đã đang bôi một đống sinh sôi linh túy xanh mướt lên đầu. A, à, nàng giật mình, bôi hết cả lên mặt rồi. Hoa! Ta không sống nổi nữa, vụng trộm bôi nón xanh, các ngươi còn cố ý quay lại chê cười ta. Huy Dạ Thi suy sụp. Sinh sôi linh túy mặn chát, tùy tiện đổ vào miệng. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Lý Thiên Mệnh đến nơi hẻo lánh, vớt con Miêu Miêu đang ngủ say như chết lên, chớp mắt rời đi. Miêu Miêu bị ném vào không gian cộng sinh. Nó duỗi lưng một cái, lật người, tiếp tục ngủ say. Mèo đệ, tỉnh, trứng của ngươi không còn nữa. Huỳnh Hỏa đến bên tai nó, nói như tên trộm. Mèo rét rét rét rét. Miêu Miêu khịt mũi hồng hồng, tiếp tục giấc ngủ dài. Mèo ca, trứng của ngươi hết rồi. Hai cái đầu to lớn lam hoang, đến bên tai nó, giận dữ gầm lên. Hoa a cha cha Miêu Miêu ngày thương thiên làm khắp nơi mắng sát vách dựa vào cái quỷ gì a ta mèo cái đi. Miêu Miêu kinh hoàng bật dậy, kêu la thảm thiết. Vươn tay sờ soạn. May mắn, trứng vẫn còn ở đó. Sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, ở nơi xa, một bóng người ẩn hiện trong gió, theo dõi. Huy Nguyệt Thành rất hỗn loạn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn không hề tới gần. Nhưng hắn không biết, Lý Thiên Mệnh đã sớm phát hiện ra hắn gia tộc Huy Nguyệt, Điện Nguyệt Thần. Không khí thê lương bao trùm khắp nơi. Chiến sự đã tàn, chiến trường ngổn ngang hỗn độn. Vô số kẻ vừa trốn chạy khỏi gia tộc Huy Nguyệt giờ đây vây quanh những thi thể, gào khóc thảm thiết. Nơi tộc vương Huy Nguyệt Thiên Ngự nằm xuống, người tụ tập đông đảo nhất. Trưởng bối, thê thiếp, con cháu của hắn, mặt mày đau thương, khóc lóc thành một đoàn. Quỳ rạp xung quanh còn có cả những đứa trẻ chỉ vài tuổi. Gia tộc Huy Nguyệt vốn dĩ đã xếp cuối trong Bát Nguyệt Thiên Thành. Nay lại hứng chịu cảnh tàn sát, trọng thương, đúng là họa vô đơn chí. Trụ cột gia tộc đã không còn, niềm kiêu hãnh trước kia nay đã tan thành mây khói. Dù cho có được giải thoát, Huy Nguyệt kiếp lại phải đối diện với nỗi thống khổ lớn nhất. Hắn quỳ trước phụ thân, nhìn đôi mắt người đã nhắm nghiền mà vẫn không yên. Hắn không thể tưởng tượng nổi, người mà hắn kính trọng nhất, trước khi chết đã phải trải qua những dằn vặt nội tâm thế nào. Vai Huy Nguyệt kiếp run rẩy, nước mắt tuôn rơi. Ngay lúc này, có người hô lớn, bệ hạ giá lâm. Bốn chữ này, dù trong không khí bi thương tột cùng, vẫn khiến Huy Nguyệt kiếp giật mình. Hắn vội vàng quay người, hướng về phía nơi phát ra thanh âm mà quỳ xuống. Tất cả tộc nhân Huy Nguyệt đều đồng loạt theo hắn, nghênh đón nữ hoàng của bọn họ. Miễn lễ. Một giọng nói lười biếng, mềm mại nhưng lại đầy quyền uy, tuy không lớn, nhưng vang vọng trong tai mỗi người. Huy Nguyệt kiếp khẽ run, chậm rãi ngẩng đầu. Phía xa kia, dưới sự hộ tống của hàng chục cường giả hàng đầu, một nữ nhân ẩn mình trong kiệu hoa xuất hiện trước mắt hắn. Bốn thiếu niên khiêng kiệu, ai nấy đều tuấn tú trẻ trung, mỗi người đều là bậc phong hoa tuyệt đại như Huy Nguyệt kiếp. Thân hình họ cao lớn, khí vũ hiên ngang, ánh mắt sáng ngời. Những thiên chi kiêu tử như vậy, giờ đây lại chỉ là lá xanh tôn lên vẻ đẹp của nữ nhân trong kiệu. Trên kiệu hoa, chuồng gió khe khẽ ngân nga trong gió. Nhìn tư thế khiêng kiệu, bốn thiếu niên này thuần thục và chuyên nghiệp, rõ ràng đã làm việc này từ lâu. Khi kiệu hoa chạm đất, nữ nhân vạn chúng chú mục kia cuối cùng cũng duỗi lưng mỏi, đứng dậy. Một trong bốn thiếu niên kia thuần thục ngồi xổm xuống trước kiệu hoa, để nữ nhân dẫm lên lưng mình, uyển chuyển bước xuống. Khoảnh khắc nàng vén rèm kiệu, dường như toàn bộ quang mang của Nguyệt Chi thần cảnh đều đổ dồn lên người nàng. Đây là một nữ nhân vô cùng cao, ít nhất phải 1m8 trở lên. Nàng mặc một bộ lam y trắng dài vô cùng mỏng manh, xẻ tà váy rất cao, khi váy lay động, đôi chân dài thon thả tròn trịa ẩn hiện. Đôi chân ngọc hoàng mỹ không mang giày, dẫm lên phế tích này, lại có một vẻ đẹp thanh khiết như liên hoa thoát tục. Nhìn lên phía trên, có thể thấy giữa những ngón tay trắng như tuyết, nàng nắm một chiếc vũ phiến. Ngón tay nàng thon dài yêu kiều, móng tay dài được vẽ hình hoa anh đào, là điểm sáng giữa đống đổ nát này. Trang phục của nàng cũng vô cùng mát mẻ, chỉ cần liếc mắt một cái, dường như chỉ thấy toàn núi non trùng điệp, y phục chỉ che đậy được chưa đến 1/3. Đây là khe núi sâu nhất mà Huy Nguyệt kiếp từng thấy. Thế nhưng, hắn không dám nhìn nhiều dù chỉ một khắc. Ai cũng biết nàng yêu kiều, khuynh thành, biết nàng có dáng vẻ khiến người ta khí huyết sôi trào, nhưng có lẽ tất cả chỉ là độc dược. Nhìn nhiều, sẽ mất mạng. Nữ nhân hoàng mỹ như vậy, khuôn mặt của nàng, hẳn là nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng mọi người chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài trắng như tuyết buông xõa đến eo, chứ không thấy được mặt nàng. Bởi vì trên mặt nàng, đeo một chiếc mặt nạ bạch miêu. Nó khiến nàng trở nên thần bí, lạnh lùng và giảo hoạt, không ai có thể nhìn thấu nội tâm nàng. Có lẽ có người sẽ hỏi, nàng đã đeo mặt nạ 300 năm, có lẽ nàng là một kẻ quái dị. Đáp án dĩ nhiên là không. Ít nhất là trước năm 200 tuổi, dung mạo khuynh thành của nàng, xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân của Nguyệt Chi thần cảnh. Trước khí huyết tràn trề và vẻ đẹp mê hoặc, tuổi tác không hề có ý nghĩa. Có người 50 đã bạc đầu, có người 500 vẫn còn thanh xuân. Khi nàng xuất hiện ở nơi này, không cần ai giới thiệu, bất kể là ai gặp mặt, đều sẽ hiểu rõ, nàng là người thống trị thế giới tinh thần này. Tất cả mọi người quỳ dưới váy nàng, phủ phục trước đôi chân ngọc tinh xảo, hèn mọn đến mức muốn vùi đầu vào đất bùn. Sau khi hành lễ, tràng diện trở nên tĩnh mịch. Mọi người cúi đầu, nghe một trận hương thơm hoa cỏ dịu nhẹ từ xa vọng lại. Mọi người đều biết, nữ hoàng của họ đã đứng trước mặt Huyên Nguyệt Kiếp. Nàng liếc nhìn thi thể Huyên Nguyệt Thiên Ngự, quan sát vết thương của hắn, rồi quay người nói, hung thủ bị thương bỏ trốn, chưa đền tội, nhưng trẫm sẽ cho gia tộc Huyên Nguyệt một sự công đạo. Ngô Hoàng vạn tuế. Mọi người khẽ hô vang. Nói cách khác, họ đã đuổi theo, thậm chí làm bị thương hung thủ, nhưng vẫn để hắn trốn thoát. Hơn nữa, hẳn là vẫn chưa biết thân phận của hắn. Nhưng, nữ hoàng đã hứa sẽ cho gia tộc Huyên Nguyệt một sự công đạo, đa số mọi người đều yên tâm. Bao gồm cả Huyên Nguyệt Kiếp. Ngẩng đầu lên. Một giọng nói lười biếng như mèo, vang lên bên tai Huyên Nguyệt Kiếp. Huyên Nguyệt Kiếp đang cúi đầu, chỉ có thể ngẩng lên. Khuôn mặt hắn lúc này, có thể nói là vô cùng thảm hại. Trên đó đầy vết máu, một vòng kiếp biến mất, vô cùng rõ ràng. Đã xảy ra chuyện gì? Hy Hoàng khẽ không người, vươn tay, nắm lấy cầm Huyên Nguyệt Kiếp, dịu dàng hỏi. Từ góc độ này, càng có thể thấy rõ tỷ lệ cơ thể nàng, quả thực như ma quỷ. Những nam nhân tự nguyện vào thâm cung của nàng, ai mà không muốn vuốt ve âu yếm. Dù trong tình huống như vậy, Huyên Nguyệt Kiếp vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ta, thua rồi. Huyên Nguyệt Kiếp thống khổ nói. Ồ, miêu tả một chút. Hy Hoàng nói. Khuôn mặt nàng cách lớp mặt nạ, Huyên Nguyệt Kiếp cảm giác mình như đang nói chuyện với một con bạch miêu vũ mị. Giọng hắn khang khang, kể lại cuộc xung đột giữa mình và Lý Thiên Mệnh. Trong giọng nói, tràn đầy sự không cam lòng và bi thương. Hắn rất khẩn trương, bởi vì hắn không chắc mình có thể vượt qua kiểm tra hay không. Hy Hoàng giống như một người lắng nghe, kiên nhẫn nghe xong. 17 tuổi, bản nguyên thú tộc, còn có thức thần, đạp thiên cấp 1, đánh bại ngươi, còn phế bỏ một vòng kiếp của ngươi. Hy Hoàng nhẹ giọng thuật lại. Dưới mặt nạ, không ai biết vẻ mặt của nàng, đó mới là điều đáng sợ nhất. Ta. Khiến bệ hạ thất vọng, ta đã không giữ được bản tâm. Huyên Nguyệt Kiếp nói. Biết hổ thẹn sao dũng, vậy thì gánh vác sứ mệnh trùng kiến gia tộc Huyên Nguyệt lên vai đi. Hy Hoàng nói. Tuân mệnh. Huyên Nguyệt Kiếp thống khổ gật đầu. Nhưng hắn biết, hắn đã thành công, đã được giải thoát. Trùng kiến gia tộc Huyên Nguyệt, đương nhiên không cần phải vào Hy Hoàng cung của nàng. Lý Thiên Mệnh kia, hắn ở đâu? Hy Hoàng hỏi mọi người. Nguyệt Hà bà cảm thán, quả nhiên không hổ là Hy Hoàng, không hề che giấu sự yêu thích của mình đối với thiên tài trẻ tuổi. Chỉ trong chốc lát, đã quên bén Huyên Nguyệt Kiếp lên tận 9 tầng mây. Bẩm bệ hạ, hắn ở trong Huyên Nguyệt Thành, thần đã sắp xếp tộc nhân theo dõi hắn, đang chuẩn bị dâng hiến thiên tài này cho Hy Hoàng bệ hạ. Nguyệt Hà bà nói. Mang đến. Hy Hoàng nói. Tuân mệnh, lão nô lập tức đi an bài. Nguyệt Hà bà vội vàng nói. Mọi chuyện đều phát triển theo đúng những gì Huyên Nguyệt Kiếp đã nghĩ. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nguyệt Hà bà đã đi đón Lý Thiên Mệnh. Tràng diện dường như lại trở nên tĩnh mịch. Hy Hoàng không nói gì, những người khác cũng không dám lên tiếng. Chỉ thấy ánh mắt nàng lại một lần nữa rơi vào người Huyên Nguyệt Kiếp. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười, giọng nói mềm mại đáng yêu, từ trong mặt nạ truyền ra. Lần sau đừng tự cho là thông minh nữa, ta có bảo bối tốt hơn, không thèm ngươi đâu. Câu nói kia, tự như vạn thanh kiếm, cắm vào người Huyên Nguyệt Kiếp. Hắn sắc mặt tái nhợt, vội vàng dập đầu quỳ xuống, toàn thân run rẩy, nước mắt nước mũi chảy dài. Bệ hạ, ta sai rồi, xin tha mạng. Đôi tay hắn, nắm chặt lấy đất khô cằn trên mặt đất, giọng khàn khàn nói. Hy Hoàng khẽ cười một tiếng, quay người rời đi. Huyên Nguyệt Kiếp chỉ có thể nhìn thấy vạt váy lướt thước của nàng, biến mất khỏi tầm mắt mình. Hắn không dám ngẩng đầu lên nữa, trong lòng hắn biết. Hôm nay mình nhặt lại được một mạng là bởi vì gia tộc Huyên Nguyệt đã chết quá nhiều người. Hắn, may mắn còn sống. Hắn hiểu thêm một đạo lý. Đùa bẩn tâm kế với nữ nhân này. Quả thật là đơn thuần, muốn chết. Một phút trước. Trong thành Huyên Nguyệt hỗn loạn, trên đường phố ồn ào, Lý Thiên Mệnh nắm tay Khương Phi Linh, cả hai vội vã chạy nhanh về hướng nam. Trong cuồng phong, tóc Khương Phi Linh bay múa, đôi mắt đẹp của nàng luôn dõi theo người nam nhân trước mắt. Không biết từ khi nào, nàng yêu thích cái cảm giác nắm tay chạy trốn như thế này. Tựa hồ từng ngày rời khỏi Chu Tước Quốc, Lý Thiên Mệnh đã nắm tay nàng như vậy, bước lên hành trình. Bàn tay hắn rất mạnh mẽ, khiến Khương Phi Linh cảm thấy vô cùng an toàn. Nàng biết, hắn sẽ không bao giờ buông tay mình ra. Trong khoảnh khắc này, nàng cảm thấy đây là một bức tranh thu nhỏ của cuộc đời, mọi thứ đều thật tốt đẹp. Điều không được hoàn mỹ chính là, có người đang giám thị bọn họ. Ca ca, Huy Nguyệt Hải kia, còn theo chúng ta sao? Khương Phi Linh cau mày hỏi. Huy Nguyệt Hải, chính là đường đệ của Huy Nguyệt Độ, phụ thân của Huy Nguyệt Dục. Trước đây, còn từng nắm quyền giám hộ Huy Dạ Thi. Đúng. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cứ nhìn như vậy, người còn nắm tay ta, hắn sẽ nghi ngờ quan hệ của chúng ta chứ? Khương Phi Linh hỏi. Sẽ, rất rõ ràng chúng ta là người yêu, cứ để hắn cho rằng như vậy, sẽ tốt hơn cho Thi Thi. Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao vậy? Bây giờ chúng ta là kẻ phản bội bỏ trốn, tốt nhất là Thi Thi đừng dính líu đến chúng ta, càng xa chúng ta càng an toàn, cứ để nó là một nhân vật bị trêu đùa, bị vứt bỏ, bị lợi dụng, nó càng ngốc nghếch thì càng an toàn. Lý Thiên Mệnh quyết tâm rời khỏi nơi này, có mấy nguyên nhân. Thứ nhất, Địa Nguyệt Thần đã bị hủy, tác dụng đối với hắn có hạn. Thứ hai, hai mục tiêu lớn của hắn, Đạp Thiên Chi Cảnh và Thức Thần, đều đã hoàn thành. Thứ ba, người của gia tộc Huy Nguyệt, đối với hắn cũng không tốt. Hiện tại vòng kiếp của Huy Nguyệt Kiếp đều đã bị hắn phá, rất rõ ràng, hắn ở lại Huy Nguyệt Thành sẽ không có tương lai. Tuy rằng rời khỏi Huy Nguyệt Thành sẽ phải một lần nữa tìm đường, nhưng bây giờ hắn đã phá kiếp, sự ý lại vào tài nguyên của Điện Nguyệt Thần đã giảm đi rất nhiều. Ăn nhờ ở đậu, sinh tử khó lường. Quả quyết rời đi, có lẽ mới có đường sống. Chuyện vòng kiếp của Huy Nguyệt Kiếp, tuy rằng không hiểu rõ, nhưng càng khiến hắn cảm thấy nguy cơ, hắn tuyệt nhiên không cảm thấy việc này là qua cầu rút ván. Thành tựu Đạp Thiên và khai mở Thức Thần, Huy Nguyệt gia tộc đâu có tổn thất gì. Ngược lại, việc Khương Phi Linh bị Nguyệt Hồn Huyết Long giam cầm, lại chẳng ai đứng ra chủ trì công đạo, khiến hắn đối với Huy Nguyệt gia tộc triệt để thất vọng. Loại địa phương này, khi đã có tư bản, thật không cần thiết phải ở lại. Huống chi, Nguyệt Hà bà lập tức phái Huy Nguyệt Hải đến giám thị hắn, điều này nói rõ cái gì? Chẳng có chút nhân tình nào. Nếu hắn đào tẩu, việc Huy Nguyệt Hải hạ sát thủ với hắn, hắn cũng không lấy làm lạ. Quả nhiên, Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới đã đóng lại. Hắn nghe được, ở hướng ngược lại về phương Bắc, tên sát thủ vừa rồi đang tấn công kết giới, xem ra tốn không ít công phu mới xông ra được. Loại kết giới thủ hộ này, cơ bản đều có thể chuyển đổi giữa trạng thái bình chướng và thủ hộ. Trạng thái thủ hộ chính là uy lực toàn bộ khai hỏa để chiến đấu. Trạng thái bình chướng chủ yếu là phong cấm. Như hiện tại, Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới đang ở trạng thái bình chướng. Đối với hắn mà nói, trạng thái bình chướng chắc chắn dễ đối phó hơn trạng thái thủ hộ. Huy Nguyệt gia tộc cho rằng phong bế kết giới, ta liền không thể rời khỏi Huy Nguyệt Thành, hơn nữa còn có Huy Nguyệt Hải giám thị, ta thật sự thành cá trong chậu của bọn chúng. Nhưng hắn lại là trộm thiên nhất tộc. Cuối cùng hắn cũng đã đến biên giới Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới. Bây giờ trong thành đại loạn, căn bản không ai để ý đến hắn. Hắn kéo Khương Phi Linh, lập tức đặt hắc ám tí trái lên Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới. Đây là thần cấp kết giới, cường độ tương đương thiên nguyên trấn ngục kết giới, nhưng hắn hiện tại còn mạnh hơn lúc ấy nhiều. Đủ rồi. Đúng lúc này, Huy Nguyệt Hải từ phía sau bọn hắn, chắp tay sau lưng xuất hiện. Gã sắc mặt âm trầm, lạnh lùng xem xét hắn và Khương Phi Linh. Các ngươi đang làm gì ở đây? Định phá hoại kết giới thủ hộ Huy Nguyệt Thành ta sao? Huy Nguyệt Hải lạnh giọng cười khẩy. Đâu có, ta chỉ là chiêm ngưỡng phong thái của kết giới này thôi. Hắn quay người, khẽ cười nói. Được rồi, mọi thứ của ngươi, ở trước mặt ta bại lộ gần hết rồi, theo ta trở về chịu phạt đi. Huy Nguyệt Hải mất kiên nhẫn nói. Lần trước chuyện Huy Dạ Thi, bị hắn phá hỏng, con trai gã là Huy Nguyệt Dục còn bị đánh bại, gã đã rất ghét hắn. Đương nhiên, chuyện hắn đánh bại Huy Nguyệt Kiếp, đồng thời hủy đi một kiếp vòng của gã, Huy Nguyệt Hải biết rõ. Trong lòng gã sớm đã dậy sóng. Chỉ là, gã không biểu hiện ra ngoài, bởi vì, gã cừu thị hắn. Có ý gì? Hắn cố tình kéo dài thời gian hỏi. Còn giả ngu. Hai người các ngươi, tướng mạo chẳng có chút liên hệ nào, còn tỷ tỷ đệ đệ. Ta thấy các ngươi mới là tình nhân thật sự chứ. Còn muốn lừa gạt Thi Thi. Ngươi lừa gạt tình cảm của Thi Thi, chẳng phải vì muốn ở Huy Nguyệt gia tộc ta tu luyện sao? Bây giờ đắc tội tộc vương một nhà, liền muốn chạy. Vạn vạn không ngờ tới phải không? Trước kia kết giới chỉ có thể ra không thể vào, bây giờ triệt để phong bế, các ngươi không ra được đâu. Huy Nguyệt Hải âm u nói. Hắn rất hài lòng với ý nghĩ này của gã. Dù sao, Huy Dạ Thi đã giúp đỡ hắn rất nhiều, hắn cũng không thể hãm hại người ta. Ngươi nói bậy. Hắn làm bộ phẫn nộ nói. Có phải nói bậy hay không, trở về đối chất liền biết, ta theo dõi các ngươi, chính là muốn xem các ngươi định dở trò quỷ gì, hóa ra là muốn ra thành. Đồ vong ân bội nghĩa, còn dám phế kiếp một kiếp vòng, ngươi dù có thiên tư thông thiên, không cho Huyên Nguyệt gia tộc ta sử dụng, đều là súc vật. Nói xong, gã trực tiếp ra tay, hướng về phía hắn mà bắt tới. Thực lực của Huyên Nguyệt Hải phải tương đương Liễu Y Chiếu, Vũ Sinh La, đều là đạp thiên chi cảnh cấp 6 lục hợp thiên cảnh giới. Cảnh giới này đã thuộc về tầng lớp tinh anh nguyệt chi thần cảnh. Dù thiên phú của gã không bằng Huyên Nguyệt kiếp, nhưng kinh nghiệm và tạo hóa hơn 200 năm trên thân, vừa ra tay, rõ ràng còn cường đại hơn Huyên Nguyệt kiếp rất nhiều. Hắn rõ ràng nguy hiểm. Nhưng đúng lúc này, hắn xé mở Tôn Thiên Huyên Nguyệt kết giới, mang theo Khương Phi Linh lâm vào trong đó. Huynh hỏa thậm chí xuất hiện trong ngực hắn, một ngụm lục đạo hỏa liên phun ra, che khuất tầm mắt Huyên Nguyệt Hải. Sao có thể? Huyên Nguyệt Hải ngây người. Một tên thanh niên 17 tuổi, phá giải Tôn Thiên Huyên Nguyệt kết giới, chạy ra ngoài. Trong tình huống Tôn Thiên Huyên Nguyệt kết giới bên ngoài đều phong bế, chỉ có Nguyệt thần tộc bản tộc, trên trán có đồ án Nguyệt Nha, mới có thể ra đi. Tuy Huyên Nguyệt Hải ngốc trệ, nhưng gã vẫn lập tức kịp phản ứng. Tuyệt đối không thể để người này rời khỏi Huyên Nguyệt Thành. Nghĩ đến đây, gã xông vào biển lửa. Khi gã tiếp xúc đến bình chướng kết giới, đồ án Nguyệt Nha trên trán lập lòe quang mang, tự động mở đường. Hô hô hô. Huyên Nguyệt Hải miệng đắng lưỡi khô, nộ khí cuồn cuộn, đuổi theo. Một tên sát thủ, tùy ý đồ sát, trêu đùa Huyên Nguyệt gia tộc ta. Bây giờ, lại đến một đứa bé này, còn dám ị lên đầu chúng ta. Gã không biết nội tình và kế hoạch của Nguyệt Hà bà bọn họ, gã chỉ biết Huyên Nguyệt kiếp bị trọng thương, bị phá một kiếp vòng, tiền đồ bị hủy diệt một nửa. Giờ khắc này, sát tâm điên cuồng sinh sôi. Chỉ là gã không ngờ rằng, khi hắn triệt để rời khỏi kết giới, một đầu cự thú toàn thân lôi đình quấn quanh màu đen, hình dáng như sư hổ báo hợp thể, xuất hiện trước mắt Huyên Nguyệt Hải. Hắn và Khương Phi Linh ngồi lên đế ma hỗn độn thân thể của Miêu Miêu. Sau đó, mau chóng đuổi theo. Nắm giữ bôn lôi kiếp. Vạn giới lôi bạo, thần thông và tốc độ của Miêu Miêu vốn đã nghịch thiên. Lúc này lại bị vô hạn phóng đại. Cái kia kiếp vòng văn tự dung hội vào lôi đình, trong chốc lát như thiểm điện phong bạo, tốc độ nhanh đến nổ tung. Sau một giấc ngủ sung túc, Miêu Miêu tích xúc vô số lôi đình, lúc này phóng thích ra, trong điện quang lôi bạo, một cái chớp mắt mấy ngàn thước. Quá nhanh. Chính hắn cũng không chịu nổi. Hắn và Khương Phi Linh ngồi trên thân Miêu Miêu, Khương Phi Linh ở phía trước, hắn ở phía sau. Hắn một tay nắm lấy lông Miêu Miêu, một tay ôm lấy eo nhỏ Khương Phi Linh, mới miễn cưỡng giữ được, hai người mới có thể cố định trên thân con mèo nhanh tuyệt thế này. Dưới tốc độ của bản Miêu, hãy rung rẩy đi, lũ phàm nhân. Miêu Miêu dương mi thổ khí, càng lúc càng nhanh. Khương Phi Linh ở trên lưng nó, sắp bị văng ra ngoài. Bất đắc dĩ, hắn đưa tay lên phía trên dời, một tay đè lại. Ở ngực có dị dạng, Khương Phi Linh sửng sốt một chút. Nàng cúi đầu xem xét, kiều nhan xoát một cái liền đỏ lên. Ca ca, ngươi. Làm gì vậy? Đây là đang đào mệnh đó. Bình tĩnh, cầm bóng đột phá, càng vững vàng. Hắn khí định thần nhàn nói. Lôi đình cộng sinh thú. Tốc độ thật nhanh. Huyên Nguyệt Hải vừa từ kết giới đuổi theo ra, liền thấy Miêu Miêu dẫn động ngàn vạn lôi đình màu đen phi nước đại. Trong ánh lửa mờ ảo này, gã âm lãnh cười một tiếng. Có điều, gãi đúng chỗ ngứa. Trên cánh tay kiếp vòng, đột nhiên bắn ra một đạo lôi quang tử sắc, lấy tốc độ khủng khiếp đuổi kịp lôi đình màu đen bên cạnh Miêu Miêu, dung hội vào trong đó, chớp mắt biến mất, dung hội vô hình. Dường như chưa từng xuất hiện. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Miêu Miêu đã biến mất trước mắt Huyên Nguyệt Hải. Ngươi làm sao biết được, ta là kẻ theo dõi lôi đình tốt nhất Nguyệt Chi thần cảnh. Ngươi, chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta sao hết chương 1026. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.